khi làm sao có khả năng, cùng các ngươi tại cùng một chỗ còn chưa tính, chỉ có ta ở đây thời điểm nàng tuyệt đối không biết làm cái gì quá hành động, ta cho ngươi biết, đừng nhìn ta mẹ bị các ngươi làm lên, nhưng là nàng cũng không là dễ dàng như vậy hàng phục nữ nhân. Nhiều năm như vậy, phàm là nghĩ chi phối nàng nam nhân, kết cục một cái sau một cái thảm, phỏng chừng nàng cùng các ngươi cũng chính là đem các ngươi đương đồ chơi chơi đùa thôi, không ai có thể làm nàng như vậy nghe lời. Lưu Vũ lắc lắc đầu thở dài, không để lại dấu vết cảnh cáo Lạc Bằng một chút. Lạc Bằng cũng không có suy nghĩ nhiều, lấy ra điện thoại nói, người khác không được, chúng ta không hẳn không được a. Ngươi nói không ai có thể làm nàng nghe lời, vậy ngươi nhìn nhìn cái này. Nói cầm điện thoại đưa. Lưu Vũ gương mặt nghi ngờ tiếp nhận điện thoại vừa nhìn, chỉ thấy trên màn hình đang tại truyền phát video, bối cảnh chính là nhà mình phòng khách bên trong, mẹ chính trần trụi toàn thân quay lưng một cái nam nhân, dạng chân ở nam nhân trên chân. Một bên cao thấp túng nhảy, một bên lớn tiếng quát to, a a, đợi lâu như vậy, a di huyệt dâm cuối cùng ăn được dương vật của ngươi. Hiển nhiên, đây đúng là tối hôm qua mẹ nói cái kia video, Lưu Vũ trong lòng chắc chắn. Cứ việc mình đã yêu cầu mẹ nói tận lực cặn kẽ, nhưng là khó bảo toàn mẹ có phải hay không còn có cái gì giấu giếm. Lúc này Lạc Bằng âm thanh theo bên trong video truyền ra, nếu như bị Tiểu Vũ biết mẹ kiếp huyệt của ngươi. Ta về sau còn như thế nào cùng Tiểu Vũ làm huynh đệ a? Lưu Vũ trợn mắt nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái này ác độc gia hỏa. Nhìn đến chụp thời điểm chính là nghĩ cầm lấy cấp chính mình nhìn. Video tiếp tục truyền phát. Hình ảnh Ngọc Thi một bên tại Lạc Bằng trên người cuồng dã chấn động, một bên như khóc như tố thông báo, ngươi điệp qua nhân gia ép. Làm hắn kêu thúc thúc ngươi, nghe thế, Lưu Vũ cắn răng mắng một tiếng, má, tiểu tử ngươi là cố ý a? Có tin ta hay không trở mặt a? Không a, đây là nàng chính mình nói, ta lại không giáo nàng nói như vậy. Lạc Bằng gương mặt không sao cả phủ nhận. Hình ảnh tiếp tục đi tới, Ngọc Thi tiếng kêu càng ngày càng cuồng nhiệt rồi. Ngươi nếu hôm nay còn không đáp ứng thao A-di, nói không chừng A-di liền cởi sạch quần áo, ân a, quỳ gối tại ngươi cửa nhà đi vang ngươi, a. Video truyền phát xong rồi, Lưu Vũ cắn răng mở miệng hỏi, này là lúc nào chụp? Chính là thứ ván bài kết thúc về sau, chúng ta làm một trận mẹ ngươi phía trước a. Lạc Bằng đem video quay chụp thời gian nói sớm một tuần, nói đồng thời chú ý Lưu Vũ biểu cảm. Khi đó ngươi còn không có địch qua nàng a. Ta như thế nào không nhìn ra, nàng như vậy muốn cùng ngươi trên giường, ngươi cũng không phải là cái gì mị lực vô hạn nam nhân, nàng làm sao có khả năng đã sớm nhớ thương ngươi, Lưu Vũ thuận theo Lạc Bằng nói đi xuống, muốn nhìn xem này hồ lô muốn làm cái gì. Nàng có phải hay không theo vài năm trước liền muốn cho mẹ kiếp, ta đây không biết. Bất quá ta ở trước đó thật là địch qua nàng một lần, ngươi có nhớ hay không, có một hồi chúng ta tại Đại Dũng gia phía sau núi ngoạn, trời mưa. Về sau trở về Đại Dũng nhà, chúng ta còn tại đằng kia ở một đêm, Lạc Bằng sớm có tính toán, lúc này tiếp tục bệnh tình tiết. Ngày đó ngươi liền đem mẹ ta địch. Lưu Vũ gương mặt vẻ mặt hỏi. Đúng vậy a, ngươi còn nhớ hay không được. Ngày đó mẹ ngươi tắm rửa về sau xuyên cái kia món đồ ngủ đặc biệt tao. Chính diện toàn bộ là thấu thị, ta lúc ấy cảm thấy có chút không đúng, buổi tối liền muốn đi tìm Đại Dũng hỏi một chút, hắn và mẹ ngươi có phải hay không có vấn đề gì. Kết quả Đại Dũng không ở gian phòng, ta liền nghĩ có phải là hắn hay không thật chạy đến mẹ ngươi gian phòng đi, ta đến mẹ ngươi cửa gian phòng, phát hiện môn là hờ khép, vốn cho rằng có thể đem Đại Dũng cùng mẹ ngươi bắt gian tại trận. Ai biết đi vào vừa nhìn, trong phòng thế nhưng chỉ có mẹ ngươi một người tại. Lạc Bằng gương mặt suy nghĩ nhớ lại bộ dạng, thao thao bất tuyệt miêu tả lên. Mẹ ta một người tại thì sao, cái này không phải là rất bình thường ư, buổi tối hôm đó Đại Dũng ngủ không được. Chạy đến ta trong phòng hàng huyên nửa ngày hoạt hình, Lưu Vũ trong lòng cười thầm, cũng nhân cơ hội ban Lạc Bằng bù đắp tình tiết. Mẹ ngươi lúc ấy trên người còn mặc lấy món đó đồ ngủ, hơn nữa đã hoàn toàn liêu đi lên, chỉ che lấy đầu. Một đôi tay còn tại đằng kia nhu chính mình vú sữa, ta nhìn thấy nàng dâm đãng như vậy bộ dạng, cho là nàng là bỏ đã lâu khó nhịn tại thủ dâm, lúc ấy liền nhịn không được, úp sấp nàng trên người mà bắt đầu sờ thân thể của nàng. Lạc Bằng dùng khóe mắt liếc qua quan sát một chút Lưu Vũ phản ứng, thấy hắn sắc mặt tuy rằng không tốt lắm, nhưng là cũng không có muốn tức giận bộ dạng, lại tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục nói. Vốn cho rằng nàng sẽ bị bừng tỉnh phản kháng. Lúc ấy ta đều làm xong ngươi bị nàng hô qua đến đánh ta một trận chuẩn bị, ai biết, nàng chẳng những không có phản kháng, ngược lại còn toàn lực ứng phó phối hợp ta, thẳng đến nàng mở miệng cầu ta nhanh chóng cắm đi vào, ta nhịn không được mở miệng nói chuyện. Nàng mới dọa nhảy dựng liều mạng phản kháng, nói đến đây, Lạc Bằng vừa nhìn về phía Lưu Vũ. Lưu Vũ gương mặt kinh sợ nói như vậy mẹ ta đã phản kháng, ngươi là đem nàng cấp cưỡng gian, ngươi là muốn chết ư, ngươi nói cho ta rõ. Bằng không đừng trách ta trở mặt. Lạc Bằng đối với Lưu Vũ phản ứng rất hài lòng, khoát tay áo, nói tiếp nói, ngươi đừng vội, nghe ta nói tiếp, gặp Lưu Vũ không có phản ứng quá kích động, mới nói tiếp, ta lúc ấy lập tức liền nghĩ đến. Nàng ngay từ đầu không phản kháng, nhưng là về sau phản kháng, điều này nói rõ nàng thật là đang đợi nam nhân đi điệp nàng a, chính là đợi không phải là ta, nếu không phải là ta, như vậy nhất định nhiên là ba người các ngươi trung một cái. Dừng một chút, Lạc Bằng cầm lấy bên cạnh trên bàn cốc nước uống một hớp nước, lúc này Lưu Vũ cũng nghe có chút nhập thần rồi, ngày đó sự tình hắn chính là nhìn thấy im lặng theo dõi video, trước mắt Lạc Bằng nói không hẳn tất cả đều là thật. Nhưng là có ít nhất một bộ phận có thể cùng ghi hình nội dung đối đầu. Lạc Bằng nhượng xong rồi cổ họng nói tiếp, nếu như là ngươi lời nói, kia khẳng định không có khả năng mạo hiểm tại Đại Dũng trong nhà, các ngươi trở về nhà có chính là thời gian thân thiết. Nàng cũng không trở thành đói khát đến loại trình độ đó, đông tử cùng nàng gặp mặt số lần so với ta còn thiếu, cũng rất khó có cái gì cơ hội, chỉ có Đại Dũng, phía trước ngươi thường xuyên thỉnh hắn một mình đi nhà ngươi, ngày đó lúc ban ngày. Hắn lại an bài này an bài kia, hơn nữa hắn cố ý lấy ra ngắn như vậy khăn tắm cùng dâm đảng đồ ngủ cho ngươi mẹ xuyên, mẹ ngươi thế nhưng cũng ý kiến gì đều không có, vì thế ta đoán nàng nhất định là đang đợi Đại Dũng. Nói đến đây, Lạc Bằng không che giấu được đối với chính mình năng lực trinh thám kiêu ngạo, không đợi Lưu Vũ đặt câu hỏi, liền nói đến Lưu Vũ vấn đề quan tâm nhất. Đại Dũng ngày đó hữu ý vô ý lúc nào cũng là tại hướng chúng ta tuyên dương mẹ ngươi đói khát. Ta lúc ấy vẫn không rõ, lúc này lập tức liền minh bạch, Đại Dũng rõ ràng là chơi đùa nàng về sau, nghĩ cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ. Nàng và Đại Dũng sự tình căn bản chính là không thể gặp nhân, cho nên ta căn bản không sợ nàng kêu. Mà Đại Dũng tuy rằng không biết chạy đi nơi nào, nhưng là tính là hắn trở về, cũng chỉ sẽ cùng ta làm một trận, căn bản không có khả năng tức giận cái gì. Địch mẹ ta, ngươi sẽ không nghĩ như thế nào cùng ta giao cho. Ngươi thật đúng là hảo huynh đệ a, Lưu Vũ châm chọc nửa là biểu diễn nửa là chân tình biểu lộ, cảm thấy Lạc Bằng quả nhiên không là thứ tốt gì. Lạc Bằng cố ý giả bộ làm không nghe được Lưu Vũ lời nói tiếp, lúc ấy ta nghĩ. Dù sao mẹ ngươi đã bị Đại Dũng địch qua rồi, nếu như ngươi không phản đối Đại Dũng địch nàng, kia cũng không có khả năng để ý nhiều ta một cái, tính là ngươi phản đối, mẹ ngươi cũng đã bị Đại Dũng chơi đùa rồi, không có gì trong sạch đáng nói. Nhiều ta một cái cũng không có gì tổn thất. Thao, Lưu Vũ mắng một câu, không nói nữa, khinh bỉ Lạc Bằng vô sĩ, hắn tin tưởng đây là Lạc Bằng lúc ấy ý tưởng chân thật. Nàng lúc ấy nói muốn cùng ta nói một chút, ta lập tức dùng dương vật đứng vững cửa huyệt của nàng. Nói cho nàng, muốn nói chuyện gì cứ như vậy đàm, chỉ cần nàng mở miệng kêu người, ta liền lập tức cắm đi vào, nàng quả nhiên không dám kêu, Lạc Bằng càng thêm đắc ý. Nhưng mà biểu diễn có chút cốt quá hóa cùi bắp rồi, nhìn trước mắt Lạc Bằng. Lưu Vũ cảm thấy hắn hiện tại càng giống như làm như là sơ vừa mới làm lên Ngọc Thi Triệu Dũng, Lạc Bằng khuôn mặt nhưng là có rất ít như vậy phong phú biểu cảm. Nàng và ngươi có cái gì tốt đàm, Lưu Vũ lúc ấy nhìn video thời điểm rất không giải. Lạc Bằng rốt cuộc là dùng nói cái gì bỏ đi mẹ phản kháng ý chí. Nàng muốn cho ta bình tĩnh một điểm, đừng cắm đi vào. Còn lấy ta làm tiểu hài tử, nói loại sự tình này là yêu nhân ở giữa sự tình, nàng không thể làm của ta người yêu. Lạc Bằng biểu môi, Lưu Vũ khóe miệng cũng giật giật một chút, khi đó mẹ xác thực không biết bọn hắn này bốn người rốt cuộc là chút gì dạng mặt hàng. Ta lúc ấy nói không quan hệ, ta có thể chỉ làm không thương, chỉ muốn làm thân thể trao đổi. Không nói chuyện cảm tình, Lạc Bằng vô lại vượt qua Lưu Vũ tưởng tượng. Móa, ngươi có bị bệnh không? Nói như vậy có cái nào nữ nhân lý ngươi, Lưu Vũ nhịn không được chửi bậy. Có a, mẹ ngươi chính là, lúc ấy mẹ ngươi tuy rằng mãnh liệt phản đối ta lời này. Nhưng là ta lại cảm giác được, âm đạo của nàng đều co rút lại vài cái, ta thật bất ngờ phản ứng của nàng, vì thế ta lại thăm dò một chút, nói phải đem nàng dạy dỗ thành một đầu chó mẹ, mỗi ngày trần truồng thân thể cầu ta đến thao. Ai biết, ta thốt ra lời này, nàng thế nhưng ngây dại, sau đó liền từng chút đem bụng hướng lên đỉnh, thẳng đến đem dương vật của ta ngay ngắn đều nuốt đi vào, sau đó liều mạng sáo động, chụp vào nửa ngày mới lấy lại tinh thần đến. Ta liền vẫn không nhúc nhích làm nàng chính mình bộ, đợi nàng lúc thanh tỉnh xấu hổ phải chết, nhưng là ép lại gắt gao hút dương vật của ta không để. Lúc này ta biết ngay việc này thành, Lạc Bằng thở vào một hơi, tạm thời đình chỉ giảng thuật. Lưu Vũ cũng nhổ một bãi nước miếng trọc khí, mẹ đối với ái dục trầm luân quá trình, mình cũng chưa có hoàn toàn nắm giữ, hôm nay thế nhưng theo Lạc Bằng nơi này lại bổ sung một khối hợp lại đồ, cứ việc Lạc Bằng nói nhất định là không hết không thật. Nhưng tính là chỉ suy nghĩ có thể cùng chính mình ký ức đối đầu bộ phận, đây cũng là cái thu hoạch ngoài ý liệu. Sau đó ngươi liền đem mẹ ta thao nghiện đúng không, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Lưu Vũ hèn mọn biểu môi, hắn cũng không thể diễn quá ngốc. Đúng vậy a, từ ngày đó địch nàng nhất về sau này, nàng liền thường xuyên gọi điện thoại tìm ta, cầu ta đi địch nàng, Lạc Bằng giống như hoàn toàn không có cảm giác đến Lưu Vũ khinh bỉ. Lưu Vũ tính là cái gì cũng không biết. Cũng không dễ dàng tin tưởng cái này, vì thế vừa đúng nghi ngờ nói. Nhưng là ngày đó cùng ngươi này trong video khi gian cách chừng có tầm một tháng A, kia video bên trong rõ ràng nói ngươi đã lâu không có địch qua nàng, nếu nàng chủ động cầu ngươi thao. Ngươi một tháng cũng chưa chạm vào nàng. Ngươi cảm thấy ngươi là thành thật như thế người sao? Đương nhiên, ta thật không chạm vào nàng, Lạc Bằng khẳng định gật gật đầu, nếu nàng như vậy muốn cho mẹ kiếp, ta đây đương nhiên phải làm nàng ấn quy củ của ta đến đây. Quy củ của ngươi, thiếu Cố Lộng Huyền hư. Ngươi nào có cái gì quy củ, Lưu Vũ cười nhạt, Lạc Bằng so chính mình tiếp xúc nữ nhân cũng không sớm bao lâu, hắn cái dạng gì chính mình nào có không biết. Nàng muốn cho mẹ kiếp. Nhưng là ta cảm thấy giống nàng như vậy có tình nô tìm chất nữ nhân, tùy tiện thao thao thật sự là quá đáng tiếc, cho nên ta muốn lợi dụng nàng đói khát, trước dạy dỗ một chút, đắc ý ở chuyện xưa thành công, Lạc Bằng cũng không có cảm giác đến Lưu Vũ thái độ biến hóa. Cái gì, ngươi dạy dỗ mẹ ta rồi. Không phải nói tốt lắm không cho phép dạy dỗ sao? Lưu Vũ quá sợ hãi. Ngươi hãy nghe ta nói a, không phải là ta chủ động dạy dỗ nàng, là nàng chính mình nghe nói ta ngoạn không dạy dỗ không có ý nghĩa. Chủ động cầu của ta a, huống hồ ngươi nghĩ nghĩ, mẹ ngươi nhưng là nghe được phải làm chó mẹ có thể đương trường động dục nữ nhân, nhất định là càng dạy dỗ nàng liền càng cao hứng, này nếu không dạy dỗ không phải là lãng phí ư? Ngươi cũng không muốn để cho nàng về sau ngoạn thời điểm lúc nào cũng là chưa thỏa mãn dục vọng đần độn vô vị a. Lưu Vũ trừng mắt nhìn Lạc Bằng nửa ngày, hình như cuối cùng tiếp nhận rồi mẹ của mình là một muốn làm chó mẹ dâm phụ hiện thực. Rầu rĩ hỏi, ngươi làm như thế nào? Ta nói, muốn làm của ta nữ nhân, phải nghe theo lời nói của ta không nghĩ chính là chính mình địch nàng, cho nên, muốn cho mẹ kiếp, phải ấn mệnh lệnh của ta cấp bất kỳ nam nhân nào thao. Lạc Bằng hình như cũng cảm giác được chính mình biểu diễn có chút khoa trương, biểu cảm thoáng bình phục một chút. Nàng đáp ứng. Lưu Vũ mở to hai mắt nhìn hỏi. Không có, nàng nói muốn suy nghĩ cân nhắc, ta nói suy nghĩ có thể, nhưng là vì biểu thị thành ý. Nàng được trước hoàn thành vài cái tiểu nhiệm vụ, Lạc Bằng cười vân đạm phong khinh. Nhiệm vụ gì, Lưu Vũ phối hợp theo lấy hỏi. Đầu tiên là đoạn thời gian này không thể để cho đại dũng địch. Như vậy mới có thể chứng minh nàng là thực sự muốn làm của ta nữ nhân. Lạc Bằng bẻ ngón tay nói. Nàng kia đồng ý. Lưu Vũ cảm thấy, Lạc Bằng này chuyện xưa hình như cùng thực tế phát sinh sự tình, thời gian, địa điểm, nhân vật thật đều có thể đối với cái 89/10, nếu như không phải là chính mình một mực biết chân tướng lời nói. Này chuyện xưa nói không chừng thật có thể đem chính mình đã lừa gạt đi a, hắn rất một chút bội phục Lạc Bằng. Đúng vậy a. Từ đó về sau nàng sẽ không làm đại dũng địch qua, không tin ngươi có thể hỏi một chút đại dũng, ngươi không phải là luôn luôn tại giúp hắn sao? Lạc Bằng giống như tùy ý đáp. Ngươi đem ta đưa ngốc tử ư, đại dũng kia lúc sau đã làm mẹ ta lâu như vậy, dương vật của hắn lại lớn hơn ngươi, ngươi cảm thấy ngươi một lần liền có thể làm cho mẹ ta bỏ ra đại dũng yêu ngươi. Lưu Vũ càng ngày càng không rõ Lạc Bằng mục đích, biên cái chuyện xưa đến cùng chính mình khoe ra. Dạ có cái gì có thể khoe ra. Cái này ngươi không biết đâu, nói đến đây cái, Lạc Bằng cũng tránh không được thật đắc ý, mẹ ngươi cái kia hòa lỗ đít. trời sinh chính là cho ta sinh đó a, ngươi biết không, ta căn này dương vật đối với nữ nhân khác tới nói khả năng không bằng đại dũng, nhưng là đối với mẹ ngươi tới nói, kia quả thực chính là thần khí a. Có ý tứ gì? Lưu Vũ thầm nghĩ, tối hôm qua mẹ cũng nói cái này đến, nhìn đến thật là như vậy không sai. Dương vật của ta chỉ cần theo mẹ ngươi phía sau cái mông cắm vào nàng trong huyệt, quy đầu lại vừa vặn đội lên nàng điểm dê phía trên. Hơn nữa ngươi cũng biết, dương vật của ta có chút hướng lên kiều, một chút liền đỉnh rắn rắn chắc chắc, ta muốn là liên tục không ngừng cắm vào nàng 5 phút, nàng lúc ấy phải điên. Lại có, mẹ ngươi điểm dê tại âm đạo cùng trực tràng ở giữa tầng mô kia phía trên. Ta theo chính diện cắm vào lỗ đít nàng, nàng cũng là lập tức liền kêu cha gọi mẹ, vài cái liền hỏng mất. Lưu Vũ một trừng miệng ngốc nhìn Lạc Bằng, nửa ngày mới lắp bắp đạo, còn có loại sự tình này, này, này. Đương nhiên. Như thế nào, cho nên nói, ta mới là chân chính có thể mang cho mẹ ngươi tính phúc sung sướng nam nhân a, nếu không mẹ ngươi như thế nào một lần liền nghiện, liều mạng cầu ta lại đi điệp nàng đâu. Nói đến đây, Lạc Bằng cảm thấy chính mình hình như có chút lỗ hổng. Liền vội vàng bổ cứu nói, bất quá ta lúc ấy không biết cái này, vẫn là về sau đại gia cùng một chỗ điệp nàng thời điểm mới phát hiện. Sau đó thì sao, Lưu Vũ không có tiếp tục sách Lạc Bằng đài, hắn còn muốn nghe một chút Lạc Bằng rốt cuộc muốn làm gì. Hiểu rõ kế hoạch của hắn mới có thể có châm chích điều chỉnh kế hoạch của chính mình a. Sau đó ta nói, nếu như nàng thành của ta nữ nhân, ta về sau ngay trước mặt người khác ngoạn nàng, cho nên nàng phải có thể thích ứng tại trước mặt người khác bị ta ngoạn. Lưu Vũ liên tục gật đầu, như có điều suy nghĩ chen miệng nói, cho nên nàng sẽ mặc lộ vú lộ huyệt quần áo nghênh tiếp các ngươi đi nhà ta, còn cho ngươi dắt giống như chó mẹ lưu đúng không? Đúng vậy, về sau ta làm nàng tại nhà ngươi cho ta cùng Đông Tử Đại Dũng nhảy một bản. Múa thoát y, này Vũ nhảy hai lần, lần thứ nhất nhảy thời điểm quần áo cởi đến một nửa ngươi trở về, nàng thật sự không dám tiếp tục nhảy, ta nhân cơ hội nói ta rất tức giận, nói về sau đừng nữa gọi điện thoại cho ta rồi. Nàng dọa hỏng rồi, cầu ta lại cho nàng một lần cơ hội. Ta giả trang suy tính nửa ngày, mới đồng ý, bất quá xem như trừng phạt, lại nhảy thời điểm quần áo đổi thành từ chúng ta đến cởi, tại Đông Tử cùng Đại Dũng bái nàng quần áo thời điểm nàng được biểu hiện tự nhiên phong tao. Nếu như nhảy không tốt, ta rốt cuộc không có khả năng cho nàng cơ hội, lúc ấy nàng thiên ân vạn tạ, khỏi phải nói nghe nhiều nói. Lưu Vũ thực muốn cho hắn nhất cúi đầu, gia hỏa kia cho rằng chuyện này đều là Triệu Dũng an bài. Chính mình chính là ban Triệu Dũng thắng cuộc mà thôi, nhưng không biết mình mới là phía sau màn độc thủ. Muốn nhìn xem ngươi mất khí lực lớn như vậy, rốt cuộc nghĩ như thế nào. Ngày hôm sau chúng ta lại đi nhà ngươi, làm nàng đem ngươi cấp chi đi. Nói vậy nàng mất không ít khí lực a, Lạc Bằng tràn ngập cảm giác ưu việt liếc Lưu Vũ giống nhau, Lưu Vũ chỉ có thể thuận theo ý tứ của hắn gật gật đầu. Sau đó nàng cũng lại khiêu vũ, nhảy đến nên cởi quần áo thời điểm liền tiến đến chúng ta bên người đến. Tùy theo tiết tấu xoay, chờ đợi chúng ta động thủ, Đông Tử cùng Đại Dũng đều bị kích thích mau bắn, nhảy đến thời điểm cuối cùng, nàng chạy đến ta nơi này muốn cho ta tự tay lột nàng một kiện cuối cùng quần áo, đó là một đầu đai lưng. Ta cố ý không động thủ, nàng cũng chỉ phải một mực đứng ở của ta hai cái đùi ở giữa, theo lấy âm nhạc lắc lư, vú sữa của nàng cùng ép sớm liền đã lộ ra, nhưng là ta không làm nàng ngừng, nàng liền thật luôn luôn tại kia liều mạng dao động vú sữa rung mông cho ta nhìn. Ta còn ngại nàng chậm trễ Đại Dũng bọn hắn, làm nàng xoay người sang hướng về hai người bọn họ dao động, lúc ấy âm nhạc tiết tấu rất nhanh, nàng một mực dao động, đến ta cuối cùng kéo nàng đai lưng thời điểm nàng đều phải mệt lả. Âm nhạc dừng lại liền nằm trên đất. Móa, ngươi này cũng quá mức, nghe Lạc Bằng miêu tả, những cái này tràn diện mình cũng nhìn thấy, sự thật chẳng phải là như vậy, nhưng khi mẹ động tác còn chính xác là như vậy, Lưu Vũ thực nghĩ cười nhạt. Nhưng là hiện tại còn không biết con mắt của hắn, vẫn là phối hợp một chút a. Này không coi vào đâu, ta nhìn nàng nằm trên mặt đất, còn cố ý rất không hài lòng nói nàng kết cục tư thế không xinh đẹp, làm nàng đem một chân nâng lên làm một cái bên cạnh một chữ mã. Làm tất cả mọi người có thể rành mạch thấy nàng ép, nàng cứ việc đã mệt chết, vẫn là làm theo, thẳng đến ta hài lòng, mới đem chân buông xuống đến, lúc ấy Đông Tử liền nghĩ điệp nàng. Lưu Vũ tận lực làm ra bất mãn bộ dạng nói. Vì thế mẹ ta lại bị Đông Tử cấp địch. Lạc Bằng nói đến đây liền mình cũng có chút tin, dễ gọi đáp một câu, không có, ta làm đông tử vân vân, muốn đem mẹ ngươi dâm đảng hoàn toàn mở phát ra, liền muốn làm nàng toàn tâm đầu nhập tiến đến. Lưu Vũ nghe thế, cảm thấy đã không có gì nghĩ muốn biết, nhưng là vì tìm hiểu Lạc Bằng kế hoạch, chỉ có thể nại tính tình tiếp tục truy vấn, ngươi như thế nào làm nàng đầu nhập tiến đến. Qua đi ta làm nàng chính mình nghĩ cái chủ ý. Nếu như có thể vừa không làm bất luận kẻ nào thao, có thể để ta cùng đại dũng đông tử đều thấy nàng tao, chủ động cuối cùng cầu đông tử điệp nàng, hơn nữa không thể để cho đông tử cảm thấy đột nhiên, ta đây liền có thể suy nghĩ lại điệp nàng một hồi. Nàng kia nghĩ ra cái gì chủ ý đến đây, Lưu Vũ nhớ lại Lạc Bằng này nói đúng thế nào một đoạn. Nàng suy nghĩ cái ván bài, để cho chúng ta đổ áo lót của nàng là màu gì, chúng ta thắng liền cùng một chỗ điệp nàng. Thua liền giúp nàng giáo huấn ngươi ba. Lạc Bằng lại nhìn Lưu Vũ, vừa lòng ở kinh ngạc của hắn. Ba ta. Điều này cùng ta ba lại có cái gì quan hệ, Lưu Vũ phát hiện đây cũng là chính mình không hiểu một đoạn nội dung. Có một hồi ta cùng đông tử theo nàng đi ra ngoài mua đồ nhìn đến ba ngươi rồi, Lạc Bằng lại lần nữa uống một hớp nước, mới nói tiếp, mẹ ngươi thấy ba ngươi, vốn là không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là ta vừa vặn muốn dạy dỗ nàng a. Cho nên liền trực tiếp ngay trước ba ngươi mặt làm nàng đem áo cởi bỏ, ta cùng đông tử một bên một cái ăn nàng nải, đem ngươi ba cấp khí đi. Lưu Vũ không thể phân biệt lời này thật giả, nhớ đến lúc ấy Triệu Dũng nói mẹ nhảy múa thoát y cho hắn nhóm nhìn là bởi vì hai cái này gia hỏa lập công lao gì. Hay là chính là khí đi ba ba của mình. Ngươi một cái vị thành niên gia hỏa, mang theo hai cái so với ngươi còn tiểu gia hỏa, trong này còn có một cái ngốc đầu Nga. Còn tính toán giáo huấn ba ta, ngươi còn chưa phải muốn suy nghĩ nhiều quá. Nói tiếp ngươi ván bài a, Lưu Vũ không muốn tiếp tục cái đề tài này rồi, muốn mau để cho Lạc Bằng nói ra con mắt của hắn. Lần thứ nhất nàng thắng, đông tử cùng Đại Dũng đều thực thất vọng, về sau lần thứ hai thời điểm Đại Dũng bỗng nhiên phát uy. Chúng ta thắng, ngày đó không phải là ngươi giúp hắn một phen sao, Lạc Bằng lại, tùy ý, liếc liếc nhìn một cái Lưu Vũ biểu cảm. Gặp Lưu Vũ đang tại, bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới yên tâm, lơ đãng hỏi một câu, người lúc ấy là giúp thế nào hắn? Lưu Vũ thầm nghĩ khảo nghiệm ta thời điểm đến, ta lời này nếu biên không tốt, chỉ sợ muốn lâm vào bị động. Trầm ngâm một chút, Lưu Vũ chậm rãi mà nói, ta lúc ấy tại nhà chúng ta tiểu khu một thân cây phía trên, cầm lấy kính viễn vọng. Vừa vặn có thể nhìn thấy mẹ ta cái kia gian phòng. Đại Dũng hỏi ta thời điểm ta liền đem mẹ ta nội y nhan sắc nói cho hắn. Gì? Ngươi lúc ấy không phải là tại trên lầu sao? Lạc Bằng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Lưu Vũ. Cái đó và hắn hôm đó hỏi đi ra kết quả không giống với a. Không có, ta bị mẹ ta chi đi ra ngoài, thế nào còn có thể trốn ở trên lầu? Lúc ấy ngươi hỏi ta thời điểm ta lại không biết ngươi muốn làm gì, sẽ theo miệng ấn ngươi đoán nói. Lưu Vũ cố gắng bổ cứu lúc ấy lỗ hổng. Nga, cũng thật là làm khó của ngươi, vì để cho chúng ta có thể ngươi thao thượng mẹ ngươi, ngươi lại là gió thổi ngày phơi nắng, lại là lên cây bò tường, nhìn đến ngươi thật cho rằng Đại Dũng có thể cho ngươi mẹ hạnh phúc a. Lạc Bằng cảm thấy biểu hiện vậy là đủ rồi, hoàn toàn thu liễm vừa rồi bộ kia bừa bãi bộ dạng. Ách, đúng, đúng a, ta lúc ấy thật cho rằng, về sau Đại Dũng chính là ta mẹ tình nhân rồi, Lưu Vũ biểu cảm mang theo một chút thổn thức. Lúc ban đầu thời điểm thật sự là hắn là có quá ý nghĩ như vậy. Ngươi chừng nào thì biết mẹ ngươi cùng Đại Dũng trên giường, Lạc Bằng dùng thực bình thường giọng điệu tùy ý hỏi, tâm lý lại thực khẩn trương, nếu như Lưu Vũ biết sớm. Khi rất khó nói chuyện xưa của mình có thể hay không bị phát hiện sơ hở gì. Phát hiện manh mối kỳ thật rất sớm, có một hồi Đại Dũng đi nhà ta, mẹ ta lúc ấy vừa tắm rửa xong, liền trần truồng thân thể ngồi tại trên sofa lau mái tóc. Bị Đại Dũng nhìn thấy cũng không che lấp, khi đó ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, Lưu Vũ đứng lên đi đến phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, không cho Lạc Bằng nhìn đến chính mình mặt phía trên biểu cảm, dùng nhớ lại miệng chậm rãi nói. Lau xong mái tóc về sau, mẹ ta cuối cùng đem đồ ngủ mặc, nhưng là nàng lại đem vạt áo kéo ra phía sau dùng đai lưng hệ, cả đêm thời gian, cả người chính diện cứ như vậy toàn bộ bại lộ, làm Đại Dũng nhìn cái đủ. Nói đến đây, Lưu Vũ hơi hơi quay đầu, làm Lạc Bằng có thể theo bên cạnh nhìn đến chính mình mặt phía trên tự giễu nụ cười. Ta lúc ấy như thế nào cũng không nghĩ ra mẹ ta sẽ cùng Đại Dũng có như vậy quan hệ, hiện tại nghĩ nghĩ. Nàng thật đúng là yêu thích thế nào nam nhân dương vật liền ngoan ngoãn nghe thế nào nam nhân nói a. Lưu Vũ giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ một cái trước mắt cửa sổ thủy tinh, tỏ vẻ chính mình đang tại kiềm chế lửa giận. Khi ngươi chừng nào thì nghĩ đến. Lạc Bằng nóng lòng hiểu rõ Lưu Vũ nắm giữ tin tức, hy vọng Lưu Vũ có thể mau chóng nói đến chỉnh thể. Không phải là ta nghĩ đến, Lưu Vũ lắc lắc đầu, là Đại Dũng, tại kia hơn nửa tháng về sau, có một ngày Đại Dũng cấp ta xem một đoạn video. Chính là tại cái này tử điếm chụp, trong video, mẹ ta quỳ ăn xong rồi dương vật của hắn, lại nằm bò trên đất cầu hắn cắm vào, ta lúc ấy liền tấu hắn một chút. Lạc Bằng mắt sáng lên, đây thật là ngoài ý muốn vận may rồi. Lưu Vũ về sau tuy rằng trợ giúp Triệu Dũng, nhưng là hiển nhiên chẳng phải là đối với Triệu Dũng cùng Ngọc Thi quan hệ rất hài lòng. Nhìn đến, hiện tại Lưu Vũ sở dĩ không phản đối với chính mình bọn người trêu đùa Ngọc Thi, còn may mà Triệu Dũng lúc ấy hành động đâu. Về sau hắn thuyết phục ngươi rồi, ngươi mà bắt đầu giúp hắn đúng không, Lạc Bằng chuẩn bị kết thúc đoạn chuyện xưa này, tiến vào chính đề. Đúng vậy, Đại Dũng nói mẹ ta nhiều năm như vậy thực tịch mịch, cần phải nam nhân, mà bây giờ, hắn chính là ta mẹ nam nhân. Nếu như ta hy vọng mẹ ta hạnh phúc, nên giúp hắn một chút, Lưu Vũ thuận lợi hoàn thành chính mình này một bộ phận chuyện xưa lập. Như vậy, hắn lúc ấy có không có nói cho ngươi biết, hắn muốn đem mẹ ngươi chia sẻ cho ta cùng Đông Tử cùng một chỗ chơi đâu. Lạc Bằng chuẩn bị thuận tay tại Lưu Vũ cùng Triệu Dũng ở giữa chế tạo một điểm vết rách. Nói, hắn cấp ta xem video về sau, lại nói cho ta biết, hắn đã cùng mẹ ta làm lên rất lâu rồi. Nhưng là gần nhất mẹ ta kích tình không bằng lúc vừa mới bắt đầu rồi. Hắn nói nhất định là bình thường ngoạn pháp không đủ kích thích, cho nên hắn muốn bắt đầu dạy dỗ mẹ ta rồi. Thao, các ngươi đều mẹ nó một cái đức hạnh. Lưu Vũ quay đầu oán hận trừng mắt nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái. Lạc Bằng ngượng nghịu cười nhỏ giọng nói một câu. Ngươi lúc đó chẳng phải như vậy sao? Lưu Vũ không tiếp tục dây dưa cái này, nói tiếp nói, hắn nói hiện tại lại hai cái dạy dỗ phương hướng. Một là FM, một là quần thể tổ đội, để ta chọn một cái. Ngươi tuyển chọn chính là quần thể tổ đội. Lạc Bằng rõ ràng gật gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa ta muốn cầu hắn chỉ có thể gọi là thượng ngươi và đông tử, các ngươi đều là ta tối tin được bằng hữu, nếu như nói mẹ ta nhất định phải bị nam nhân khác thao lời nói, ta cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ mấy người các ngươi. Lưu Vũ đột nhiên cảm giác được. Chính mình biên chuyện xưa năng lực tuyệt không so Lạc Bằng kém, lấy Lạc Bằng hiện đang nắm giữ có hạn tin tức, chỉ sợ sẽ cảm thấy chính mình nói việc này kín kẽ, không hề sơ hở. Lạc Bằng yên tâm. Cuối cùng cảm thấy kế hoạch trung cực kỳ trọng yếu từng bước có thể tiến hành, hắn đứng dậy đi đến Lưu Vũ bên cạnh, cùng Lưu Vũ cùng một chỗ nhìn ngoài cửa sổ viễn sơn, buổi chiều núi rừng xanh xanh biếc, ánh nắng mặt trời tại cành lá ở giữa bỏ ra một mảnh loang lỗ nhiều điểm. Ngẫu nhiên còn có bọt nước phản xạ ra màu vàng tia chớp. Tại dạng này ánh nắng tươi sáng buổi chiều, hai người thiếu niên tại sơn một bên cao lầu bên trong riêng phần mình trêu đùa nhỏ mọn. Lạc Bằng chuyện xưa vừa nhìn liền viện thật lâu. Nếu như Lưu Vũ thật không biết chân tướng lời nói không chừng liền tính. Mà Lưu Vũ bổ sung cũng không kém chút nào, làm Lạc Bằng cảm thấy điều kiện hoàn toàn thành thục rồi, hắn hít sâu một hơi, sâu kín hỏi, Tiểu Vũ. Ngươi nghĩ không nghĩ cũng tham gia thêm vào. Tham gia thêm vào. Ngươi nói làm ta và các ngươi cùng một chỗ chơi mẹ ta. Lưu Vũ khiếp sợ quay đầu nhìn thẳng Lạc Bằng ánh mắt. Đúng vậy, cùng một chỗ địch nàng, cùng một chỗ dạy dỗ nàng, cho nàng lớn nhất sung sướng, Lạc Bằng đem mặt băng bó giống một tấm phát khắc. Miếng miệng thật chặt. Lưu Vũ biết, này bình thường là Lạc Bằng làm ra quyết định trọng đại thời điểm mới phải xuất hiện biểu cảm. Nàng, mẹ ta nàng, có thể tiếp nhận ta cũng tham dự đi vào sao, Lưu Vũ ngốc ngốc nhìn Lạc Bằng một hồi lâu. Mới do dự nói, tâm lý lại đã rộng mở trong sáng, nguyên lai gia hỏa kia là tính toán kéo chính mình nhập bọn rồi, chính mình muốn hay không liền pha xuống lừa, công khai gia nhập bọn hắn dạy dỗ đâu. Thôi được rồi, như vậy gia nhập chẳng phải là muốn nghe Lạc Bằng. Chính mình vẫn là muốn tận lực trưởng khống ở trò chơi tiết tấu mới được. Có ta ở đây, mẹ ngươi nàng có cái gì không thể tiếp nhận, nếu như nàng không đồng ý, không nói cái khác, ta chỉ muốn cho nàng cách ta xa một chút. Đừng nữa trông cậy vào mẹ kiếp nàng, nàng liền ngoan ngoãn khuất phục, gặp Lưu Vũ không có quả quyết cự tuyệt, Lạc Bằng trong lòng hớn hở, này đã nói lên Lưu Vũ tâm lý xác thực nghĩ gia nhập, chính là còn tại bận tâm Ngọc Thi cảm nhận. Mẹ ta thật như vậy nghe ngươi nói. Lưu Vũ biểu hiện vô cùng cẩn thận. Đương nhiên, video ngươi cũng nhìn, nếu như còn không tin lời nói, trong chốc lát buổi chiều chúng ta đi thủy thượng nhạc viên ngoạn thời điểm ta làm nàng mặc một bộ đột phá nàng chừng mực đồ lặng cho ngươi nhìn nhìn. Nhìn nàng một cái trước kia là không phải là chưa từng có xuyên qua như vậy tao đồ lặng, nói, Lạc Bằng xoay người theo chính mình mang đến túi đeo bên trong nhảy ra một kiện đồ lặng, cầm lấy cấp Lưu Vũ nhìn, hắn muốn toàn lực kéo giữ Lưu Vũ. Chỉ cần có Lưu Vũ phối hợp, đối với Ngọc Thi dạy dỗ tiến độ liền nhất định đột nhiên tăng mạnh. Lưu Vũ nhìn Lạc Bằng trong tay nữ thức áo tắm, trầm ngâm thật lâu sau, mới đột nhiên gật gật đầu. Nếu như ngươi có thể để cho mẹ ta mặc lấy cái này áo tắm đi thủy thượng nhạc viên, ta liền tin tưởng ngươi mới vừa nói. Vậy chúng ta trước tiên nói một chút về, ngươi tính toán như thế nào để ta gia nhập vào, cũng không thể trực tiếp nói cho mẹ ta, ta cũng nghĩ điệp nàng a. Yên tâm, lần này đến Ôn Tuyền chính là cho ngươi chuẩn bị. Buổi tối hôm nay chúng ta liền cùng đi điệp nàng, đến lúc đó làm Đại Dũng cùng Đông Tử đi trước, làm bọn hắn đừng bật đèn. Sau đó hai chúng ta sờ hắt đi vào, cái gì cũng đừng nói, trước làm một trận nàng hai pháo, sau đó lại tiếp tục bật đèn. Làm nàng nhìn thấy ngươi tại cùng chúng ta làm một trận nàng, đến lúc đó mặc kệ nàng là không thể tiếp nhận loạn luân đuổi ngươi đi, vẫn cảm thấy chính mình hạ tiện nghẹn ngào khóc rống, đều đừng lo, đến lúc đó ta đến thu phục, cam đoan nàng về sau hại nửa xấu hổ cũng không phản kháng ngươi sực nàng. Lạc Bằng hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, kế hoạch nói hành Vân Lưu Thủy. Lưu Vũ nghe Lạc Bằng kế hoạch, có chút phát ngốc, thầm nghĩ gia hỏa kia chuẩn bị còn rất đầy đủ a, quả nhiên là sớm có dự mưu, không được, không thể để cho hắn lớn lối như vậy. Muốn cho hắn ra điểm nan đề. Nghĩ vậy, Lưu Vũ bỗng nhiên gọi lại Lạc Bằng, chờ một chút. Làm sao vậy? Lạc Bằng nói xong kế hoạch lại không có được dự kiến trung đáp lại, thập phần khó chịu. Không cần phiền phức như vậy, dứt khoát như vậy đi. Trong chốc lát xuất phát đi thủy thượng nhạc viên thời điểm chúng ta cùng đi tìm ta mẹ, ngươi để ta mẹ ngay trước mặt của chúng ta cởi sạch quần áo đem cái này đồ lặng thay đổi, như vậy ta liền tin tưởng ta mẹ quả thật bị ngươi thao dễ bảo rồi. Sau đó vừa vặn khiến cho nàng trực tiếp mặc lấy đồ lặng đi đến thủy thượng nhạc viên đi, Lưu Vũ gương mặt hưng phấn nhìn Lạc Bằng. Lạc Bằng khuôn mặt lập tức đen nửa bên, nhìn Ngọc Thi buổi sáng biểu hiện, làm nàng ngay trước mặt của mọi người đổi đồ lặng ngược lại thực khả năng thành công. Nhưng là trực tiếp mặc lấy đồ lặng đi đến thủy thượng nhạc viên, dựa theo Ngọc Thi chiều hôm qua biểu hiện, cái này xác suất thành công không cao a. Lạc Bằng do dự một hồi lâu, mới nghĩ xong lấy cớ, mặc lấy đồ lặng đi tới coi như. Làm nàng ngay trước mặt của chúng ta đổi còn có khả năng, vì sao, ngươi không phải nói mẹ ta vì cầu ngươi sực nàng, cái gì đều nguyện ý làm ư, lại không làm nàng toàn bộ cởi hết xuất môn, như thế nào này đều không thể được sao, ngươi rốt cuộc được không a? Lưu Vũ lập tức bất mãn ồn ào lên. Không phải là không đi, mà là hiện tại dạy dỗ thời gian còn không dài, lập tức muốn làm ác như vậy, về sau ngoạn cái gì, không muốn cấp bách, chậm rãi sẽ đến nha, nàng là mẹ ruột ngươi a, khó như vậy được nữ nhân, đương nhiên phải từ từ thưởng thức a. Ngươi như thế nào như vậy cấp bách, có thể hay không có chút tiền đồ, Lạc Bằng trên mặt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu cảm. Lưu Vũ trong lòng cười thầm, trong miệng lại vẫn là lầm bầm hai câu, lúc này mới đồng ý Lạc Bằng tính toán. Sau đó lại vỗ đầu một cái, nói, đúng rồi, ta đi trước nhìn ta một chút mẹ, vạn nhất nàng hiện tại liền trần truồng thân thể, ta liền ép nàng mặc lên quần áo, bằng không nhìn không ra nàng rốt cuộc có nghe hay không ngươi lời nói. Nếu như ta đều phải cầu nàng kiểm điểm một chút, nàng còn thì nguyện ý ngay trước mặt của mọi người cởi sạch quần áo đổi đồ lặng, vậy đã nói rõ ngươi nói đều là thật. Về sau ta liền chờ đợi sắp xếp của ngươi rồi. Nói xong, cũng không đợi Lạc Bằng đáp ứng, liền nhanh như chớp hướng tới cửa, phanh một tiếng ném lên môn, chạy đi tìm Ngọc Thi. Lạc Bằng vươn tay nghĩ kéo Lưu Vũ một chút, nhưng mà đã trễ, miệng mở rộng sửng sốt nửa ngày, mới lo lắng nằm chết dí giường phía trên. Chờ đợi Lưu Vũ trở về. Tại hành lang bên trong, Lưu Vũ nhớ lại đoạn thời gian này sự thật, cùng Lạc Bằng đối chiếu sau đó. Ngạc nhiên phát hiện, Lạc Bằng nói việc này, nếu như không biết hiện trạng tình hình thực tế, chỉ thông qua phương diện khác dấu vết để lại đến đúng so lời nói. Còn thật đều giống như sự thật. Chính là hắn vô hạn phóng đại hắn Lạc Bằng tại toàn bộ quá trình trung tác dụng, cực lực cấp chính mình tạo một cái, hắn có thể chủ đạo toàn bộ ấn tượng, này là muốn cho chính mình nghe hắn đó a. Nhìn đến hắn cũng đối với khống chế mẹ sinh ra lực bất tòng tâm cảm giác, lúc này vì tìm mình làm giúp đỡ, thật đúng là nhọc lòng rồi, còn khó hơn vì hắn như vậy cẩn thận viện cái này chuyện xưa đi ra. Lưu Vũ vào Ngọc Thi gian phòng. Tạo Thành vào ở thời điểm cái này gian phòng vốn là cầm hai tờ thẻ ra vào, cho nên Lưu Vũ liền môn cũng không dùng sao. Vừa vào cửa, liền thấy Ngọc Thi chính miễn cưỡng nằm tại sofa phía trên, cầm lấy điện thoại nhìn. Lúc này Ngọc Thi trên người vẫn đang mặc lấy vừa rồi áo tắm. Nhìn thấy con tiến đến, lập tức đứng dậy trực tiếp phát đến được nhi tử trong lòng. Một bên dùng mềm mại trượt tóc dài dùng sức cọ Lưu Vũ khuôn mặt, một bên làm nũng nói, Tiểu Vũ, mẹ biểu hiện như thế nào a? Lưu Vũ hai tay bận bịu tại Ngọc Thi thân ở trên sờ loạn. Nghe được mẹ câu hỏi, liền vội vàng gật gật đầu, đúng vậy, thực tao, cao quý lại dâm đảm, thật là sống cởi cởi một cái tịch mịch phu nhân, nói xong, vừa lòng vỗ vỗ Ngọc Thi dày mông thịt, ngồi chỗ cuối đem nàng mềm mại nữ thể ôm. Ngồi ở sofa phía trên. Ngọc Thi nhu thuận ngồi ở Lưu Vũ trên chân, vuốt ve Lưu Vũ rắn chắc cơ ngực hỏi, ba người kia tiểu trứng thối nhìn nhân gia như vậy dâm đảng bộ dạng, nhất định nhịn không được muốn cưỡng gian mẹ, đến lúc đó nhân gia phải làm sao a? Vấn đề này Ngọc Thi có thể nhất định phải hỏi rõ rồi, buổi sáng biểu hiện vẫn là đang thử tham con điểm mấu chốt, nhưng là đã trải qua ngày hôm qua sự tình, Ngọc Thi cảm thấy vẫn là thuận theo con ý tứ xin phép một chút a. Đương nhiên là không thể để cho bọn hắn cắm vào a, hôm nay ngươi như thế nào tao đều có thể, nhưng là không thể thật cho hắn nhóm cắm. Lưu Vũ cười vân đạm phong khinh, hắn ngược lại muốn nhìn nhìn, cái này, buổi tối Lạc Bằng như thế nào mang theo chính mình cùng một chỗ đàn gian mẹ. Hai mẹ con ngấy tại cùng một chỗ một hồi lâu, làm cho Ngọc Thi thở gấp hồng hộc, Lưu Vũ mới buông tay, trở lại Lạc Bằng bên kia. Lạc Bằng nói bóng nói gió dò xét một chút Ngọc Thi tình huống hiện tại, biết được không có gì dị thường về sau. Bắt đầu vụng trộn dùng tay cơ cấp Ngọc Thi phát tin tức, hơn nửa ngày. Nhịn không được lộ ra thoải mái nụ cười, đối với Lưu Vũ nói, làm xong, một lát nữa đợi nhìn ngươi mẹ biểu diễn a. Ngươi không cần đem áo tắm cho mẹ ta đưa qua sao? Lưu Vũ kinh ngạc hỏi. Không cần, trong chốc lát ta ngay mặt cầm lấy cho nàng, làm nàng đương trường đổi, Lạc Bằng cuối cùng lộ ra tự đáy lòng mỉm cười, này ròng rã một cái giữa trưa, các loại hơi lộ ra khoa trương biểu cảm làm hắn mặt đều phải chết lặng. Đây là chỉ có vì số không nhiều vài cái biểu cảm là chân thật phản ánh tâm tình của hắn. Lưu Vũ đáp đáp một tiếng, hai người không tiếp tục nói nữa rồi, đều nhắm mắt nằm ở giường của mình phía trên, chờ đợi buổi chiều tiết mục bắt đầu. Đồng thời riêng phần mình tính toán bước tiếp theo hành động. Chương 38, cơ hội cùng ăn ý đầu thu buổi sáng phao ôn tuyền, mùa thượng vẫn có một chút sớm, làm năm cá nhân thế lực đều tiêu hao không nhỏ. Giữa trưa nghỉ ngơi một mực liên tục đến 2 điểm. Tứ người thiếu niên mới nhao nhao bị Lạc Bằng triệu hồi theo phía trên giường bò lên. Trải qua hơn một giờ nghỉ ngơi, các thiếu niên tinh thần lại khôi phục tràn đầy, vì thế cùng một chỗ đi đến Ngọc Thi gian phòng, chuẩn bị đi thủy thượng nhạc viên. Người mặc một bộ màu vàng nhạt áo váy Ngọc Thi mang theo thoải mái khoái trá nụ cười mở cửa phòng ra, đem bốn người bỏ vào, thuận miệng hỏi bọn nhỏ đều nghỉ ngơi như thế nào. Bốn người hai miệng cùng tiếng nói tốt lắm. Theo sau liền thu xếp chuẩn bị xuất phát. Đi thủy thượng nhạc viên, đương nhiên muốn dẫn thượng áo tắm, đại gia trước khi tới liền có chuẩn bị, lúc này tứ người thiếu niên nhân thủ một cái màu đen túi ni lon. Ngọc Thi nói một câu đi cầm lấy áo tắm, liền muốn hồi phòng ngủ. Lúc này, Lạc Bằng tại tứ người thiếu niên thúc giục dưới ánh mắt phía trên trước từng bước. Vừa rồi hắn chẳng những cùng Ngọc Thi câu thông qua, cũng đối với Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông nói muốn cho Ngọc Thi đổi đồ lặng kế hoạch, bởi vậy lúc này tâm lý đương nhiên là nắm chắc. Hắn muốn tại Lưu Vũ trước mặt thật tốt biểu hiện một chút, tăng mạnh giữa trưa kia lời nói tính chân thật. Ba cái lòng ngứa ngáy khó nhịn gia hỏa đều nhìn trông mong nhìn hắn, chờ đợi hắn đem áo tắm cầm lấy đưa cho Ngọc Thi. A Di chờ một chút. Lạc Bằng gọi lại Ngọc Thi, nhưng là cũng không có bắt tay túi đưa tới. Mà là tại Ngọc Thi nghi hoặc ngừng phía dưới bước chân về sau, mới nụ cười khả cúc đưa ra đề nghị của hắn. Là như thế này, A Di, ngài có thể mang theo chúng ta đi ra đến chơi. Chúng ta đều thực cảm kích, bởi vậy chúng ta muốn đưa cho ngài một kiện áo tắm, trong chốc lát đi thủy thượng nhạc viên, ngài liền mặc bộ này áo tắm được không? Nga. Tốt, nàng được các ngươi có phần tâm tư này thôi, Ngọc Thi đã biết Lạc Bằng tính toán. Lại rõ ràng con điểm mấu chốt, bởi vậy không chút do dự đáp ứng phía dưới đến, áo tắm tại nơi nào, cầm lấy đến cho ta nhìn nhìn, nếu như đủ phiêu lượng lời nói, ta liền cầm lấy cái này đi thủy thượng nhạc viên tốt lắm. Cái này áo tắm ngài mặc lên nhất định xinh đẹp, ngài không ngại ở nơi này thay đổi thử xem. Lạc Bằng lúc này tâm lý có một chút không yên, thời khắc mấu chốt này, Ngọc Thi có thể trăm vạn đừng cho hắn phức tạp, có thể hay không đem Lưu Vũ lừa gạt đến chính mình trận doanh bên trong. Đối với về sau kế hoạch trọng yếu phi thường. Như vậy a, Ngọc Thi tùy ý nhìn nhìn chính mình sắc quỷ con cùng hắn này ba cái sắc quỷ đồng học, lại lần nữa gật đầu đáp ứng, cũng tốt, lấy ra a. Lạc Bằng nhanh chóng hơi hơi quay đầu nhìn nhìn Lưu Vũ. Ánh mắt nhắn dùng có ý tứ là, như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ, mẹ ngươi thực nghe lời nói của ta. Lưu Vũ rất bình tĩnh, ngón tay lặng lẽ khoa tay múa chân một chút, làm Lạc Bằng không ngừng cố gắng, hoàn toàn chứng minh hắn tự nhủ nói. Vậy thì tốt, a di ngươi trước tiên đem trên người quần áo cởi bỏ a, ta cái này trở về cầm lấy, Lạc Bằng bắt tay gói to ném cho bên cạnh Lưu Vũ. Lưu Vũ theo bản năng hướng đến bên trong vừa nhìn, chỉ thấy gói to chỉ có một đầu nam sĩ quần bơi. Cũng không có vừa rồi Lạc Bằng cầm lấy cho hắn nhìn cái kia món áo tắm. Cái gì, muốn nhân gia trước cởi bỏ, Đại Bàng, ngươi không ngoan nga, Ngọc Thi sửng sốt, lập tức mang theo đậm đặc mị ý trợn mắt nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái. Làm A Di trần truồng thân thể đứng ở nơi này cấp mấy người bọn hắn vây xem, ngươi muốn làm cái gì đâu, nói xong. Ngọc Thi sóng mắt tràn lan nhìn quét bốn cái háo sắc thiếu niên, hờn dỗi hừ một tiếng. Đúng vậy a, áo tắm tại ta gian phòng. Ta phải trở về cầm lấy, dù sao ngươi trong chốc lát phải đổi đồ lặn thời điểm cũng muốn trước tiên đem trên người quần áo cởi xuống, hiện tại cởi bỏ còn có khả năng tiết kiệm thời gian, Lạc Bằng gật gật đầu. Có thể là các ngươi đều mặc quần áo. Chỉ có ta cởi hết quần áo đứng ở nơi này cho các ngươi nhìn, a di mạnh khỏe thẹn thùng nha, nói. Ngọc Thi hai tay che mặt, như một cái tiểu nữ hài một chút dậm chân. Vốn là nếu như Lưu Vũ cùng Ngọc Thi chính là bình thường mẹ con quan hệ lời nói. Lúc này Ngọc Thi hẳn là sớm đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, nhưng là bây giờ Ngọc Thi khuôn mặt như thế nào cũng hồng không được a, đành phải che mặt đến che lấp một chút. Này có cái gì quan hệ, vừa rồi tại phòng tắm bên trong. A Di ngươi lúc đó chẳng phải trần truồng đang ở tại trước mặt chúng ta lúc ẩn lúc hiện sao? Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta muốn đi ngoạn thủy liền muốn tiết kiệm thời gian, ngươi trước cởi sạch quần áo chuẩn bị tốt, ta đem áo tắm lấy ra ngươi lập tức liền có thể mặc. Bằng không ta đem đồ lặn lấy ra rồi, còn muốn lớn hơn da chờ ngươi hoa nhiều như vậy thời gian cởi quần áo, không phải là không công lãng phí thời gian sao, Lạc Bằng tận hết sức lực khuyên bảo. Giữa trưa hắn dùng điện thoại cùng Ngọc Thi nói chuyện này thời điểm Ngọc Thi lúc ấy nói. Làm một cái mẫu thân. Tại phòng tắm bên trong không mặc quần áo còn nói qua được đi, nhưng là tại trước mắt dưới loại tình huống này, ngay trước con mặt, chính mình không tiện làm như vậy sự tình rồi, bằng không con sẽ tức giận. Sớm có chuẩn bị Lạc Bằng lúc này đưa ra Ngọc Thi có thể biểu hiện không tình nguyện. Từ hắn để giải quyết Lưu Vũ vấn đề. Chính là hắn không biết, Ngọc Thi lúc ấy lập tức cấp Lưu Vũ phát ra tin tức, tỏ vẻ trong chốc lát đi chơi thủy phía trước, Lạc Bằng khả năng tính toán làm điểm tiết mục đi ra. Lưu Vũ chỉ hồi phục bốn chữ. Tự do phát huy, được đến được nhi tử chỉ thị, Ngọc Thi lập tức minh bạch, chỉ cần bảo vệ cho điểm mấu chốt, cái khác có thể tận tình phát huy, nhiều phong tao dâm đảng sự tình đều có thể làm. Bởi vậy đối với cái này mặt ngoài cho chính mình dưới bậc thang đề nghị. Tự nhiên là chút nào không dị nghị. Mà đối với Lưu Vũ, Lạc Bằng đối với hắn cũng nói, để chứng minh Ngọc Thi hoàn toàn phục tùng mạng của hắn lệnh. Lưu Vũ có thể tại hắn yêu cầu Ngọc Thi cởi sạch quần áo thời điểm tỏ vẻ phản đối. Vì thiết kế tuần vui này, Lạc Bằng có thể nói là nhọc lòng a, nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Ngọc Thi mẹ con sớm đã nội ứng ngoại hợp bắt đầu cho hắn đào hố. Mắt thấy sự tình phát triển đến trong này, Lưu Vũ biết chính mình nên có điều bày tỏ. Hắn căm tức đẩy Lạc Bằng một phen, giận dữ nói, Đại Bàng ngươi có ý tứ gì, như thế nào, ngươi còn nghĩ ép mẹ ta cởi quần áo sao? Lạc Bằng liền vội vàng xua tay cho biết không ý tứ này, hơn nữa ý bảo toàn bộ từ Ngọc Thi chính mình quyết định. Lưu Vũ thuận thế liền không thèm nhắc lại, một lần nữa nhìn về phía Ngọc Thi. Ngọc Thi thừa dịp chú ý của mọi người lực đều tại bão nổi Lưu Vũ trên người, nhanh chóng dùng sức xoa xoa mặt, cuối cùng làm hai má nổi lên màu hồng. Lúc này mới buông xuống hai tay. Đối mặt Lạc Bằng quá mức yêu cầu, Ngọc Thi cũng không đi tranh cãi cởi quần áo bị cậu bé nhóm nhìn vấn đề, ngược lại đối với Lạc Bằng mặt khác một câu bắt lấy không để, ngươi nói nhân gia cởi chậm. Ngươi thấy qua chưa, tính là ngươi bây giờ liền đi ra ngoài, nói không chừng tại nhân gia cởi sạch trước kia cũng đi không đến cửa phòng của ngươi nha. Lạc Bằng tâm lĩnh thần nghi ngờ nói, không có khả năng, ta mới cần phải đi vài bước đường. Ngày này một thân quần áo, bên trong mặc đồ lót đi à nha, làm sao có khả năng so với ta mau. Ngọc Thi nghe xong nghẹo đầu nhận thức thực sự muốn nghỉ, mới đưa ra một ngón tay nói, 10 giây a, nhân gia chỉ cần 10 giây. Liền có thể đem trên người quần áo cởi hết rồi, làm sao có khả năng so ngươi cầm lấy quần áo chậm đâu, nói xong, khiêu khích tựa như hướng về Lạc Bằng hất cầm lên. Này không thể nào đâu, ta vậy mới không tin, a di thân ngươi vì hơn một năm không có nam nhân tịch mịch thiếu phụ. Có thể cởi như vậy mau. Như vậy đi, không bằng chúng ta đến đánh cược a, Lạc Bằng bỗng nhiên nghĩ đến một cái tân chủ ý. Nga. Ngươi này tiểu cơ linh quỷ, muốn cùng a di đánh cái gì đổ a, Ngọc Thi hứng thú, hưng đến dồi dào truy vấn nói. Lạc Bằng chỉ hướng Hiểu Đông, liền đổ a di ngươi 10 giây có thể hay không cởi sạch quần áo a, Đông Tử đến tính giờ, Đại Dũng kêu bắt đầu, ngài nếu như 10 giây không cởi sạch, khi áo tắm sự tình coi như, ngài cầm lên mang đến áo tắm. Chúng ta ngoạn thủy đi. Khi nếu như ta thắng đâu, Ngọc Thi nháy con mắt hỏi. Ngài thắng lời nói, ta trước hết đi cầm lấy áo tắm a, ngài có thể đợi ta đến mới cởi quần áo, Lạc Bằng trắng trợn không kiên nể giả bộ hồ đồ. Nha, Đại Bằng ngươi nghĩ đẹp quá nga, ta thua áo tắm cũng chưa có thể thắng, quần áo liền đã cởi bỏ. Ngươi đi cầm lấy áo tắm thời điểm còn không phải là muốn trần truồng thân thể tại nơi này cho hắn nhóm nhìn, đương lão nương là đứa ngốc sao. Ngọc Thi nói, đưa ra một cây xuân hành vậy ngón tay, tại Lạc Bằng trán phía trên điểm một chút, Lạc Bằng cực lực tránh né, vẫn không thể nào trốn rơi, lập tức có loại bị coi như tiểu hài tử đùa giỡn cảm giác, lúng túng khó sử dụng khóe mắt liếc qua quét Lưu Vũ liếc nhìn một cái. Cũng may, Lưu Vũ hình như không có chú ý tới chính mình lúng túng khó xử. Vẫn là gương mặt bất khoái lại ẩn chứa chờ đợi bộ dạng đứng ở đó. Lạc Bằng thoáng lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục cùng Ngọc Thi đòi giá trị còn giá trị. Dạng này a, nếu như ngài thắng, chúng ta liền nghiên cứu một chút, đưa tiếp ngài một kiện lễ vật, bảo đảm ngài vừa lòng, như thế nào a? Lễ vật ư, này cũng coi như công bằng, Ngọc Thi gật gật đầu, ngay tại Lạc Bằng cho rằng kế hoạch viên mãn thành công thời điểm Ngọc Thi lại thoại phong nhất chuyển. Nhưng là, áo tắm là các ngươi chính mình muốn đưa, lại không phải là ta cầu các ngươi đưa, ta tại sao muốn cùng ngươi đánh cái này đổ đâu, nói, Ngọc Thi nhìn chung quanh một vòng. Những người khác không hiểu rõ Lạc Bằng ý tưởng. Không dám nói lung tung, vẫn là Lạc Bằng cái khó ló cái khôn nói, ân, là như thế này, mấy người chúng ta tuy rằng còn chưa trưởng thành, nhưng là dù sao cũng là nam nhân, ngài còn trẻ như vậy xinh đẹp mỹ nữ, lại là độc thân. Nhiều năm đến thủ thân như ngọc, thanh danh trong sạch, đồ lặng như vậy bên người quần áo, làm sao có thể tùy tiện xuyên nam nhân đưa đây này. Vậy các ngươi còn đưa, Ngọc Thi kinh ngạc nhìn Lạc Bằng, thầm nghĩ, tiểu tử này nguyên lai còn biết chính mình làm không đúng. Cái này, ta cũng biết đưa cái này cho ngài kỳ thật không quá thích hợp, nhưng là cái này áo tắm lại là chúng ta vì cảm tạ ngài dẫn chúng ta đi ra ngoạn mà tỉ mỉ chọn lựa, ta cảm thấy chỉ có ngài mới có thể khống chế cái này áo tắm. Không tiễn cho ngài liền quá dậm chân giận dữ. Cho nên nha, đánh cái này đánh cược thì có thể là một cái gãy trung phương pháp xử lý, nếu như ngài thắng, này đồ lặng là ngài bằng bản sự theo chúng ta nơi này thắng nổi đi. Không phải là nam nhân đưa, ngài mặc nó vào cũng không có khả năng cảm thấy không được tự nhiên, đúng không? Lạc Bằng hôm nay xảo thiệt như hoàng dỗ Lưu Vũ lại dỗ Ngọc Thi, hiện tại cảm thấy chính mình thật sự là mệt chết, hừ, miệng còn rất ngọt nha, nói lão nương thực vui vẻ. Được rồi, vậy đến đánh cược một keo, ngươi liền chuẩn bị cầm lấy áo tắm a, Ngọc Thi cuối cùng hài lòng, ngạo kiều gật gật đầu. Lúc này Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đều là không thể tưởng tượng nhìn Lạc Bằng cùng Ngọc Thi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ly khai phòng tắm cái loại này thiên nhiên có lợi hoàn cảnh, Lạc Bằng thế nhưng còn dám ngay trước Lưu Vũ mặt, lại lần nữa thuyết phục Ngọc Thi đem quần áo cởi sạch cho hắn nhóm nhìn. đối với Lưu Vũ biểu hiện. Triệu Dũng trong lòng nảy sinh nghi hoặc, không biết hắn nghĩ như thế nào, là muốn theo phía sau màn đi ra, chính thức gia nhập trò chơi ư, này đối với chính mình cũng không là tin tức tốt gì a, chính mình vừa mới bắt đầu mượn sức ngốc hàng. Còn chưa kịp khiêu chiến Lạc Bằng chủ đạo địa vị, hiện tại Lưu Vũ ra mặt, về sau chính mình cũng chỉ có thể là một phối giác, muốn hay không phá hư một chút Ngọc Thi cùng Lạc Bằng cái này đánh cược nhỏ ước đâu. Mà Hướng Hiểu Đông tắc hoàn toàn không nhìn xảy ra vấn đề gì. Lúc này nhìn Lạc Bằng ánh mắt hoàn toàn là tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng, hắn thật sự là bội phục Lạc Bằng, thế nhưng có thể để cho Ngọc Thi tại con ở đây dưới tình huống, vẫn cùng hắn ngoạn loại trò chơi này. Hướng Hiểu Đông tại Lạc Bằng nhắc nhở phía dưới. Nhanh chóng lấy ra điện thoại, mở ra đồng hồ bấm dây, chờ đợi Triệu Dũng kêu bắt đầu. Triệu Dũng không có thời gian đi tự hỏi, chỉ có thể nhìn nhìn Lưu Vũ, thấy hắn không có tỏ vẻ, không tình nguyện hô, bắt đầu. Ngọc Thi lập tức hai tay bắt lấy đai lưng. Lã Tả hai ba lần liền đem đai lưng kéo ra ném vào một bên, sau đó khom lưng nhặt lên chéo quần, bay nhanh hướng phía trên kéo, thật dài áo váy lập tức theo phía trên đầu bay ra ngoài. Lộ ra một khối trắng nõn đẩy đà nữ thể. Cận có một bộ màu đen nội y làm nổi bật tuyết trắng làn da, dịu mắt người. Tứ người thiếu niên nhìn nghĩ chảy nước miếng, nhưng là đều nhẫn nại tâm lý xúc động, nhìn không rời mắt thưởng thức Ngọc Thi mỹ nhân thoát y. Tranh phân nhiều dây Ngọc Thi hai tay đưa đến sau lưng. Liều mạng về phía trước ưỡn ngực, mở ra dây đeo, theo sau hai tay vừa rung, áo ngực liền từ trước người bay xuống, hai cái trắng bóng vú lớn phía trên hạ bính nhảy bạo lộ ra, vú đỉnh hai điểm đỏ tươi không được cao thấp lay động. Ngọc Thi cũng không kịp trước ngực ba đào lộn, hai tay kéo giữ quần lót hai bên, khom lưng xuống phía dưới kéo đi, thẳng đến lòng bàn chân, sau đó nhanh chóng nâng lên chân trái, theo bên trong quần lót lui ra, tiếp lấy nâng lên chân phải. Chuẩn bị hoàn toàn kéo xuống quần lót, thắng được trận này đánh bạc. Một mực không cam lòng bị Lạc Bằng chỉ huy Triệu Dũng lúc này linh cơ vừa động, hô to một tiếng, đã đến giờ. Ngọc Thi động tác lập tức cứng ở chỗ đó, toàn thân trần trụi đầy đặn mỹ phụ. Cứ như vậy khom lưng, một chân cách mặt đất một thước, tay kéo lấy treo tại mắt cá chân màu đen quần lót, đầy mặt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Triệu Dũng. Phụ trách tính giờ Hướng Hiểu Đông gặp Ngọc Thi thất bại, thất vọng đã cực, nhưng mà cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lập tức hét lớn lên, không đúng, thời gian còn chưa tới, Đại Dũng ngươi loạn hô cái gì a? Hướng Hiểu Đông kêu, đối với Triệu Dũng hành vi bất mãn hết sức, Ngọc Thi thua đối với hắn lại không có chỗ tốt gì, mù đảo cái gì loạn đâu. Ngọc Thi nhưng lại như là cùng nghe được giống như thiên âm, liền vội vàng tiếp tục đi kéo quần lót, nhưng là Lạc Bằng tại bên cạnh mặt không biểu cảm nói một câu, hiện tại đến. Triệu Dũng, này khinh phiêu phiêu một câu làm Ngọc Thi nổi trận lôi đình. Không nói lời gì, đem đầu kia tiểu tiểu quần lót hoàn toàn theo phía trên chân xả xuống dưới, hướng về Triệu Dũng hung hăng ném tới. Hướng Hiểu Đông giận dữ, duỗi tay liền muốn nắm Triệu Dũng cổ áo, Triệu Dũng liền vội vàng trốn tránh. Lạc Bằng trong lòng nghi ngờ không thôi. Dùng ánh mắt còn lại quét một vòng Triệu Dũng cùng Lưu Vũ trên mặt biểu cảm, không biết Triệu Dũng là cố ý vẫn thực sự là nhìn lầm rồi. Đầu óc cấp tốc chuyển động, an bài xong tình tiết tiến hành không nổi nữa, trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Nhẹ ho nhẹ một tiếng, Lạc Bằng chỉ có thể mở miệng rồi, thật sự là rất tiếc nuối, A-di, ngươi không có thể tại quy định thời gian bên trong đem trên người quần áo cởi sạch, này đổ ngài thua, ngài nhanh đi cầm lấy ngài áo tắm A. Chúng ta xuất phát đi chơi nước, trong miệng nói như vậy, ánh mắt lại không ngừng hướng Ngọc Thi đánh ánh mắt. Hỗn đảng, nhân gia rõ ràng có thể đúng hạn cởi sạch, nếu không là Đại Dũng hô kia một tiếng. Đáng giận, Ngọc Thi tức giận bất bình cắm vào eo trạm ở giữa phòng. Nhìn hầm hầm Triệu Dũng. Vừa vặn, quên đi A, mẹ, đem quần áo mặc lên, đi cầm lấy áo tắm A, Lưu Vũ đúng mức thở vào một hơi. Không có biện pháp, nếu định ra rồi quy củ, tất cả mọi người muốn tuân thủ, Lạc Bằng kiên trì nói. Hy vọng Ngọc Thi có thể tiếp tục phối hợp hắn, nếu không, giữa trưa cấp Lưu Vũ giảng chuyện xưa liền trở thành một chuyện cười. Lạc Bằng cứng ngắc biểu cảm làm Ngọc Thi biết, Lạc Bằng kế hoạch bị Triệu Dũng làm hỏng rồi, hiện tại cần phải chính mình chủ động phối hợp, mới có thể tiếp tục chơi tiếp. Nàng tại trong lòng khoái trá khinh bỉ một chút Lạc Bằng, rất loại vui sướng khi người gặp họa khoái cảm, nhãn châu chuyển động, có chủ ý, mở ra trần trụi thon dài chân ngọc, vặn vẹo mềm mại trượt vòng eo. Đông đưa rất kiều mông bự, rung rung đầy đặn trắng nõn một đôi vú to, đi đến Lạc Bằng bên người, cười dài ôm lấy Lạc Bằng cánh tay, trước ngực kia một đôi sóng lớn mạnh liệt vú gắt gao chen ép Lạc Bằng cánh tay, dùng ngọt đến ngấy nhân âm thanh. Kéo lấy trường âm tại Lạc Bằng tai vừa nói, không muốn như vậy không nói tình cảm nha, lại cho nhân gia một lần cơ hội được không, nhân gia thực sự là vô cùng muốn ngươi nói cái kia món áo tắm đâu, Lạc Bằng mừng rỡ, Ngọc Thi hôm nay có thể thật nể tình a. Trên mặt ngoài lại giả vờ ra khó xử bộ dạng, ta cũng nghĩ đưa ngài a, tuyển đã lâu áo tắm, nhưng là ta đây một người nói không tính a, phải hỏi hỏi ý của mọi người gặp tình thế chuyển biến tốt, Lạc Bằng này mới có tâm tư hồi tưởng vừa rồi mạo hiểm. Triệu Dũng làm loạn suýt chút nữa làm hỏng tất cả của mình mâm kế hoạch, nếu như bị Lưu Vũ khám phá chính mình đối với Ngọc Thi không có rất mạnh chủ đạo năng lực, vậy sau này rất nhiều ý nghĩ đều có khả năng trở nên chút nào không giá trị. Trước mắt tuy rằng xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng là tại Ngọc Thi phối hợp cùng nỗ lực, tạm thời còn bảo vệ hy vọng, làm Lưu Vũ tin tưởng chính mình cơ hội còn rất lớn. Mẹ, ngươi cứ như vậy nghĩ trần truồng thân thể cho hắn nhóm ngoạn sao? Lưu Vũ vô cùng đau đớn nhìn Ngọc Thi. Ngọc Thi nhìn cũng không nhìn con liếc nhìn một cái, không thèm để ý chút nào phản bác, nói như thế nào khó nghe như vậy, lão nương đây là bồi bọn hắn ngoạn, không phải là cho hắn nhóm ngoạn. Hiểu không, nói xong, không còn chú ý Lưu Vũ, tiếp tục dùng trần trụi nữ thể đi cọ Lạc Bằng cánh tay, cọ quên cả trời đất. Hướng Hiểu Đông gặp sự tình cuối cùng có chuyển cơ, liền vội vàng dẫn đầu tỏ thái độ, A Di nói cũng đúng vậy. Nếu như không phải là Đại Dũng quấy rối, A Di nhất định có thể tất cả đều cởi sạch, ta nhìn có thể lại cho A Di một cái cơ hội. Không được không được, thất bại chính là thất bại, làm lại xem như xảy ra chuyện gì. Triệu Dũng hoàn toàn không chú ý cấp bách giơ chân hướng Hiểu Đông, thông thả ung dung chậm rãi nói, bất quá, nếu A Di như vậy nghĩ chơi tiếp, đại gia hình như cũng đều muốn cho nàng một cái cơ hội, vậy không bằng chúng ta đổi lại ngoạn pháp A. Di, hướng Hiểu Đông nhất ngốc, nhìn Triệu Dũng gật gù đắc ý bộ dạng, bỗng nhiên khai khiếu, nguyên lai Triệu Dũng cũng là có tính toán đó A, hắn liền vội vàng truy vấn, kia đổi cái gì ngoạn pháp đâu. Triệu Dũng gặp không có người nói chuyện. Nghĩ nghĩ, thăm dò nói, nếu không, làm A Di chính mình đi đem áo tắm cầm đến. Liền hiện tại cái bộ dạng này đi. Không được, Lưu Vũ cùng Lạc Bằng hai miệng cùng tiếng phản đối, theo sau, đồng thời kinh ngạc nhìn đối phương. Lưu Vũ phải không nghĩ hiện tại liền đối với mẹ tiến hành bại lộ dạy dỗ. Mà Lạc Bằng là tâm lý không chắc, lấy Ngọc Thi tối hôm qua biểu hiện đến nhìn, hiện tại nàng trên căn bản là không có khả năng tiếp nhận lộ ra loại nhiệm vụ này. Cùng với bị nàng cự tuyệt, còn không bằng chính mình đến phủ quyết rơi. Ít nhất có thể tại Lưu Vũ trước mặt bảo trì ở uy tín. Ngọc Thi là không nói một lời ôm lấy Lạc Bằng cánh tay, mập mờ ma sát, chờ đợi các thiếu niên quyết định. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ, Triệu Dũng giang tay ra. Nhìn đến Lưu Vũ cũng phản đối sau đó, hắn không có tiếp tục kiên trì. Lạc Bằng định ra thần đến, lại nhìn nhìn luôn luôn tại dùng thân thể ma sát chính mình Ngọc Thi. Giả vờ giả việc trầm tư, bỗng nhiên linh cơ vừa động, rất bình tĩnh bắt tay cánh tay theo Ngọc Thi trong ôm ấp tránh thoát đi ra. Tại Ngọc Thi còn tại kinh ngạc này tiểu sắc lang vì sao có tiện nghi không chiếm thời điểm bỗng nhiên vừa lật tay, liền bắt bàn tay hoàn toàn đặt tại Ngọc Thi dưới hông, dính sát che ở tại Ngọc Thi trơn bóng vùng mu phía trên. Ngọc Thi kinh ngạc. Theo bản năng ưỡn ẹo thân thể muốn tránh né, nhưng là Lạc Bằng tay tùy theo Ngọc Thi vặn vẹo, một mực dán tại đó bên trong. Không chỉ như thế, hoàn toàn trấn áp khe thịt thượng ngón giữa hơi hơi gấp khúc, linh hoạt chui vào ẩm ướt trượt miệng huyệt. Sợ tới mức Ngọc Thi liền vội vàng ngẩng đầu đi nhìn đứng ở Lạc Bằng một khắc nghiêng con. Cũng may, Lạc Bằng thân thể chặn con tầm mắt, con cũng hình như không cảm giác chút nào tiếp tục nhìn mình và Lạc Bằng dây dưa. Ngọc Thi thở phào một hơi. Tâm lý mặc dù biết con nhưng thật ra là vui vẻ nhìn thấy mình bị trêu đùa bộ dạng, nhưng là Lạc Bằng đột nhiên xâm phạm. Làm Ngọc Thi vẫn là không nhịn được chột dạ quan sát con phản ứng. Buông xuống lo lắng về sau, Ngọc Thi lập tức cảm thấy xâm nhập chính mình miệng âm đạo cái kia ngón tay bắt đầu không an phận vặn vẹo. Làm hai chân của nàng không tự giác bắt đầu kẹp chặt, thân thể cũng không nhịn được tùy theo ngón tay vặn vẹo. Cuối cùng, tùy theo Lạc Bằng ngón tay không ngừng hoạt động, Ngọc Thi cũng không nhịn được nữa, phát ra một tiếng uyển chuyển mất hồn rên rỉ âm thanh. Khác ba người nguyên bản đều nhìn không tới hai người đang làm cái gì, nhưng là này một tiếng rên rỉ lập tức rõ ràng bộc lộ ra chính đang phát sinh sự tình. Triệu Dũng thứ nhất thời nhìn về phía Lưu Vũ, thấy hắn chính đang khiếp sợ. Không có gì cái khác biểu hiện, lập tức lặng lẽ hướng Ngọc Thi tới gần, hướng Hiểu Đông ngây ngốc nhìn Triệu Dũng đi đến Ngọc Thi bên người, mượn dùng Ngọc Thi cùng Lạc Bằng thân thể che lấp, tùy tiện đưa tay ra, đặt ở Ngọc Thi rất kiều mông thịt thượng vuốt phẳng lên. Lưu Vũ lông mày cau lên đến, Triệu Dũng hoạt động, làm hắn phát giác cục diện dưới mắt có chút nguy hiểm, nếu như Triệu Dũng trêu đùa mẹ thân thể không có bị ngăn cản, như vậy duy nhất không có động thủ hướng Hiểu Đông nhất định không quan tâm gia nhập. Nhưng là chính mình trước mắt không tiện ra mặt ngăn cản Triệu Dũng a. Lạc Bằng nhìn thấy Triệu Dũng động tác, cũng không mãn mân khởi miệng, Triệu Dũng tự chủ trương cái kia hô to một tiếng thiếu chút nữa hỏng hắn sự tình, hiện tại thật vất vả tại Ngọc Thi phối hợp phía dưới được cho tới bây giờ có lợi cục diện. Nếu như lại bị tên gia hỏa này làm rối, kia kế hoạch của chính mình liền rất nguy hiểm. Nghĩ vậy Lạc Bằng thu tay về, thân thể hơi hơi chuyển hướng Lưu Vũ phương hướng, đầu cũng xoay tới, giống như phải không nghĩ chú ý Ngọc Thi dây dưa. Ngọc Thi đã ở đau đầu Triệu Dũng tự tiện hành động, nhìn thấy Lạc Bằng động tác lập tức mừng rỡ, thuận thế liền thoát khỏi Triệu Dũng quấy rầy, đi vòng qua Lạc Bằng một khắc nghiêng, đứng ở Lạc Bằng cùng Lưu Vũ ở giữa, ôm lấy Lạc Bằng tay kia thì. Làm nũng vậy lắc lư, trong miệng không ngừng lấy lòng, thật lớn Bằng, ngươi có cái gì chủ ý hãy nói đi, A Di thực sự là vô cùng muốn món đó áo tắm đâu. Ân, khụ khụ, Lạc Bằng hắn giọng một cái, vì để tránh cho Triệu Dũng tiếp tục quấy rối. Hắn nhanh chóng đưa ra biện pháp của mình, như vậy đi, A Di, nhìn ngươi này eo đường cong, bình thường nhất định không ít rèn luyện A, hắn ngay tại Lưu Vũ nhìn chăm chú phía dưới ôm Ngọc Thi trần trụi vùng eo trơn bóng làn da, nhiều lần lặp đi lặp lại vỗ về chơi đùa nói. A, đúng nha, đó là dĩ nhiên, Ngọc Thi gật gật đầu, Lạc Bằng nhân cơ hội cho Lưu Vũ một cái đắc ý ánh mắt, ý bảo chính mình không có khoác lác, xác thực đối với Ngọc Thi có rất cường lực khống chế, thậm chí có thể ngay trước mặt của hắn ôm Ngọc Thi eo đến vuốt ve. Lưu Vũ hơi hơi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, không nói gì. Chính là nhìn chằm chằm mẫu thân mình trần trụi sau lưng, nhìn Lạc Bằng tay tại trắng nõn làn da thượng du đi, căng thẳng trên mặt bắp thịt tận lực không làm cái gì biểu cảm. Lạc Bằng nhìn đến Lưu Vũ biểu hiện, tin tưởng tăng nhiều, tiếp tục nói, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đổ ngươi một chút rèn luyện thành quả A, A Di ngươi liền tới một lần tập thể hình thường dùng động tác, nằm ngửa ngồi dậy, ngươi trước đến nói một chút. 30 giây thời gian bên trong, ngươi có thể làm bao nhiêu cái A? Nói, Lạc Bằng tay vòng trở về Ngọc Thi trước người, ngang nhiên bắt đầu vuốt ve Ngọc Thi bằng phẳng bụng, ngón tay thường thường xẹt qua không có lông phần mu. Mượn Ngọc Thi thân thể ngăn cản muốn làm gì thì làm tàn sát bừa bãi. Ngọc Thi rõ ràng cảm giác đến trong âm đạo bắt đầu có ấm áp chất lỏng phun trào. Ân, đại khái 15 cái A, Ngọc Thi hơi hơi ngẩng đầu lên đến, khắc chế tâm lý cùng thân thể song trọng kích thích, tại con trước mặt bị người khác không kiên nể gì trêu đùa thân thể. Mang đến xấu hổ cùng khẩn trương, làm nàng chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng. Như vậy lời nói, xem như đạt được ngoài định mức cơ hội bồi thường, sách cao một chút độ khó, nếu như ngươi có thể ở 30 giây bên trong hoàn thành 20 cái nằm ngửa ngồi dậy. Áo tắm liền vẫn là của ngươi, như thế nào A Di? Lạc Bằng tay lại lần nữa đưa đến Ngọc Thi dưới hông, nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt phẳng, mẫn cảm khe thịt truyền đến ma sát làm cho Ngọc Thi cả người run run, kinh hồn tán đảm dựng lên tai đi nghe sau lưng con động tĩnh. Một hồi lâu, Ngọc Thi không có nghe được con có động tác gì, khôi phục bình tĩnh, mắt mang ý cười nhìn Lạc Bằng gật gật đầu, tốt, cứ quyết định như vậy. Vậy thì tốt, lần này vì không cho Đại Dũng lại quấy rối, liền do Đại Dũng cùng Đông Tử giúp ngươi ngăn chặn chân. Ta kêu bắt đầu, Tiểu Vũ đến tính giờ, như thế nào, Lạc Bằng nhìn nóng lòng muốn thử Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông, nhanh chóng phân phối nhiệm vụ. Tốt, Hướng Hiểu Đông một ngụm đáp ứng. Ép chân thời điểm có tiếp xúc trên thân thể, khẳng định có một chút tiện nghi có thể chiếm. Này so với tính giờ công tác tốt hơn nhiều. Triệu Dũng cũng không nói một tiếng tiến lên, đợi cho Ngọc Thi ngửa mặt nằm xuống dưới, hai tay ôm đầu, co lại hai chân, mới nửa quỳ tại Ngọc Thi chân trước cùng Hướng Hiểu Đông một người một bên đè xuống Ngọc Thi trắng nõn bàn chân. Thuận tay phủ sờ vài cái. Lạc Bằng nhìn mặt không biểu cảm lấy ra điện thoại Lưu Vũ. Gặp tất cả mọi người chuẩn bị xong, hô to một tiếng, bắt đầu, Ngọc Thi lập tức eo chân căng thẳng, nửa người trên nhanh chóng bắn. Ngọc Thi trần trụi một thân tuyết trắng mỹ thịt. Rất nhanh ngồi dậy, nằm xuống, ngồi nửa lên, lại nằm xuống, Lạc Bằng trong miệng đếm lấy 1, 2, 3, đồng thời nhìn chằm chằm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Ngọc Thi. Nữ thể mỗi một lần ngồi dậy, trước ngực hai cái viên thịt đều có khả năng kịch liệt bắn ra liên tục không ngừng. Làm tứ người thiếu niên ánh mắt đều không tự chủ được nhìn chằm chằm bộ dạng này khó gặp cảnh đẹp. Gần 10 thứ động tác, khiến cho cách gần nhất Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông miệng đắng lưỡi khô, Triệu Dũng nuốt một cái nước miếng. Bỗng nhiên giống như phát hiện tân đại lục giống nhau kêu, qua, đại gia mau nhìn, AGF mỗi lần nằm xuống thời điểm đều có khả năng mở ra một chút, đã nước chảy. A, Ngọc Thi kinh hô một tiếng, theo bản năng tính toán kẹp chặt hai chân. Nhưng là nàng hai đầu chân dài đang bị Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông ép lấy, tách ra đến cùng bả vai giống nhau khoan, trước mắt tư thế này, nàng căn bản là vô lực kẹp chặt, tay cũng không cách nào che lấp. Kinh hoảng phía dưới, nguyên bản phát lực đến một nửa Ngọc Thi lập tức không có khí lực. Một lần nữa tầng tầng lớp lớp nằm xuống, tứ người thiếu niên giống như thực chất ánh mắt tập trung, ở thật nhỏ khe thịt chỗ, làm Ngọc Thi chỉ cảm thấy tiểu huyệt nóng rực. Hướng Hiểu Đông gặp Ngọc Thi bất động, cấp bách ồn ào, A Di đừng để ý đến hắn, tăng thêm tốc độ A. Ngọc Thi nghe xong ngốc tử quát to. Cũng một lần nữa tập trung tinh lực, không đi chú ý động thịt róc rách nước chảy cùng các thiếu niên ánh mắt nóng hừng hực rồi, lại lần nữa nín thở, cắn răng tiếp tục, tâm lý quyết định chủ ý tuyệt đối sẽ không bỏ qua Triệu Dũng cái này gây sự quỷ. 18, 19, 20, Lạc Bằng vừa dứt lời, Lưu Vũ cũng rầu rĩ kêu một tiếng, đã đến giờ. Ngọc Thi lập tức thẳng tắp nằm xuống. Chúc mừng ngươi A-A-Di, ngươi thắng, Hướng Hiểu Đông cao hứng phấn chấn chúc mừng, Triệu Dũng cùng Lạc Bằng cũng phụ họa hai câu. Chỉ có Lưu Vũ không nói một lời nhìn nhắm mắt đầy mặt ửng hồng nằm trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng Ngọc Thi. Thở dốc một trận, Ngọc Thi mở mắt ra trừng mắt nhìn vừa mới thả ra chính mình Triệu Dũng liếc nhìn một cái, quay đầu đối với Lạc Bằng nói. Còn cọ sát cái gì, nếu ta thắng. Ngươi nhanh đi cầm lấy áo tắm A. Lạc Bằng cười cười, xoay người đi ra ngoài cửa. Triệu Dũng cười hì hì tiến đến Ngọc Thi bên người, duỗi tay đi đỡ Ngọc Thi, trong miệng còn nhắc tới, A Di. Đứng lên đi, thông qua vừa mới nằm ngửa ngồi dậy, ta phát hiện một sự kiện. Ngọc Thi mượn Triệu Dũng nâng đỡ ngồi dậy, mặt lạnh hỏi, chuyện gì? Ta phát hiện, A Di cặp vú lớn, chơi lên vú đông đưa đến nhất định thực mê người. Hẳn là luyện nhiều một chút, Triệu Dũng hắc hắc cười mờ ám. Ngọc Thi nghe xong, lộ ra một cái quyến rũ nụ cười, nửa người trên bỗng nhiên rất nhanh vặn vẹo mấy phía dưới, hai cái viên to lớn vú lớn sóng lật dâng lên, nhìn còn tại gian phòng bên trong tam người thiếu niên đồng thời nuốt từng ngụm nước bọt. Lúc này mới hỏi, ngươi là nói như vậy phải không? Đúng vậy a đúng vậy, Triệu Dũng gật đầu giống như gà con mổ thóc giống nhau, ngẩng mặt nói, A Di vú sữa lại lớn lại đỉnh. Dao động thật sự là sóng ngực nhộn nhạo, tuyệt không thể tả. Hẳn là thường xuyên rung một cái. Nghĩ sướng vãi, Ngọc Thi khuôn mặt chớp mắt lãnh xuống dưới, không còn cấp Triệu Dũng sắc mặt tốt rồi, bỏ ra Triệu Dũng tay, khí phình phình mà nói, vừa mới chỉ ngươi luôn luôn tại làm chuyện xấu, dao động cũng không cho ngươi dao động. Triệu Dũng ngẩn ra, quay đầu nhìn Lưu Vũ, có chút lúng túng khó xử đứng người lên, theo lấy Ngọc Thi hướng đến sofa đi đến. Hướng Hiểu Đông lại tiến đến Ngọc Thi bên người, giáo giác nhỏ giọng hỏi, A Di, ta đây, ta vừa mới một mực giúp ngươi đến. Ngọc Thi giơ tay lên ngay tại Hướng Hiểu Đông ngốc trên đầu gõ một cái, oán hận bỏ ra hắn nói, ngươi cũng không phải là thứ tốt gì, nhất thầm nghĩ xem người ta trần truồng thân thể đổi áo tắm, nói xong nhất môn ngồi tại trên sofa. Hai chân gắt gao khép lại, hồi tưởng lại vừa rồi quẫn cảnh, thân thể không ngăn được nóng lên. Hướng Hiểu Đông nhếch miệng ngây ngô cười, cũng không dám nói nữa cái gì, có Lưu Vũ tại, hắn vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Lưu Vũ mặt băng bó không nói một lời. Hướng Hiểu Đông không dám nói lung tung rồi, Triệu Dũng cũng là không có cảm giác gì, lại lần nữa cợt nhã tiến đến Ngọc Thi bên người. A Di, buổi sáng ngươi tại phòng tắm bên trong cảm thán không có nam nhân thực đói khác, vậy ngươi có gọi hay không tính thay đổi một chút loại này tịch mịch cuộc sống A? Nói xong. Nhìn Lưu Vũ, lộ ra một cái quỷ dị nụ cười. Lưu Vũ dùng ánh mắt cảnh cáo Triệu Dũng một chút, nhưng mà gia hỏa kia không có cảm giác chút nào. Ngọc Thi yêu lý không lý hỏi, như thế nào, ngươi muốn giúp A Di tìm một cái nam nhân trở về ư? Ai a? Không phải là không là, Triệu Dũng liền vội vàng phủ nhận, cười đùa sửa đúng Ngọc Thi, không phải là tìm một cái nam nhân, A Di như vậy tao nữ nhân, một cái nam nhân câu nào dùng, ta nhìn ít nhất phải ba cái. Như thế nào, phải cho ta tìm tam nam nhân đến, mỗi người mỗi tuần luân hai lần, chủ nhật nghỉ ngơi sao? Ngọc Thi khinh bỉ nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái, cũng không đi phủ nhận hắn nói chính mình tao. Không phải là, thay phiên đến có ích lợi gì. Cái này không phải là cùng một cái nam nhân không sai biệt lắm ư, ta là nói, giống A Di ngươi như vậy tao nữ nhân, phải tam nam nhân làm một trận mới có thể thỏa mãn ngươi, ngươi cứ nói đi, Triệu Dũng càng nói càng dũng cảm. Nói xong còn hướng về Ngọc Thi nháy mắt một cái. Hướng Hiểu Đông khẩn trương nhìn Lưu Vũ liếc nhìn một cái, không dám xen mồm, hôm nay nhưng hắn là bị Lạc Bằng cùng Triệu Dũng dọa, luôn luôn tại lo lắng Lưu Vũ bảo nổi. Lưu Vũ tại Hướng Hiểu Đông nhìn chăm chú phía dưới. Cũng không thể không có điều bày tỏ, đi đến Triệu Dũng bên người, nhấc chân ở nơi này gia hỏa trên chân đạp một cước, mắng, Đại Dũng ngươi phát cái gì nhân đến điên, như thế nào cùng mẹ ta nói chuyện, mẹ ta tao không tao đến phiên ngươi để ý tới ư. Có phải hay không còn tính toán đến tự đề cử mình a? Ai ai ai, Hướng Hiểu Đông vừa nhìn không tốt, nhanh chóng hướng đến bên trong hai người lúc, vội vàng khuyên bảo Lưu Vũ. Đừng động thủ đừng động thủ, Đại Dũng không phải là ý đó. Cái này không phải là, nói liên tục hai cái này không phải là, lại nghĩ không ra phía sau nói nên nói cái gì. Vẫn là Triệu Dũng thoải mái tiếp lời rồi, cái này không phải là nhìn A Di ngoạn cao hứng nha. Ta theo lấy thấu cái thú, ngươi nhìn A Di hôm nay như vậy hào phóng, chúng ta cũng thả lỏng một chút thôi. Lưu Vũ hừ một tiếng. Đang chuẩn bị tiếp tục giả vờ giả vịt phát nổi giận, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, thở phào một hơi. Hổ nghiêm mặt đi mở cửa. Không ngoài sở liệu, ngoài cửa đến đúng là Lạc Bằng, trong tay còn xách lấy trang áo tắm gói to, tiến đến về sau trực tiếp đi hướng Ngọc Thi, đem gói to đặt ở Ngọc Thi trên chân, nói, lấy ra rồi, A Di mau thử xem a. Ngọc Thi có nhiều hưng đến duỗi tay theo bên trong gói to sờ mó, liền lấy ra một kiện màu đen áo tắm đến. Nhìn chung quanh một vòng, Thi Thi Nhiên đứng dậy, không lưng bắt đầu hướng đến mặt trên người. Chỉ chốc lát làm, áo tắm liền mặc xong. Tứ người thiếu niên vừa nhìn, đều tại trong lòng thầm kêu gợi cảm. Chỉ thấy Ngọc Thi trên người áo tắm là một kiện thức, nhưng là cả thân trên chính là theo phía trên cổ rũ xuống hai đầu khoang không đến một tấc vải dệt, theo trước ngực trải qua thời điểm miễn cưỡng che khuất tươi mới đầu vú. Đem hai cái trắng bóng vú lớn hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài. Co giãn 10 phần vải ni lông bố đắp tại đầu vú phía trên, hoàn toàn không có tạo thành vú biến hình. Áo tắm kéo dài đến bụng dưới nhất bưng mới hợp tại cùng một chỗ. Xuyên qua Ngọc Thi hông phía dưới biến mất không thấy. Sau khi mặc tử tế, Ngọc Thi thẳng đến vệ sinh lúc, hướng về gương tả xoay bên phải xoay, bất mãn nói, đại bàng ngươi tên bại hoại này, như vậy bại lộ áo tắm, làm sao mặc gặp nhân nha. May mắn lão nương quần vú không lớn, bằng không còn không đều bị người khác cấp nhìn đi. Sao có thể chứ, A Di ngươi mặc bộ này áo tắm chính hợp thích A, như vậy gợi cảm áo tắm cũng chỉ có ngài như vậy vú lớn mông bự. Eo nhỏ chân dài đại mỹ nữ mới có thể khống chế ở A, như vậy khoản tiền thức trời sinh chính là vì ngài như vậy dáng người nữ nhân mà thiết kế, dáng người thiếu chút nữa căn bản không có cách nào nhìn A, không đợi Lạc Bằng nói chuyện. Đã theo lấy đi đến cửa phòng vệ sinh hướng Hiểu Đông cấp bách khen ngợi lên. Ngọc Thi không nói gì, chính là nụ cười trên mặt nồng tan không nổi, xem ra là hết sức hài lòng. Đi ra vệ sinh lúc, đắc ý tại bốn người trước mặt xoay tới xoay lui. Vòng vo vài vòng, lúc này mới vung tay lên hô, vậy còn chờ gì, lập tức lên đường đi, nói xong, nhặt lên trên mặt đất váy bộ tại trên người, mang theo tứ người thiếu niên ra gian phòng, thẳng đến Thủy Thượng Nhạc Viên. Thủy Thượng Nhạc Viên tại tửu điếm mấy tòa lầu ở giữa. Lúc xế chiều, nơi này vốn nên là người nhiều nhất thời điểm bất quá bây giờ mùa này chẳng phải là ôn tuyền lữ hành mùa thịnh vượng, bởi vậy nhân chẳng phải là rất nhiều, chỉ có mười mấy cả trai lẫn gái cùng hơn 10 đứa nhỏ tại du nhàn rỗi chơi đùa. Mặc lấy đồ lặng Ngọc Thi vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cao gầy cái đầu, xinh đẹp gương mặt, trắng nõn làn da, bốc lửa tư thái, bên cạnh hoàn toàn không có vải dệt đồ lặng, đều tỏa ra vô cùng mị lực. Nhất là đương Ngọc Thi mở ra một đôi trần trụi đại chân dài theo nam nhân bên cạnh đi ngang qua thời điểm cơ hồ mỗi nam nhân đều tính toán đem ánh mắt từ Ngọc Thi trước ngực kia hai đầu đen bóng bố đầu bên cạnh chui vào. Mà khi cái này diễm lệ nữ nhân theo trước người đi tới về sau, nam tầm mắt của mọi người càng là không kiên nể gì tập trung ở kia cơ hồ hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài ngạo nghễ vểnh lên mông bự phía trên, rảnh mông ở giữa hẹp hẹp bố đầu căn bản chính là dấu đầu hở đuôi. Thời khắc nhắc nhở các nam nhân, cái này nữ nhân chỉ cần động tác hơi lớn hơn một chút, nói không chừng sẽ có một ít ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng xuất hiện tại trước mặt. Các nữ nhân tâm lý ghen tị người cũng có, khinh bỉ người cũng có. Âm thầm hâm mộ càng không phải số ít, đương nhiên, chủ yếu hơn vẫn là tính toán như thế nào bao ở mình bên người nam nhân, phòng ngừa bọn hắn bị cái này yêu diễm hồ ly tinh thông đồng đi. Nhìn đến Ngọc Thi phía sau theo lấy tứ người thiếu niên. Các nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, tốt tại cái này nữ nhân không phải là một người đến, nếu là mang đứa nhỏ đến chơi, kia xem ra là không có gì thời gian câu dẫn nam nhân. Mà các nam nhân là cảm thấy kia bốn cái chính đang nói đùa thiếu niên dị thường chói mắt. Nhất thời ở giữa ngược lại không có thế nào nam nhân dám tùy tiện đi lên đến gần. Đang bị đám người chú mục tứ người thiếu niên ngược lại rất dễ dàng, bởi vì vào ngày này đã xem qua Ngọc Thi càng thêm dâm đãng bộ dạng, bởi vậy lúc này ngược lại không có nhiều lắm ý tưởng. Chỉ là trừ ngốc hàng bên ngoài người, đều âm thầm chú ý cái ao một bên đám người thái độ cùng Ngọc Thi phản ứng. Một buổi chiều thời gian, Ngọc Thi ngoạn thực vui vẻ, tứ người thiếu niên cũng không nhưng phải bồi Ngọc Thi đi ngoạn. Càng phải lúc nào cũng phòng bị có nam nhân mượn cớ tới gần. Một đám rất có một chút thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Thẳng đến gần lúc 5 giờ, Ngọc Thi mới ra lệnh một tiếng, tại một mực không có tìm được cơ hội đến gần nam nhân nhóm không cam lòng ánh mắt bên trong, mang theo bốn cái tiểu sắc lang ly khai thủy thượng nhạc viên. Trở lại gian phòng thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đến cơm chiều thời gian. Một buổi chiều chơi đùa làm năm người đều bụng đói kêu vang, bởi vậy bữa cơm này tự nhiên là phá lệ phong phú, Tịch ở giữa vừa nói vừa cười, ăn cho tới khi nào xong thôi đã là 6 giờ rưỡi. Năm người rời đi nhà ăn, hướng khách phòng đi đến, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đi ở phía trước, thỉnh thoảng nhìn lại, giả vờ giả vịt cùng phía sau ba người trò chuyện, trên thực tế cũng là bắt lấy toàn bộ cơ hội cẩn thận quan sát Ngọc Thi trước ngực kia đột đi ra hai cái tiểu tiểu nhô ra, Ngọc Thi là mặc lấy áo tắm đi ra. Hiện tại cởi bỏ ướt sũng áo tắm, lại không mang đổi mới nội y, bởi vậy đi lại ở giữa, chẳng những hai luồng no đủ vú thịt dao động không nhỏ, hơn nữa đỉnh đầu vú hình dạng cũng có khả năng lấy nhìn đến, chính là váy hoa văn làm nhô ra có vẻ không quá rõ ràng. Nhưng là biết nội tình các thiếu niên đương nhiên là không có khả năng nhìn không tới. Lưu Vũ cùng Lạc Bằng một trái một phải đi tại Ngọc Thi hai bên, Lạc Bằng luôn luôn tại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng Ngọc Thi nói chuyện phiếm. Ngọc Thi thủy chung mặt mỉm cười, giống như hôm nay thập phần khoái trá. Lưu Vũ tâm lý có chút mong chờ, hắn thực muốn biết mẹ muốn như thế nào cự tuyệt ba cái sắc lang cầu hoang, mà khi Lạc Bằng biết được mẹ hôm nay không có khả năng cùng bọn hắn trên giường thời điểm lại là dạng gì biểu cảm. Đồng thời cũng chuẩn bị thực thi một chút kế hoạch của chính mình. Năm người rất nhanh liền muốn trở về đến phòng khách, vừa mới chuyển qua một cái cuối cùng góc, hành lang chỉ có bọn hắn này một đám người. Ngọc Thi bỗng nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi hoảng sợ la hét. Theo sau quay đầu nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái. Khác ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, Ngọc Thi lại cái gì cũng không nói, đột nhiên tăng thêm tốc độ vượt qua Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông, đem bốn người lắc tại phía sau, tại tứ người thiếu niên ngốc ngốc nhìn theo phía dưới. Nhanh chóng quẹt thẻ mở ra chính mình cửa phòng, lập tức phanh một tiếng đem cửa hung hăng đóng lại. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông nguyên bản đi ở hàng phía trước. Không biết chuyện gì xảy ra, lúc này đối diện liếc nhìn một cái, đều quay đầu nhìn xếp sau hai người. Lưu Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lạc Bằng, Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cũng theo lấy nhìn về phía Lạc Bằng. Lạc Bằng bị đột nhiên phát sinh biến cố làm bối rối, lúc này còn ngẩn tại chỗ, gặp ba người đều tại nhìn chính mình, có chút không biết làm sao. Trong lòng cũng không khỏi hồi tưởng một chút vừa rồi chính mình ngôn hành, có phải hay không thật có nghiêm trọng như vậy. Này nghĩ thật đúng là có một chút chột dạ. Chột dạ phía dưới, khác ba người ánh mắt nghi hoặc làm Lạc Bằng có chút không nén được tức giận. Hắn cũng không nghĩ tới Ngọc Thi bỗng nhiên phát hỏa. Lưu Vũ ánh mắt để lộ ra đến nghi ngờ, càng làm cho hắn thầm kêu không tốt, tại đây đang chuẩn bị thuyết phục Lưu Vũ thời khắc mấu chốt, Ngọc Thi bỗng nhiên sinh khí, có thể thật sự là quá bất lợi. Đều nhìn ta làm gì, ta cũng không trêu chọc A-di-a, Lạc Bằng cứ việc sức mạnh không được, vẫn là có ý định trước tiên đem đám người ổn định, lại nghĩ biện pháp bổ cứu chính mình tạo thành hậu quả xấu. Vừa rồi giống như chỉ ngươi từ trước đến nay A-di nói chuyện phím A. Ngươi không trêu chọc lời nói của nàng, những người khác càng là liền chọc nàng cơ hội đều không có A, nàng như thế nào liền tức giận chứ, Hướng Hiểu Đông không hiểu gãi gãi đầu. Không đợi Lạc Bằng nói nữa, Triệu Dũng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vui mừng. Rất bình tĩnh đề nghị, nếu không có người chọc tới A-di, vậy chúng ta vẫn là đuổi đi theo sát nhìn nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì A. Không có người có dị nghị, bốn người đều gom lại Ngọc Thi trước cửa, Lưu Vũ lấy ra thẻ mở cửa phòng nhất cà. Lại phát hiện cửa phòng vẫn là không mở ra, đã bị theo bên trong khóa trái, cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt, Hướng Hiểu Đông lại lần nữa nhìn về phía Lạc Bằng, trên mặt không tín nhiệm rất rõ ràng. Lưu Vũ duỗi tay nhấn chuông cửa. Trong phòng không có trả lời, lại gõ cửa hô, mẹ, ngươi làm sao vậy, mẹ ngươi lái một chút môn nha. Cái này trong phòng truyền đến Ngọc Thi rống giận, đều cút ngay cho lão nương đảng, ai cũng không cho phép tiến đến, nghe được đi ra. Ngọc Thi kêu âm thanh rất lớn, nhưng là cửa phòng cách âm cũng không tệ lắm, truyền đi ra âm thanh rất nhỏ, ít nhiều hành lang tương đối an tĩnh, ngoài cửa tứ người thiếu niên mới có thể nghe rõ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cuối cùng vẫn là tập trung vào Lạc Bằng trên người. Hiển nhiên, hắn nói không có chọc tới Ngọc Thi nhất định là giả. Thầm kêu không xong, Lạc Bằng mau nói, chúng ta trước riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi một chút a, A-di mạnh khỏe giống đang tại nổi nóng, chờ một lát nàng khí tiêu mất một chút. Ta lại nghĩ biện pháp tìm hiểu nàng một chút rốt cuộc vì sao sinh khí. Triệu Dũng cùng Lưu Vũ theo đuổi tâm tư của mình, đều yên lặng gật gật đầu, Hướng Hiểu Đông còn muốn nói điều gì, lại bị Triệu Dũng trực tiếp kéo trở về phòng. Chỉ tới kịp nói một câu, vậy ngươi nhanh chút a. Lưu Vũ cùng Lạc Bằng trở lại hai người gian phòng, không khí lập tức quái dị lên. Buổi trưa Lạc Bằng đối với Lưu Vũ thổi phồng những lời này, tại Ngọc Thi đột nhiên bất ngờ lửa giận phía dưới, trở nên làm Lạc Bằng thực lúng túng. Lúc này hắn chỉ có thể trước mượn cớ ổn định Lưu Vũ, hắn tính toán một chút, đối với Lưu Vũ nói, cài cấp bách, vừa rồi có khả năng là ta và mẹ của ngươi đùa giỡn xúc động mẹ ngươi cái gì kiên kỵ, một lát nữa đợi nàng hơi chút xin bớt giận ta tự đi hỏi hỏi nàng. Lưu Vũ lập tức biểu hiện an tâm không ít, tuy vấn quan sát hạ hắn tối hẳn là quan tâm vấn đề, vậy tối nay chúng ta còn có thể thao đến mẹ ta không, mẹ ta như vậy nghe ngươi, cũng không có vấn đề a. Tâm lý lại cười lạnh không thôi. Đồng thời âm thầm cấp mẹ giơ ngón tay cái. Vừa rồi sự tình phát sinh tuy rằng rất nhanh, Lưu Vũ cũng không chú ý đến để là xảy ra chuyện gì, nhưng là lại cũng có một chút suy đoán, mà mẹ hiển nhiên là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lợi dụng Lạc Bằng liều lĩnh giận dữ, như vậy vừa đến, đêm nay mẹ liền có thể dùng cái này, lão nương tức giận, lý do cự tuyệt cùng bọn hắn thân thiết. Đồng thời, nàng ba ngày cao hứng phấn chấn cùng vừa mới giận dữ sinh ra mãnh liệt đối lập. Liền làm cho Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông nhận định Lạc Bằng nhất định là làm cái gì thực quá mức sự tình. Như vậy vừa đến, đối với cái này mỹ diệu ôn tuyền tửu điếm dâm loạn chi dạ mong đợi một ngày Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông. Tâm lý bởi vì đêm nay dâm loạn tụ hội bị thủ tiêu mà sinh ra thất lạc, liền chuyển biến thành đối với Lạc Bằng oán niệm. Như vậy vừa đến, Lạc Bằng danh vọng mất hết. Lại nghĩ dẫn đường những người khác dựa theo kế hoạch của hắn đi làm sẽ rất khó. Nghĩ vậy, Lưu Vũ phát giác, mẹ hành động cũng là cấp kế hoạch của chính mình sáng lập một cái tuyệt hảo cơ hội a. Lạc Bằng bị Lưu Vũ hỏi vô cùng có chút rối rắm, hắn có thể nói cái gì đó, nói buổi tối còn có thể gian dâm Ngọc Thi lời nói. Hắn hiện tại thật không có cái gì nắm chắc a, nói quá vẹn toàn đến lúc đó bại lộ liền hoàn toàn xong đời, nhưng là nếu như nói buổi tối bò không lên Ngọc Thi giường, kia giữa trưa gia trâu thì khoác lác lọt a. Lạc Bằng miễn cưỡng vươn tay. Lòng bàn tay xuống phía dưới xoa bóp ấn, làm một cái an tâm một chút chớ nóng thủ thế, kiên trì nói, cũng không có vấn đề, bất quá ta vẫn phải là trước biết rõ ràng mẹ ngươi sinh khí nguyên nhân, sau đó dỗ dành, dỗ tốt lắm liền không có việc gì. Đến lúc đó lại địch một cái, lớn hơn nửa lửa cũng hết giận, nữ nhân nha, tâm tình biến hóa rất nhanh. Mẹ ta ban ngày một mực như vậy hài lòng, như vậy chủ động phối hợp ngươi, vừa rồi cũng từ trước đến nay ngươi cười cười nói. như thế nào đột nhiên liền tức giận chứ, này hình như không có ngươi nói như vậy nghe lời a. Lưu Vũ nói bên trong tràn đầy không tín nhiệm. Cũng không có gì, ta cũng không biết nàng rốt cuộc tức cái gì, cũng khó nói không phải là chúng ta nguyên nhân. Lạc Bằng Tâm tại gào thét, Lưu Vũ càng là đối với hắn có tin tưởng, hắn thì càng đâm lao phải theo lao. Phía sau, hắn cuối cùng có chút hối hận chính mình vì thuyết phục Lưu Vũ mà tỉ mỉ biên chế lời nói dối, giữa trưa nếu như đem hiện tại bọn hắn cùng Ngọc Thi ở giữa chân thật quan hệ tình hình thực tế nói cho Lưu Vũ. Tuy rằng khả năng dao động chính mình chủ đạo địa vị, nhưng là cũng sẽ không có trước mắt nguy hiểm như vậy, chính mình vẫn có một chút quá mức tự tin, cũng trải qua ở mạo hiểm. Lưu Vũ nghe xong lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu cảm. Chần chờ một hồi lâu, mới mở miệng đề nghị, nếu quả thật là như vậy lời nói, ta đây trước đi tìm hiểu một chút, ta là con của hắn, quá trong chốc lát nàng khí tiểu nhất một chút thời điểm phỏng chừng liền có thể làm cho ta đi vào. Chính là hy vọng ngươi không gạt ta. Lạc Bằng lập tức gật đầu đồng ý, hắn cũng là hy vọng có thể rời đi trước Lưu Vũ tầm mắt trong chốc lát, một là chạy nhanh dùng tay cơ cùng Ngọc Thi câu thông một chút, bù đắp một chút vừa mới sai lầm. Hai là tìm cơ hội cổng Lưu Vũ đi trấn an một chút khác hai cái gia hỏa, hai cái kia gia hỏa vừa rồi nhưng là gương mặt bất mãn. Hai người quyết định tiếp qua 10 phút, liền do Lưu Vũ trước đi tìm hiểu một chút Ngọc Thi tình huống. Làm ra quyết định về sau, hai người liền theo đuổi tâm tư của mình nằm ở riêng phần mình trên giường chơi lên rảnh tay cơ. Lạc Bằng lúc này cuối cùng phát hiện, chính mình gần nhất làm việc quá thuận lợi, có chút mù quáng tự đại. Trước mắt tại trong cái trò chơi này có ưu thế là thập phần yếu ớt. Loại ưu thế này thập phần ỷ lại Ngọc Thi phối hợp, cùng với thân là phụ nữ đàng hoàng lòng xấu hổ. Chính bởi vì nàng yêu thích cái trò chơi này, mới có thể mặc cho chính mình trêu đùa, đồng thời, bởi vì nàng xấu hổ ở bị người khác thấy nàng tại chính mình hông phía dưới không hề năng lực chống cự. Ý loạn tình mê loạn bộ dạng, cho nên mới hết sức e ngại chính mình gian dâm, nếu như Ngọc Thi không quan tâm ngay trước mặt người khác hoàn toàn bộc lộ ra dâm loạn không chịu nổi bản tính lời nói, kia chính mình có thể nói cũng không có gì chân chính con bài chưa lật. Như vậy nghĩ, hắn càng là cảm thấy mình nhất định phải nắm giữ ở Lưu Vũ thái độ, đây là một cái chân chính có thể trái phải thế cục nhân vật. Nếu như hắn có thể nghe chính mình đối với Ngọc Thi dạy dỗ liền có một cái củng cố trụ cột. Ít nhất có thể cam đoan mình tùy thời đều có lấy cớ đi nhà hắn tìm Ngọc Thi, hơn nữa tại Ngọc Thi đối với chính mình dạy dỗ kế hoạch do dự thời điểm chỉ cần Lưu Vũ thoáng thôi một chút, liền khả năng thay đổi quyết định của nàng. Lạc Bằng cấp Ngọc Thi gửi tin tức, nhưng mà Ngọc Thi không có bất kỳ đáp lại nào. Lúc này Ngọc Thi thế nào khả năng chú ý hắn? Lưu Vũ là cấp Triệu Dũng gửi tin tức, nói cho hắn trong chốc lát đi ra một mình tâm sự. 10 phút sau, Lưu Vũ đúng hẹn đứng dậy đi tìm Ngọc Thi, quả nhiên thuận lợi quẹt thẻ tiến vào Ngọc Thi gian phòng. Lạc Bằng nhìn bị Lưu Vũ đóng lại cửa phòng, tâm lý trước nay chưa từng có dâng lên một loại không yên cảm giác bất an. Vào cửa Lưu Vũ không có ở phòng khách phát hiện mẹ thân ảnh, vì thế thẳng đến Ngọc Thi phòng ngủ. Quả nhiên tại bên cạnh cửa sổ nhìn thấy mẹ yểu điệu mạn diệu bóng lưng. Lúc này Ngọc Thi chính đứng ở cửa sổ triều ngoài cửa sổ viễn sơn nhìn ra xa. Trên người đã thay đổi một đầu màu hồng phấn váy ngủ, xuyên qua kia mỏng manh sợi tơ vật liệu may mặc, trắng nõn nữ thể như ẩn như hiện. Lưu Vũ trực tiếp đi tới, tùy theo khoảng cách gần hơn, hắn đã có thể xuyên qua váy ngủ thấy rõ ràng mẹ trần như nhộng xinh đẹp thân thể. Quả nhiên vẫn là không có mặc đồ lót. Ngọc Thi nghe được tiếng bước chân, nhưng là nàng không hề động, thẳng đến bị phía sau đi đến nam nhân một phen ôm tại ngực bên trong, nàng cũng không quay đầu lại, chính là thân thể hơi hơi cứng đờ. Cửa phòng tạp chỉ có mình và con có, lúc này đến chỉ có thể là con, nếu là người khác theo con chỗ đó cầm đến thẻ ra vào, vậy đã nói rõ người kia được đến được nhi tử đồng ý, như vậy mình cũng chút nào không phản kháng mặt cho người tới khinh bạc trêu đùa. Mẹ, đang nhìn cái gì? Lưu Vũ âm thanh theo Ngọc Thi bên tai truyền đến, theo sau, Ngọc Thi vành tai bị nhẹ nhàng hôn một chút, Ngọc Thi thân thể hơi hơi run run, hoàn toàn buông lỏng xuống. Cứ việc nàng đã quyết định chủ ý, mặc kệ đến chính là ai. Nàng cũng không có khả năng giãy dụa, nhưng khi xác nhận phía sau ôm chính mình nam nhân là con thời điểm nàng vẫn là thở phào một hơi. Không nhìn cái gì, cảnh sắc nơi này lúc nào cũng là đẹp như vậy, Ngọc Thi hơi hơi ngửa ra sau. Đem thân thể tựa cả vào con trên người. Ân, Quả thật, Thanh Sơn Lục Thủy, An Tĩnh Tường Hòa, là một nghỉ phép nghỉ ngơi địa phương tốt, Lưu Vũ đồng ý, mặt tại mẹ cổ phía trên rất nhỏ cọ, tiếp tục mở miệng hỏi, vừa mới vì sao đột nhiên tức giận. Vừa mới a, không có gì, đại bàng tại hành lang phía trên đem váy của ta nhấc lên, đem nhân gia mông đều lộ ra, thật sự là đáng giận, Ngọc Thi tại Lưu Vũ trong lòng xoay người, ôm con cổ. Lúc này chưa tới 7 giờ, sắc trời còn không có đêm đen đến. Dưới lầu có rất nhiều người tại tản bộ chơi đùa, bất quá tại nơi này, tính là ngẫu nhiên có người nhìn thấy trên lầu phía trước cửa sổ ôm nhau nam nữ, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, huống hồ cũng thấy không rõ khuôn mặt, bởi vậy hai mẹ con cũng chút nào không kiên kỵ. Ngọc Thi hơi hơi ngửa mặt, nhìn con ánh mắt, lúc này nàng bỗng nhiên ý thức được, con thân cao đã từng siêu mình, tâm lý khe khẽ thở dài. Con trưởng thành a, hoàn cảnh của nơi này làm Ngọc Thi một người một chỗ thời điểm nhịn không được lâm vào đối diện đi xa ngực. Nghĩ đến lúc trước kia bị chính mình ôm tại trong lòng tiểu tiểu sinh mệnh, trưởng thành đến hôm nay có thể đem chính mình ôm tại trong lòng trình độ, Ngọc Thi vui mừng rất nhiều đột nhiên có điểm tâm chua. Con đã lớn lên, một ngày nào đó sẽ rời đi chính mình cánh chim. Đi tìm cuộc sống của mình, chính mình không có khả năng vĩnh viễn bồi tiếp hắn. Chính là không biết ngày nào đó khi nào thì sẽ tới đến, càng không biết, đưa ngày nào đó đến thời điểm chính mình lại là dạng gì tâm tình. Nghĩ vậy, Ngọc Thi rốt cuộc khắc chế không nổi tình cảm của mình, thân thể dán thật chặt ở tại con cường tráng lồng ngực phía trên, đôi môi hôn con môi, đầu lưỡi đưa ra, liều lĩnh cùng con quấn quýt tại cùng một chỗ, cho nhau hút mút, vuốt ve. Lúc thanh tỉnh, hai người trên người quần áo đều đã rải rác tại trên mặt đất. Lưu Vũ cứ việc kinh dị ở mẹ đột nhiên nhiệt tình như lửa, lại mừng rỡ trước hưởng thụ một chút cùng mẹ ôm nhu ôm hôn. Hai người cũng không thèm để ý có thể hay không bị dưới lầu người nhìn đến. Cứ như vậy trần trụi trạm tại bên cạnh cửa sổ bắt đầu ân ái phía trước nóng người. Một trận vong ngã ôm hôn cùng âu yếm qua đi, Lưu Vũ một phen bám mẹ thân thể, làm nàng quay lưng chính mình tách ra hai chân, không lưng đi xuống. Hai tay chống lấy cửa sổ thủy tinh. Theo sau, Lưu Vũ cũng không để ý đây là địa phương nào, liền đem mình đã cứng rắn như sắt côn thịt chỉ vào Ngọc Thi miệng huyệt phía trên, phanh một tiếng, thật lớn quy đầu như một cái đại chùy giống nhau. Hung hăng phá khai nữ nhân miệng âm đạo thịt mềm, cắm vào ẩm ướt trượt ấm áp động thịt bên trong. Ân a, Ngọc Thi tiếng rên rỉ không lớn, nhưng là uyển chuyển âm điệu làm Lưu Vũ nhịn không được một cái giật mình, nhanh chóng rút ra côn thịt. Trở lại đi đem cửa phòng ngủ đóng kỹ. Gian phòng bức tường cách âm tuy tốt, nhưng là môn lại không cường đại như vậy, chỉ có một tầng môn cách trở thời điểm bên ngoài hành lang thượng vẫn có thể nghe được một chút mỏng manh âm thanh. Đóng kỹ môn, Lưu Vũ một lần nữa trở lại cửa sổ một bên, chỉ thấy mẹ còn ngoan ngoãn chống lấy cửa sổ thủy tinh đợi ở chỗ đó, chính là liên tiếp quay đầu nhìn qua, trên mặt mang theo một điểm sợ hãi cùng ngượng ngùng, lại hoàn toàn không có tránh né động tác. Lưu Vũ vừa lòng một lần nữa đem mảnh ác dữ tận hung khí đâm vào mẹ dâm thủy róc rách âm đạo, không chút nào thương hương tiếc ngọc trên diện rộng quất cắm. Cửa sổ rất lớn, cách mặt đất chỉ có một thước cao, Ngọc Thi thân thể trần truồng chính diện hoàn toàn bại lộ tại cửa sổ. Nếu như đối diện có lâu lời nói, nhất định có thể thấy rõ ràng một cái dáng người nóng bỏng mỹ phụ chính lõa lồ một thân tuyết trắng mỹ thịt thừa nhận phía sau thiếu niên mãnh liệt quất cắm. Hai cái cuối tại dưới người vú lớn tùy theo cậu bé mỗi một cái lay động mà tạo nên tầng tầng gợn sóng. Cứ việc đối diện là sơn không sợ có người theo chính diện nhìn đến, nhưng là dưới lầu người nếu như ngẩng đầu lời nói không chừng cũng có thể nhìn đến một bộ phận, ít nhất là Ngọc Thi nửa người trên, nếu như cách xa tòa lầu này xa hơn một chút. Kia thậm chí liền hai người tính khí kết hợp bộ đều có khả năng thu hết vào mắt. Ngược lại Lưu Vũ bởi vì đứng ở Ngọc Thi phía sau, dưới lầu người là hoàn toàn nhìn không tới, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái vú lớn eo nhỏ tóc dài nữ nhân. Chính trần trụi thân thể nằm sấp tại bên cạnh cửa sổ có tiết tấu trước sau lay động, tuy rằng có thể đoán được nàng là đang bị nam nhân từ phía sau gian dâm, lại sẽ không biết thưởng thức khối này mỹ thịt nam nhân là ai. Ngọc Thi lo lắng đề phòng chú ý dưới lầu có hay không nhân ngẩng đầu, loại cảm giác này, cùng tại trong nhà thiên thai phía trên hoàn toàn khác biệt. Hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ làm Ngọc Thi khẩn trương cực kỳ, nhưng là phía sau con nhưng thật giống như tuyệt không để ý mình bị nhân nhìn đến. Chính là dốc sức cường hướng mảnh đâm, làm nàng không thể khắc chế rên rỉ. Ân, a, nhỏ, tiểu vũ, chúng ta đi trên giường được không, nơi này, nơi này sẽ bị, nhìn đến, a, cảm giác được chính mình tiếng kêu càng lúc càng lớn. Ngọc Thi tâm lý sợ hãi cũng càng ngày càng sâu, sợ có người ngẩng đầu nhìn đến, chỉ cần kia nhìn đến người chỉ một ngón tay, chính mình dâm loạn hành vi đã đem bại lộ tại trước công chúng phía dưới, đến lúc đó tất cả mọi người biết mình là một cái dạng gì dâm phụ. Chưa, không quan hệ, chúng ta nhanh một chút là được, bọn hắn thấy không rõ, Lưu Vũ cắn răng, kiên trì không chịu phóng Ngọc Thi rời đi cửa sổ một bên, hắn biết, mẹ sớm hay muộn muốn bị bại lộ dạy dỗ, cùng với lại làm người khác đoạt trước. Còn không bằng chính mình trước hưởng thụ một chút, không thể không nói, hiện tại mẹ tiểu huyệt nhưng là so bình thường càng thêm chặt khiết, co lại cũng so bình thường kịch liệt, như vậy cảm giác tuyệt vời thật sự không phải là bình thường ân ái có thể hưởng thụ đến. Ngọc Thi bất đắc dĩ thừa nhận con chà đạp, tùy thời khả năng bị phát hiện nguy hiểm, mang đến khẩn trương kích thích làm cho âm đạo của nàng không chịu khống chế co lại, cảm giác nóng bỏng theo mặt bắt đầu xuống phía dưới, một mực kéo dài đến bị xuyên qua âm đạo. Làm nàng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, con côn thịt xung kích hình như so bình thường càng thêm hung mãnh, trận bão hoàn toàn giống nhau tình quốc chính mình mềm mại động thịt, hình như cao trào tùy thời đều có khả năng đến. A, à, quá mất mặt. Ô ô, nguy hiểm to lớn cùng mãnh liệt sỉ nhục làm cho Ngọc Thi vài lần nghĩ muốn liều lĩnh thoát đi cửa sổ, nhưng là phía sau con chính cao hứng phấn chấn ôm lấy chính mình mông, hưởng thụ nguy hiểm như vậy kích thích, làm Ngọc Thi chậm chạp hạ không được quyết tâm đánh gãy hắn. Lẳng lơ, ép so bình thường nhanh nhiều, nhìn đến ngươi chính là yêu thích bị người khác nhìn làm a, Lưu Vũ cũng chưa đủ ở trước mắt khoái cảm, vẫn còn tiếp tục dùng ngôn ngữ nhục nhã chính mình xinh đẹp mẫu thân. Ô, ta không có. Ta đây là đang sợ, a, à, Ngọc Thi theo bản năng biện bạch. Ba, thật không thành thực, vậy ngươi nói, tại đây bị làm sướng hay không, Lưu Vũ trên cao nhìn xuống mẫu thân, vẫy tay ngay tại mẫu thân đầy đặn mông thịt phía trên sáng một bạc tai. A, à, ta không biết, ô ô ô, Ngọc Thi liều mạng lắc đầu, vung vẫy tóc dài, thân thể không ngăn được kịch liệt run run, âm đạo bắt đầu cường lực co lại. Không biết. Vậy ngươi như thế nào đem dương vật của ta kẹp như vậy nhanh? Ba, lại một cái tát phiến ở tại một khắc nghiêng bờ mông phía trên. A, à, đừng hỏi ta, a, một tát này trở thành ép vỡ Ngọc Thi thân thể phòng tuyến một cây cuối cùng cọng rơm, trơn bóng sau lưng đột nhiên đẩy lên. Song chưởng mềm nhũn, toàn bộ thân trên đều ghé vào cửa sổ phía trên, trước ngực hai luồng thịt mềm bị ép thành tròn dẹp hình dáng tại thủy tinh phía trên. Ngọc Thi hai chân khống chế không nổi giật, âm đạo bức tường thịt mềm gắt gao bóp chặt con côn thịt. Mãnh liệt chen ép, tùy theo âm đạo bức tường co lại tiết tấu, trong suốt chất lỏng theo hai người phía dưới thể kết hợp bộ vị khe hở hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Một trận có tiết tấu, phúc phúc, phun nước tiến qua đi, hai người kết hợp vị trí nổi lên một vòng bọc màu trắng. Ngọc Thi thân thể mềm mềm dọc theo cửa sổ xuống phía dưới trượt xuống, bị Lưu Vũ ôm chặt lấy. Hai tay nâng lấy nàng mềm nhũn thân trên, lay động côn thịt đem mềm mại vô lực nữ thể đỉnh hồi gian phòng bên trong giường lớn phía trên. Hai người điệp tại cùng một chỗ ghé vào trên giường, Lưu Vũ không tiếp tục lay động côn thịt, yên lặng nhìn đắm chìm trong cao trào dư vị trung hai má ửng hồng xinh đẹp mẫu thân. Quá thêm vài phút đồng hồ, gặp Ngọc Thi dần dần khôi phục thanh tĩnh. Lưu Vũ mới trêu tức nói, mẹ, ngươi trên miệng nói không thích, nhưng là cao trào đến so thế nào hồi đều nhanh. Đây là xảy ra chuyện gì a? Ta lúc này mới thao mấy phía dưới a, ngươi liền phun ra nước đây, ngươi nói ngươi không phải là bại lộ cùng là cái gì chứ? Ân, Ngọc Thi một tiếng hừ nhẹ, quay đầu nhìn còn nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên con, khôi phục một chút tinh thần, dùng Lưu Vũ rất ít nhìn thấy thâm tình ánh mắt nhìn, hắn, nói, tuy rằng cảm thấy rất mất mặt, nhưng là ngươi đã yêu thích, mẹ về sau liền làm một cái bại lộ cùng cũng không có gì. Lưu Vũ nhất ngốc, không nghĩ tới mẹ sẽ nói như vậy, giật mình, liền vội vàng hỏi nói, nga, nói như vậy đến. Chỉ cần ta hài lòng, chơi như thế nào ngươi đều có thể sao? Ngọc Thi lại lần nữa bắt đầu vặn vẹo mông cố gắng kích thích con côn thịt, đồng thời rất tự nhiên mà nói, đúng vậy a, ngươi yêu thích ngoạn cái gì, mẹ liền chơi với ngươi cái gì. Tính là ngươi muốn đem mẹ ra bên ngoài cấp đường phố ra đi quá người làm, mẹ cũng không có khả năng lùi bước, nói xong. Nghiêng đầu qua chỗ khác đến lại lần nữa hôn hướng Lưu Vũ môi. Lưu Vũ ngốc ngốc cùng mẹ miệng lưỡi quấn quýt trong chốc lát sau đó. Đột nhiên cảm giác được chính mình đôi mắt phía dưới trò chơi phán đoán có chút không ra, thăm dò hỏi, vậy ngươi chính mình, không thích Đại Dũng Đông Tử bọn hắn làm ngươi sao? Ngọc Thi cúi đầu nghĩ nghĩ, cũng yêu thích, mẹ bị bọn hắn làm thật thoải mái. Bất quá không có bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì thất vọng, nói xong, quyết quyết miệng nói bổ sung, nếu như không phải là ngươi tên tiểu quỷ này đầu một lòng muốn cho mẹ cho hắn nhóm cưỡng gian, ta làm sao có khả năng bồi bọn hắn ngoạn đến loại trình độ này. Lưu Vũ như bị sét đánh, mẹ nói hoàn toàn đẩy ngã hắn trước kia phán đoán, hắn một mực cho rằng mẹ là bởi vì thích cùng mấy cái này tiểu nam sinh trên giường, mới ngoạn như vậy hào phóng, mà mình là vì để cho mẹ càng thêm sung sướng. Mới mọi cách tính kế trợ giúp. Nhưng là bây giờ ấn mẹ thuyết pháp, kỳ thật nàng là cho rằng chính mình yêu thích làm nàng cấp các bạn học của mình dâm ngoạn, vì phối hợp ưa thích của mình, mới từng bước bị bọn hắn ngoạn như vậy hoàn toàn. Tâm lý phiên gian đảo hải bình thường mơ hồ một hồi lâu, Lưu Vũ mới một lần nữa bình tĩnh xuống, nếu toàn bộ trò chơi đều là một cái hiểu lầm tạo thành, vậy bây giờ phải hỏi rõ mẹ ý đồ. Mẹ, vậy ngươi chính mình, ngươi bản nhân về sau còn nghĩ cùng bọn hắn tiếp tục trên giường ư? Không suy nghĩ ý nghĩ của ta, chỉ nói ngươi ý nguyện của mình, Lưu Vũ tận lực dùng bình tĩnh giọng điệu hỏi. Ngọc Thi có chút kỳ quái con phản ứng, bất quá vẫn là nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, vừa cẩn thận nhìn nhìn Lưu Vũ. Cốt giống như hạ quyết tâm tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, nếu như ngươi không phản đối lời nói, ta cũng muốn tiếp tục, bị bọn hắn, nói đến đây Ngọc Thi khuôn mặt vừa đỏ, dừng, mới nhỏ giọng nói, đoạn thời gian này bị bọn hắn làm vô cùng sảng khoái. Hơn nữa đúng, bị bọn hắn cùng một chỗ cắm vào thời điểm đang hưởng thụ quá chủng loại làm tình tập thể kích thích về sau, nếu như bỗng nhiên đã không có, thật đúng là có điểm luyến tiếc, nói xong, nhanh chóng cẩn thận lại nhìn nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ chợt cảm thấy một tảng đá rơi xuống, thở phào một hơi, một lần nữa bắt đầu hoạt động lên cắm vào tại mẹ hạ thể côn thịt, cắm vào, bỗng nhiên cười thành tiếng đến, hơn nữa càng cười tiếng càng lớn, cười nước mắt đều chảy ra. Điều này làm cho Ngọc Thi thực nghi hoặc theo dõi hắn nhìn. Mẹ, ngươi biết không, Lưu Vũ cười đủ, mở miệng lần nữa, ta lúc đầu, là vì cho ngươi sung sướng mới tìm bọn hắn đến với ngươi trên giường, ta nhìn thấy ngươi tại phòng ngủ bên trong vụng trộm thủ dâm. Nghĩ đến ngươi nhiều năm tịch mịch đói khát khó nhịn rồi, mới nghĩ cho ngươi tìm nam nhân, nhưng là ta lại lo lắng bên ngoài nam nhân, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng, cũng chỉ có ba người kia gia hỏa tương đối làm người yên tâm, cho nên ta mới chịu cùng ngươi đánh cái kia đổ. Ngọc Thi há to miệng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, làm chính mình biến thành bây giờ bộ dạng này trầm mê ở nhục dục bộ dạng căn bản nhất nguyên nhân, cũng chỉ là chính mình một lần thủ dâm dẫn phát rồi con tâm tư. Lưu Vũ không có chú ý mẹ biểu cảm. Tự mình nói tiếp, về sau, ta nhìn thấy ngươi bị Triệu Dũng làm vô cùng mê loạn bộ dạng, đã cảm thấy ngươi hình như so với ta nghĩ càng dâm đảng, ở là muốn thăm dò một chút hứng thú của ngươi, hay dùng Đông Tử cùng Đại Bàng cùng ngươi đánh cái thứ hai đổ. Kết quả ngươi lại đáp ứng, ta thì càng thêm đã cho rằng, ngươi nhưng thật ra là cái thực dâm đảng nữ nhân, một cái nam nhân là không thỏa mãn được ngươi. Ngọc Thi lúc này quả thực có loại công bức tường xúc động, rõ ràng là chính mình vì thỏa mãn con hứng thú. Mới đáp ứng cái thứ hai đánh cược, kết quả con cũng là như vậy nhìn chính mình, đây quả thực làm nàng dở khóc dở cười. Trước kia ta tuy rằng chơi đùa nữ nhân, nhưng là đối với ngươi còn thật không có gì tương phản, nhưng là, tại ngươi cùng ba người bọn hắn ngoạn quên cả trời đất sau đó. Ta phát hiện ngay cả ta cũng bắt đầu đối với thân thể của ngươi sinh ra hứng thú, nói đến đây. Lưu Vũ ban chuyển Ngọc Thi thân thể, hai người biến thành nghiêng người nằm tại trên giường, Lưu Vũ dương vật vẫn đang thật sâu cắm ở Ngọc Thi lầy lội lỗ thịt. Hai tay cũng theo Ngọc Thi sau lưng đi vòng qua trước ngực, bắt lấy no đủ cặp vú đem chơi lên. Ngọc Thi ngửa đầu rên rỉ một tiếng, hờn dỗi, nói bậy, ngươi nhất định là đã sớm muốn chơi làm mẹ thân thể, bằng không làm sao có khả năng làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Lưu Vũ không thèm nhắc lại rồi. Một lần nữa bắt đầu lay động hạ thân, tại Ngọc Thi kịch liệt vặn vẹo trung không kiên nể gì quất cắm quấy. Ngọc Thi cũng tiến toàn lực quấn lấy con thân thể, hai người thân thể ở trên giường quay cuồng. Phập phồng, tư thế biến hóa không chừng, thẳng đến mẹ con hai người đồng thời phát ra một tiếng gào thét, cùng một chỗ dừng lại. Khôi phục một trận, Lưu Vũ chậm rãi theo mẫu thân trắng mịn âm đạo rút ra cứng rắn như sắt dương vật, vỗ vỗ Ngọc Thi mê người mông cong. Ý bảo nàng cấp chính mình dọn dẹp một chút côn thịt. Tại Ngọc Thi tế đến chu đáo liếm láp hút mút phía dưới, Lưu Vũ nhắm mắt, một bên hưởng thụ xinh đẹp mẫu thân phục vụ, một bên đưa ra theo vào nhà về sau đã bị ném tại một bên vấn đề. Mẹ, vừa rồi đại bàng tại hành lang phía trên vén váy của ngươi tuy rằng quá phận một chút, nhưng là ngươi liền lộ thiên ân ái cũng không chỉ đã làm lần một lần hai rồi, chút chuyện này còn không đến mức liền phát như vậy đại lửa a. Kia làm sao có thể giống nhau đâu, Ngọc Thi ngẩng đầu đến trợn mắt nhìn Lưu Vũ liếc nhìn một cái, thông thả ung dung chậm rãi tiếp tục liếm láp con tráng kiện côn thịt, thiên thai thượng đó là tư nhân địa phương, không có bao nhiêu nguy hiểm a. Nhưng là tử điếm hành lang là địa phương nào, chẳng những khả năng bị theo dõi vỗ tới, hơn nữa ai biết khi nào thì đã bị phía sau người tới nhìn thấy. Muốn nói nha, ngươi là nhân gia chủ nhân, nếu như là ngươi nghĩ tại bên ngoài bái nhân gia quần áo. Tuy rằng nhân gia không muốn, nhưng là cũng chỉ có bất đắc dĩ tiếp nhận rồi, nhưng là đại bàng tiểu quỷ kia dựa vào cái gì a? Nói xong, dùng khiêu khích vậy lại ngẩng đầu cho Lưu Vũ một cái phong tình vô hạn mị nhãn, làm Lưu Vũ thiếu chút nữa nhịn không được xách thương lên ngựa cạn nửa một hồi. Bất quá Lưu Vũ biết mình không thể tại mẹ nơi này dừng lại quá lâu, Lạc Bằng còn chờ tin tức của mình, chính mình này vừa ra đến chính là 40 nhiều phút, lại lâu nói không chừng gia hỏa kia liền nghi ngờ. Mắt thấy mẫu thân của mình tỉ mỉ liếm sạch sẽ chính mình côn thịt. Lưu Vũ lập tức đuổi nàng đi tắm, chính mình thì là mặc xong quần áo ra cửa, đem Triệu Dũng một mình hẹn đến thang máy ở giữa. Mấy phút sau đó, hai người riêng phần mình trở về gian phòng. Lưu Vũ tiến gian phòng, liền thấy Lạc Bằng cặp kia ẩn tàng rồi một tia vội vàng ánh mắt. Cứ việc còn trầm trụ khí không có ngựa thượng mở miệng dò hỏi, nhưng là hiển nhiên cũng là đợi có chút nóng nảy. Lưu Vũ gương mặt cổ quái đối với Lạc Bằng nói, mẹ ta nói ngươi tại hành lang phía trên vén quần nàng, cho nên nàng tức giận. Lạc Bằng giật mình, nguyên lai là chính mình nhìn đến Ngọc Thi hôm nay như vậy hào phóng, có chút đầu óc mê muội rồi, tại hành lang bên trong, muốn cho Ngọc Thi tiểu tiểu bại lộ một chút, không nghĩ tới nàng đối với bại lộ dạy dỗ kháng cự thế nhưng đến loại này tình cảnh. Lúc này, Lạc Bằng vẫn còn đang suy tư kế tiếp nên như thế nào bù đắp chính mình tạo thành hậu quả xấu. Lưu Vũ lại nghi ngờ hỏi, ngươi không phải nói mẹ ta cái gì đều nghe ngươi sao, cái đó và ngươi nói không giống với a. Vừa rồi Lưu Vũ đi ra ngoài thời điểm Lạc Bằng đã nghĩ một chút qua loa tắc trách Lưu Vũ lấy cớ, lúc này cũng không hoảng loạn, mặt mang hối hận vỗ đùi, thở dài nói, là ta nóng lòng, mẹ ngươi còn chưa trải qua quá bại lộ dạy dỗ. Chuyện ta trước hẳn là cùng nàng chào hỏi một tiếng, hiện tại nàng không có chuẩn bị tâm lý, nhất thời ở giữa phản ứng có hơi quá khích. Vậy ngươi nói, đối với Lạc Bằng mạnh miệng, Lưu Vũ cũng không nghĩ là, đó là một tâm tư thâm trầm gia hỏa. Nếu như không phải từ tiểu cùng một chỗ chơi đến lớn, cùng chính mình quan hệ phi thường tin cậy lời nói, Lưu Vũ cùng vốn cũng không khả năng làm mẹ cùng hắn có cái gì liên lụy. Vấn đề không lớn, mẹ ngươi cũng chính là nhất thời tình cấp bách lật mặt. Lại vì không ở trước mặt các ngươi ném mặt mũi, cho nên không cho đại gia vào nhà. Hiện tại nếu có thể đem cái này nói cho ngươi, đêm đó vẫn rất có cơ hội, trong chốc lát ta một mình đi tìm nàng, Lạc Bằng vẫn là thực có nắm chắc bộ dạng. Lưu Vũ rất một chút ngạc nhiên, không biết Lạc Bằng còn có thể nghĩ ra cái gì chủ ý, bất quá mẹ đã đáp ứng chính mình, hôm nay sẽ không để cho bọn hắn cắm vào, Lưu Vũ cũng sẽ không hoảng không bận rộn thuận theo Lạc Bằng ý tứ nhận lấy. Thật giả đó a, ta thế nào cảm giác ngươi là đang khoác lác, ngươi thật có nắm chắc. Không dám nói hoàn toàn có nắm chắc, nhưng là hẳn là không sai biệt lắm, ta đi hò hét mẹ ngươi, bất quá thời gian có thể tương đối lâu, Lạc Bằng lần này hấp thụ giáo huấn. Nói không dám nói quá vẹn toàn, đang chuẩn bị xuất môn, bỗng nhiên trên điện thoại thu được nhất cái tin, làm hắn nhíu mày, đối với Lưu Vũ nói một tiếng, ta trước đi ra ngoài một chút, liền vội vã ra cửa. Lưu Vũ nằm chết dí giường phía trên. Cầm lấy điện thoại chơi không mấy phút, Lạc Bằng liền trở về. Vừa vào cửa khiến cho Lưu Vũ đi trước cùng Triệu Dũng hướng Hiểu Đông ngoạn trong chốc lát, chính mình muốn đi dỗ Ngọc Thi. Lưu Vũ mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn nhìn Lạc Bằng. Không nói gì thêm, đi Triệu Dũng hai người gian phòng. Lúc này Triệu Dũng cùng hướng Hiểu Đông chính sầu mi khổ kiểm riêng phần mình nằm tại trên giường, hướng Hiểu Đông càng là gương mặt căm giận bất bình. Trong miệng nhắc tới, này đại bàng cũng thật sự là... Cũng không cùng chúng ta thương lượng một chút. Liền tự chủ trương tại hành lang phía trên vén phóng túng tỷ váy, phóng túng tỷ rõ ràng còn chưa tới có thể tiếp nhận lộ ra thời điểm A. Triệu Dũng rất bình tĩnh phụ họa, vừa rồi hắn trở lại gian phòng. cứ dựa theo cùng Lưu Vũ thương lượng xong kế hoạch, nói cho Hướng Hiểu Đông, hắn đã nghe được Ngọc Thi tức giận nguyên nhân rồi, nguyên lai là Lạc Bằng tại hành lang phía trên xốc Ngọc Thi váy. Hướng Hiểu Đông vốn là có chút không cho là đúng. Không biết là bao lớn vấn đề, nhưng khi Triệu Dũng nói ra tửu điếm hành lang thượng có camera giám sát thời điểm Ngốc Hàng cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng tính. Vừa rồi Triệu Dũng dùng tay cơ đem Lạc Bằng kêu, cứ việc Lạc Bằng vỗ lấy bộ ngực cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến về sau trò chơi. Nhưng là bị Triệu Dũng không để lại dấu vết châm ngòi một trận, Hướng Hiểu Đông vẫn là hết sức bất mãn oán trách nửa ngày. Lạc Bằng nói muốn đi dỗ Ngọc Thi, hai người cũng chờ nhìn kết quả, nhưng là Hướng Hiểu Đông hiện tại trong lòng tràn đầy đối với Lạc Bằng oán niệm. Nhắc tới tên gia hỏa này một chút cũng không để ý đại cục, lúc nào cũng là đem hắn nhóm viết tại một bên. Hiện tại lại tự cho là thông minh làm thành như vậy, mắt thấy buổi tối hôm nay đại gia liền muốn nghẹn cả đêm, thật sự là quá không đem người khác đương một sự việc. Lưu Vũ chính là tại dạng này không khí phía dưới, đi đến Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông gian phòng. Có Lưu Vũ ở đây, Hướng Hiểu Đông đương nhiên không dám nói nữa cái gì oán giận nói rồi, vì thế ba người ngay tại một loại nặng nề không khí phía dưới đấu lên địa chủ. Tất cả mọi người biết, hiện tại Lạc Bằng là chạy tới dỗ Ngọc Thi rồi. Vì thế mỗi cá nhân đều là tâm hoài quỷ thai chờ đợi Lạc Bằng. Chờ đợi không lâu sau, ba người mới chơi tam cục, Lạc Bằng đã tới rồi, chính là trên mặt biểu cảm thật sự là chẳng ra sao cả. Có Lưu Vũ tại, Hướng Hiểu Đông không thể trực tiếp hỏi, nhưng là Lạc Bằng biểu cảm đã để hắn thất vọng. Lưu Vũ cùng Triệu Dũng đương nhiên cũng đã nhìn ra, lại cũng chỉ là âm thầm mừng thầm, trên miệng vẫn là đàm luận bài trong tay cục. Mắt thấy cục diện có càng ngày càng lúng túng khó xử dấu hiệu, Lạc Bằng bỗng nhiên nói một câu, ta tại đây tửu điếm nhận thức một cái con nhóc, buổi tối hôm nay kêu đến cho mọi người sung sướng a. Gì? Ba người đều là sửng sốt. Không nghĩ tới Lạc Bằng thế nhưng nhận thức nơi này nữ nhân, hơn nữa nhìn đến còn không phải là đơn giản pháo hữu, thế nhưng đã có thể mang ra khỏi đưa cho bọn hắn mấy cái này người xa lạ chơi. Tùy theo, Lưu Vũ liền nhớ tới buổi sáng phao ôn tuyền thời điểm đến đưa mâm đựng trái cây cô nương. Buổi sáng cô nương kia tuy rằng tính không lên cái gì tuyệt thế mỹ nhân, nhưng là cũng coi như dáng dấp không tệ rồi. Lúc ấy Lưu Vũ liền rất kỳ quái, nàng vì sao như vậy chủ động, hiện tại nhìn đến, hay là chính là Lạc Bằng an bài. Nói như vậy, lúc ấy mình bị bám trụ lâu như vậy, mấy cái này gia hỏa nhất định là nhân cơ hội đối với mẹ làm cái gì đi à nha. Mà bây giờ hắn đến đây như vậy một tay, chính mình tỉ mỉ trù tính dẫn đến Hướng Hiểu Đông đối với hắn oán niệm. Chắc là có thể tiêu tán không ít. Này ba cái gia hỏa hiện tại tính thú mặc dù là tập trung ở mẹ trên người, nhưng là chơi đùa khác nữ nhân cũng là rất tốt. Nghĩ vậy, Lưu Vũ thầm than Lạc Bằng giảo hoạt. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông ngược lại cảm thấy cái này an bài không tệ. Dù sao Ngọc Thi bên kia buổi tối hôm nay cũng không vui. Dùng Lạc Bằng nói cái này nữ nhân đuổi một chút đêm dài đằng đẵng cũng tốt. Lưu Vũ không muốn để cho Lạc Bằng dễ dàng như vậy liền đánh mất Hướng Hiểu Đông oán niệm, cố gắng nghĩ biện pháp. Do dự mà nói, hay là thôi đi, mẹ ta ngay tại sát vách, này nếu như bị nàng phát hiện chỉ sợ không tốt lắm đâu. Khác hai người còn chưa kịp nói chuyện, Lạc Bằng liền lên tiếng, không quan hệ, nàng kia là nơi này nhân viên phục vụ. Có ký túc xá, chúng ta đi nàng kia ngoạn. Ta nói cho các ngươi biết, nữ nhân kia, ký thanh thuần lại dâm đảng, cam đoan cho các ngươi thích cái thấu. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông hai mắt tỏa ánh sáng, một ngụm đáp ứng xuống. Lưu Vũ lại nghĩ đến buổi sáng cái kia có chút e lệ lại thập phần lớn mật mâu thuẫn cô nương, cũng có một chút ý động, bất quá bây giờ hắn còn có việc phải làm, đành phải nói không đi, lý do là không dám đi, sợ mẹ buổi tối tìm hắn. Sẽ phát hiện. Ba người nhất trí bày tỏ đối với Lưu Vũ khinh bỉ, sau đó lưu lại Lưu Vũ một người, chạy đi tìm Lạc Bằng nói cái kia thanh thuần lại dâm đảng. Lạc Bằng tuy rằng không nói thêm gì, nhưng là trong mắt lại có chút bận tâm cùng tiếc nuối. Bởi vì hắn cảm giác Lưu Vũ nói bên trong ám ngậm rất rõ ràng bất mãn cùng đùa cợt, làm hắn cũng có một chút bực mình. Đợi đến ba người đi hơn 10 phút về sau, Lưu Vũ xác định ba cái gia hỏa không có khả năng thực nhanh trở về rồi. Mới ra Triệu Dũng hai người gian phòng, đi đến Ngọc Thi gian phòng. Chương 39, đột biến thái độ đi đến Ngọc Thi gian phòng Lưu Vũ, thẳng đến phòng ngủ đi qua, liếc mắt liền thấy chính ngồi ở trên giường xem TV Ngọc Thi. Lúc này Ngọc Thi bởi vì vừa tắm rửa xong. cả người còn tỏa ra nhàn nhạt hơi nước, khoác trên người một kiện màu hồng phấn đồ ngủ, trước ngực nút áo chính là tùy tiện nịt lên hai cái, trắng nõn trơn bóng bụng chính bại lộ tại dưới ánh đèn sáng ngời, hạ thân màu đen nhỏ hẹp quần chữ T tại một mảnh tuyết trắng trung thập phần thấy được. Nhìn đến Lưu Vũ tiến đến, Ngọc Thi không có chú ý, vẫn đang chuyên tâm xem TV, chính là hai tay lại ở trước ngực nhẹ nhàng động mấy phía dưới, đem nút áo cởi ra, thượng bản thân tinh tế trắng nõn làn da cùng trước ngực hai điểm như anh đào đậu đỏ lõa lồ ở tại Lưu Vũ trước mặt. Lưu Vũ đối mặt với cái này im lặng mời, cũng không có khách khí, trực tiếp nghiêng người ngồi ở Ngọc Thi bên người, bồi tiếp Ngọc Thi cùng một chỗ xem TV, thuận tay nắm Ngọc Thi một viên khéo léo đầu vú xe xe. Tiểu trứng thối. Tại sao lại có rảnh chạy đến lão nương nơi này? Ngọc Thi tâm tình thực khoái trá, vừa rồi Lạc Bằng ở ngoài cửa nói một tràng vừa đấm vừa xoa lời nói, nhưng mà cuối cùng cũng không thể tiến đến, có thể tưởng tượng được đến, hắn lúc đi sắc mặt nhất định thực đặc sắc. Hiện tại con tới rồi, không biết có phải hay không lại có chuyện gì. Ba người bọn hắn tìm nữ nhân phát tiết đi, ta vừa vặn chơi đùa ngươi, Lưu Vũ mãn không quan tâm xe xe Ngọc Thi đầu vú nói, chán ghét, nói khó nghe như vậy, Ngọc Thi một phen đẩy ra tay của con trai, hai tay ôm lấy đầu của hắn hướng đến chính mình dưới hông ấn. Lưu Vũ cũng không phản đối, thuận thế đem Ngọc Thi trong quần màu đen bố đầu chọn đến một bên. Lè lưỡi tại phấn nộn thon dài khe thịt phía trên nhiều lần lặp đi lặp lại liếm láp lên. Liếm thuần thục như vậy, không biết tai họa bao nhiêu tiểu nữ sinh rồi, chán ghét, ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái tiểu sắc phôi. Ngọc Thi đôi mắt mắt khiếp, thích ý hưởng thụ con ẩm ướt trượt đầu lưỡi linh hoạt mà dâm mỹ tiết ngoạn. Lưu Vũ không có trả lời, mà là tiếp tục cẩn thận liếm láp, dần dần, bắt đầu đem đầu lưỡi đâm vào Ngọc Thi ẩm ướt trượt khe thịt. Có tiết tấu một chút đâm vào, thiển thường triếp chỉ. Tại con đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích phía dưới, Ngọc Thi thân thể dần dần nóng lên, hô hấp dần dần ồ ồ, loại này nửa vời đùa giỡn làm nàng nôn nóng, hai tay đặt tại con cái gáy phía trên. Cố gắng hướng chính mình giữa hai chân nhấn tới, giống như là hận không thể đem đầu của con trai toàn bộ đè vào chính mình âm đạo đi một chút. Tiếp tục không nhanh không chậm trêu đùa trong chốc lát sau đó, Lưu Vũ ngẩng đầu đến, thân thể dán vào Ngọc Thi ngực bụng hướng lên di chuyển. Miệng cũng theo Ngọc Thi khe thịt trượt đến rốn, đầu lưỡi tại viên viên rốn bên trong xoay vòng, thẳng trêu chọc Ngọc Thi không được hướng lên nâng lấy bụng, truy đuổi con mềm mại đầu lưỡi. Hút mút liếm láp trong chốc lát, làm cho Ngọc Thi hô hấp càng ngày càng dồn dập sau đó. Lưu Vũ cuối cùng bỏ qua mẫn cảm rốn, cả người dán vào Ngọc Thi mềm mại trượt tinh tế thân thể tiếp tục hướng thượng trượt, thẳng đến ghé vào Ngọc Thi trước ngực, mới đình chỉ di chuyển, trương miệng ngậm chặt một viên đỏ bừng kiên đỉnh đầu vú. Một bàn tay đưa ra hai ngón tay nắm Ngọc Thi cương lên hòn le, tay kia thì niệp ở nhàn rỗi một khắc lạp đầu vú, tam quản tề phía dưới bắt đầu kích thích Ngọc Thi thân thể. Chỉ chốc lát sau, thở dốc phì phò Ngọc Thi rốt cuộc không nhẫn nại được nóng cháy dục hỏa. Liều mạng vặn vẹo thân thể, không ngừng yêu cầu con dùng đỏ bừng nóng bỏng côn thịt đâm xuyên thân thể của nàng, làm nàng tận tình thét chói tai. Lưu Vũ nhìn mẫu thân của mình tại dưới người đói khát khó nhịn vặn vẹo trắng nõn thân thể. Nghe nữ nhân từng tiếng cam chịu hạ tiện cầu xin, tâm lý ngọn lửa cũng cháy hừng hực, ôm lấy mẹ xinh đẹp cám dỗ nữ thể trở mình, làm Ngọc Thi ghé vào thân thể của hắn phía trên. Thân thể thu được tự do Ngọc Thi, không chút do dự đứng dậy. Dùng xuống thể nhắm ngay con ngang nhiên đứng thẳng côn thịt, nhanh không nhịn nổi ngồi xuống. Âm đạo bị xuyên quan cảm giác mang cho Ngọc Thi vô cùng thỏa mãn, nhịn không được ngẩng đầu lên, phát ra du dương uyển chuyển dâm đãng kêu la. Làm một chút ngừng lại. Ngọc Thi lập tức bắt đầu túng nhảy rong ruổi, không được kêu lên vui mừng, giống một đầu tại trong rừng sung sướng chạy nhanh nai con, một đầu mái tóc đen nhánh kịch liệt vung vẩy, trước ngực no đủ xông ra cặp vú càng là thủy dập dần bồng bềnh dạng vậy lay động. Lưu Vũ Tâm cũng tùy theo Ngọc Thi đông đưa vú trắng cùng một chỗ nhộn nhạo lên đến, nhịn không được duỗi tay đi bắt, nhưng mà Ngọc Thi kịch liệt động tác làm viên thịt đông đưa quá mức kịch liệt, Lưu Vũ bắt vài lần đều không có cầm chặt. Ngược lại bị kia toát ra thịt bắn đánh tại lòng bàn tay phía trên, phát ra ba ba giòn vang. Mẹ, ngươi không là mới vừa mới bị làm xong ư, như thế nào nhanh như vậy liền vừa đói khát thành như vậy, ngươi nữ nhân này rốt cuộc có không có thỏa mãn thời điểm a? Lưu Vũ vừa lòng nhìn kỵ tại chính mình thân thể phía trên túng nhảy liên tục không ngừng mẫu thân, côn thịt bị mẫu thân chặt khít lỗ thịt chen ép hút mút, mang đến như nước thủy triều khoái cảm. Mới không phải là, nhân gia chính là quá yêu thích con dương vật rồi. Ngọc Thi tại trăm bận rộn bên trong trả lời một câu, liền lại vùi đầu vào vong tình rên rỉ trung đi. Con tráng kiện côn thịt cứng rắn như sắt, độ ấm nóng bỏng, làm Ngọc Thi mỗi một lần lên xuống đều cảm thấy thân thể giống như là muốn bị một thanh nung đỏ lợi kiếm chém thành hai khúc. Như vậy kích thích làm Ngọc Thi như si như say, quên mất toàn bộ. Nằm bất động Lưu Vũ muốn thông dong hơn, một bên có nhiều hưng đến thưởng thức mẹ kích tình biểu diễn, một bên duỗi tay tại trơn bóng nữ thể phía trên qua lại vuốt phẳng. Dần dần, hắn phát hiện, ngồi cưỡi tại chính mình bụng phía trên mẹ, thân thể càng ngày càng về phía trước nghiêng lệch, kia mãnh liệt động tác quả thực làm Lưu Vũ hoài nghi mẹ là muốn làm chính mình côn thịt đâm thủng âm đạo của nàng bức tường. Đâm vào nàng trực tràng bên trong giống nhau. Thiếu chút nữa, còn thiếu chút nữa, Ngọc Thi trong miệng vô ý thức phát ra mơ hồ không rõ lời nói, càng nhanh hơn thấy lấy, con dị thường thật lớn quy đầu giống một thanh đại chùy giống nhau. Xuyên quang đấm đá lỗ thịt của mình, làm nàng cảm thấy mình tùy thời cũng có thể bị cắm vào âm đạo nổ tung. Này kích thích mà mỹ diệu xuyên đâm hình như còn có khả năng kịch liệt hơn một chút, Ngọc Thi bản năng nghiêng về trước thân thể. Làm con quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát chính mình mẫn cảm nhất điểm dê. Đến, thật thoải mái tùy theo một tiếng thẳng lên tận trời thét chói tai, Ngọc Thi bị con côn thịt đẩy lên đám mây, kịch liệt động tác chợt đình chỉ. Hai chân liều mạng kẹp chặt con vùng eo, sau lưng băng bó thành một cây cung, một đợt sóng dâm thủy như suối phun cọ rửa tại chiếm cứ chính mình âm đạo cây thịt tử phía trên. Lưu Vũ không nói gì, tâm lý cũng là âm thầm đắc ý. Mẹ thân thể hình như lại khôi phục dĩ vãng mẫn cảm, không còn giống đêm qua khó như vậy lấy khống chế. Ngọc Thi toàn thân cứng ngắc ngồi ở con bụng phía trên, một lát sau, mới thở ra một cái thật dài, mê mang đôi mắt khôi phục một chút thanh minh. Nàng cúi đầu nhìn dưới người con, lập tức nhìn thấy một tấm mang theo trêu tức cười mặt, lập tức có chút xấu hổ lên. Tại trở về chỗ cũ cao trào mùi vị quá trình bên trong, Ngọc Thi chú ý tới chính mình giai đoạn cuối cùng động tác. Đó là toàn lực dùng điểm dê truy đuổi theo quy đầu động tác, không biết chính mình hành vi có hay không bị con phát hiện. Ngọc Thi nhịn không được dùng con côn thịt cùng lạc bằng đối lập một chút, lẽ ra loại này đối lập không có gì trì hoãn. Con côn thịt chẳng những chiều dài không thể so lạc bằng kém, phẩm chất thượng cũng hoàn toàn chiếm thượng phong, cũng có một cái đại dị thường quy đầu, vô luận như thế nào nhìn, đều là toàn thắng lạc bằng. Nhưng mà chính mình nhưng thủy chung cảm giác kém một chút cái gì. Cứ việc con côn thịt hoàn toàn có thể kích thích đến chính mình điểm dê, tuy nhiên lại là toàn phương hướng ma sát âm đạo tường thịt, cái này làm điểm dê cảm nhận chẳng phải xông ra. Ngược lại là lạc bằng kia gấp khúc côn thịt cũng là nhắm thẳng vào chính mình điểm dê. Mỗi một lần va chạm đều là hoàn toàn tập trung ở chính mình mẫn cảm nhất vị trí, không có cái khác bộ vị địch nhiễu, cái này làm chính mình sinh ra một loại bị cưỡng ép kích thích đến cao trào lại không có sức phản kháng khuất nhục cảm giác. Ngọc Thi lặng lẽ nhìn con, chậm rãi xoay người, biến thành lưng đối với Lưu Vũ tư thế ngồi cưỡi côn thịt, nàng quyết định lại thử một lần, con côn thịt cương lên về sau là hướng lên kiều, chính mình chính diện cưỡi ở con trên người thời điểm muốn làm kia thật lớn quy đầu kích thích đến điểm dê. Cần phải đè thấp thân thể ghé vào con trên người, nhưng mà như vậy động tác cũng rất nan dùng tới lực lượng. Hiện tại đổi lại phương hướng hẳn là có thể đạt được so lạc bằng mãnh liệt hơn khoái cảm a. Ngọc Thi lại lần nữa bắt đầu lên xuống khoái lên đến. Vụng trộm dùng con côn thịt làm xác thực nghiệm, nhiều lần lặp đi lặp lại vài chục lần lên xuống, lại lần nữa làm nàng mềm mại lỗ thịt phun đã tuôn ra đại cổ dâm dịch, đồng thời cũng để cho con lại lần nữa cấp chính mình âm đạo rót vào tràn ngập sinh lực tinh dịch. Nhưng mà cao trào bên trong Ngọc Thi không thể không tiếc nuối phát hiện, bởi vì con quy đầu thật lớn, khiến cho nàng điểm dê không thể ga giường độc kích thích đến. Mỗi lần đều là liền với điểm dê xung quanh cùng một chỗ bị ma sát. Hoàn toàn lĩnh hội không đến bên trong tưởng tượng cái loại này bị cưỡng ép kích thích đến cao trào cảm giác. Bình tĩnh xuống mẹ con hai người ôm tại cùng một chỗ nói chuyện một hồi, Lưu Vũ đứng dậy nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vẫn chưa tới 10 giờ. Ông lấy thân thể mềm mại vô lực Ngọc Thi vào phòng tắm. Toàn thân trần trụi Ngọc Thi, làn da hiện lên rõ ràng đỏ ửng. Mặc cho con trợ giúp chính mình thanh tẩy thân thể phía trên dâm loạn dấu vết. Hai người tại phòng tắm bên trong không tiếp tục giao cấu. Đơn giản tắm rửa xong sau đó, Lưu Vũ đem Ngọc Thi đặt ở trên giường, chính mình thì là quay trở về cùng Lạc Bằng cùng một chỗ ở gian phòng. Lạc Bằng lúc này đang ngồi ở một tấm mềm mại sofa phía trên, toàn bộ màu đỏ thân thể phía trên hiện lên mặt một bã. Tỉnh tỉnh nhìn trước mắt hai nam một nữ dâm diễn. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông chính một trước một sau đồng thời quất cắm một cái trần như nhộng nữ nhân trẻ tuổi miệng cùng âm hộ. Bọn hắn đã ngoạn một hồi lâu, mỗi cá nhân đều tại thân thể nữ nhân bên trong bắn ra một lần tinh dịch. Lúc này Lạc Bằng cảm thấy hơi mệt chút, đang tại nghỉ ngơi. Mà Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông cũng là tinh lực tràn đầy vô cùng, hình như muốn đem nguyên bản vì Ngọc Thi tích góp từng tí một dục vọng toàn bộ đều phát tiết tại trước mắt nữ hài trên người. Lạc Bằng nhìn nhìn bỗng nhiên có chút ý hưng lan sang, hôm nay gặp được thật là có loại đầu voi đuôi chuột tiếc nuối, hắn đến bây giờ cũng không hiểu Ngọc Thi lửa giận vì sao sẽ như thế mãnh liệt. Muốn nói bại lộ dạy dỗ điều kiện. Xác thực còn không phải là thực thành thục, nhưng là ấn Ngọc Thi ban ngày biểu hiện, hẳn là cũng không trở thành phát như vậy đại lửa a. Dù sao, Ngọc Thi buổi chiều tại thủy phía trên nhạc viên xuyên cái kia món áo tắm, nhưng là cùng lộ ra toàn bộ khác biệt cũng không phải rất lớn. Nếu có thể tiếp nhận như thế gợi cảm bại lộ áo tắm, vì sao đối với váy bị nhấc lên nổi trận lôi đình, thậm chí qua tốt mấy giờ còn tại canh cánh trong lòng, thế cho nên chính mình nhằm vào Lưu Vũ kế hoạch tràn ngập nguy cơ. Mắt thấy liền muốn toàn bộ hỏng mất, lại nhìn không tới một chút vãn hồi cơ hội. Đang tại Lạc Bằng ảo não suy nghĩ lung tung thời điểm bỗng nhiên điện thoại thu được nhất cái tin tức. Cầm lấy điện thoại vừa nhìn, là Lưu Vũ phát đến. Phía trên chỉ có một hàng chữ. Ngoạn hài lòng ư, khi nào trở về a? Này vô cùng đơn giản vài chữ, tại Lạc Bằng nhìn đến lại mang theo phức tạp cảm tình sắc thái, có đùa cợt, có oán niệm, có hoài nghi, có chất vấn. Lý trí nói cho Lạc Bằng. Có lẽ Lưu Vũ hoàn toàn không có như vậy ý tứ, nhưng là tâm lý vẫn đang như là có căng đâm đang không ngừng trêu chọc chính mình. Vừa rồi một mình đi tìm Ngọc Thi sát Vũ mà về sau, Lạc Bằng liền có một cái mơ hồ ý tưởng. Hiện tại nhìn điện thoại ngắn gọn tin tức, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Ngọc Thi biểu hiện thật sự là làm hắn cảm thấy rất nan nắm chắc cùng khống chế, nhìn đến dù như thế nào, vẫn là phải đem Lưu Vũ kéo vào trong trò chơi. Các ngươi ngoạn a, ta có chút mệt mỏi, đi về trước rồi, Lạc Bằng cấp Lưu Vũ hồi phục một câu, cũng may, chính phải đi về, liền hướng trên giường dây dưa cùng một chỗ tam đầu nhục trùng lên tiếng chào, cũng không đi chú ý nghi ngờ của bọn hắn cùng giữ lại. Trực tiếp trở lại hắn và Lưu Vũ phòng ngủ. Vừa vào cửa, liền thấy Lưu Vũ chính nằm tại trên giường xem tivi, trong tay điều khiển từ xa liên tục không ngừng đổi mới kênh, hiển nhiên tâm lý cũng không bình tĩnh. Cái này tràn diện nhìn tại Lạc Bằng trong mắt. Lập tức cảm thấy chính mình phải làm sự tình, vẫn có một chút nắm chắc nha. Bởi vì theo Lưu Vũ biểu hiện bây giờ nhìn đến, hiển nhiên tâm lý không bình tĩnh, này đã nói lên. Hắn cũng là đối với chính mình giữa trưa cho hắn miêu tả tiền cảnh rất có hứng thú. Hiện tại chính là thất vọng mà thôi. Không nói một tiếng ngồi vào giường phía trên, Lạc Bằng một chút suy nghĩ, cảm thấy chính mình tại giữa trưa chuyện xưa xây dựng hình tượng đã sụp đổ, hiện tại nếu như lại nghĩ mượn sức Lưu Vũ trợ giúp chính mình. Chỉ có thể là đổi một loại phương thức. Tiểu Vũ, ngươi tâm lý rốt cuộc nghĩ không muốn cùng chúng ta làm một trận mẹ ngươi, Lạc Bằng lời dạo đầu trực tiếp mà đột nhiên. Không chút nào giảm sóc đường sống. Lưu Vũ nghe được nhất ngốc, gia hỏa kia nói cái gì? Mặc dù là chính mình phát tin tức dẫn đến Lạc Bằng trở về, nhưng là chính mình còn chưa kịp nói cái gì, gia hỏa kia như thế nào liền mở miệng, hắn nhanh như vậy liền thoát khỏi buổi chiều thất lợi bóng ma, lại có kế hoạch gì à? Lưu Vũ không trả lời này một vấn đề khó giải quyết, mà là biểu môi hỏi ngược lại, việc này ngươi nói tính sao? Lời này nếu như là trước đây mấy giờ nói, Lạc Bằng tuyệt đối sẽ ra vẻ cao thâm biểu hiện một phen tự tin, nếu như là một giờ phía trước nói. Lạc Bằng khả năng mặt đen lại không nói lời nào, nhưng là hiện tại, cải biến mạch suy nghĩ Lạc Bằng nhếch miệng mỉm cười. Đúng vậy, theo chuyện mới vừa rồi kia đến nhìn, mẹ ngươi quả thật không giống ta nghĩ như vậy nghe lời, xem ra là ta có một chút tự cho là. Lạc Bằng trực tiếp nhẹ nhàng bâng quơ nhận rồi Lưu Vũ nghi ngờ chất vấn, sau đó rất bình tĩnh chuyển dời chủ đề. Nhưng là ta giữa trưa đề nghị là rất có khả thi, tuy rằng hôm nay không có cơ hội, nhưng là ta tin tưởng. Cơ hội rất nhanh liền sẽ đến lúc đó có sự gia nhập của ngươi, chúng ta mới có thể thuận lợi hơn dẫn đường mẹ ngươi hành vi, mới có thể làm cho đại gia ngoạn càng tận hứng, cũng để cho mẹ ngươi ngoạn càng đã nghiền. Các ngươi càng tận hứng ngược lại thật, mẹ ta làm sao lại càng quá ẩn. Lưu Vũ gương mặt giọng mỉa mai quyệt miệng, không chút khách khí khinh bỉ Lạc Bằng, đầu óc nhưng ở cấp tốc vận chuyển, đối mặt Lạc Bằng chính thức mời, chính mình hẳn là trả lời thế nào đâu. Căn cứ ta lâu như vậy quan sát cùng thăm dò, mẹ ngươi trời sinh liền là cần phải xấu hổ nữ nhân, mình và các vãn bối làm tình tập thể bị con vây xem, thậm chí con cũng bởi vì chịu không nổi chính mình dâm đảng mà gia nhập tiến đến cùng một chỗ điệp nàng. Đây là nhiều sỉ nhục, đây mới là nàng tâm lý khát vọng kích thích a, Lạc Bằng lại bắt đầu cấp Lưu Vũ không tưởng. Nếu như dựa theo Lạc Bằng giữa trưa nói kế hoạch, như vậy chính mình chẳng khác nào là dựa vào Lạc Bằng bố thí mà đi đến phía trước đài gia nhập trò chơi. Đôi này Lưu Vũ là thập phần bất lợi, mà bây giờ Lạc Bằng như vậy mời, chính mình gia nhập về sau, quyền phát biểu không nghi ngờ nâng cao không ít. Có lẽ đối với Lạc Bằng tới nói, kết quả như thế là có thể tiếp nhận. Nhưng là Lưu Vũ là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận, mắt thấy cầm đến một tay bài tốt, làm sao có thể tùy tiện đạp hư đâu. Vì thế Lưu Vũ gương mặt hờ hững hỏi một câu, không có ta, các ngươi không phải là cũng ngoạn rất kích thích ư. Đột nhiên như vậy nóng lòng để ta gia nhập, sợ sợ không chỉ là vì để ta mẹ ngoạn thống khoái a. Vấn đề này làm Lạc Bằng có chút lúng túng khó xử, cứ việc không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn hiện tại thật là nóng lòng đem Lưu Vũ kéo vào đến. Đánh vỡ trước mắt dạy dỗ tiến trình cục diện bế tắc. Hiện tại Lưu Vũ hình như nhìn thấu một chút manh mối, Lạc Bằng biết, buổi chiều tỉ mỉ biên chế chuyện xưa đã không cách nào để cho Lưu Vũ lại tin. Vì đối với Ngọc Thi dạy dỗ có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Hắn phải mau chóng kéo Lưu Vũ nhập bọn, vì không cho phía dưới ngọ chuyện xưa hoàn toàn trở thành một chuyện cười, hắn hiện tại chỉ có thể đổi lại lý do thoái thác đến mượn sức Lưu Vũ. Cẩn thận tổ chức một phen ngôn ngữ sau đó. Lạc Bằng thở dài một hơi, nói, trên thực tế, mẹ ngươi tuy rằng rất muốn làm của ta nữ nhân, cũng không phản đối bị Đại Dũng cùng Đông Tử Thao, nhưng là thái độ của ngươi cũng là nàng tâm lý một cây đâm a, mấy người chúng ta đều là bạn học của ngươi. Cùng mấy người chúng ta ân ái, làm nàng tâm lý cảm thấy đối với ngươi có chút áy náy, bởi vì nàng sợ nàng như vậy dâm loạn hành vi để cho chúng ta xem thường ngươi, càng sợ ngươi biết về sau, tại trước mặt chúng ta không ngóc đầu lên được. Cho nên, nếu như ngươi không gia nhập lời nói, nàng chỉ sợ không có cách nào toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập a. Lời này là ta mẹ nói. Đối mặt Lạc Bằng lời nói đầy ý vị giải thích, Lưu Vũ bất vi sở động. Tâm lý càng là âm thầm cảm thấy buồn cười, gia hỏa kia ở trước mặt mình giả vờ giả vịt ngoạn thâm trầm, không biết đợi hắn biết chân tướng thời điểm biểu cảm lại sẽ có nhiều đặc sắc. Nàng tuy rằng chưa nói, nhưng là ta nhìn ra được. Nàng ngoạn thời điểm thủy chung có chút không yên hoảng sợ, tổng là không thể tận hứng, Lạc Bằng không biết Lưu Vũ chính tại trong lòng cười trộm, còn tại ra sức biểu diễn. Lưu Vũ nhéo cằm giả vờ giả vịt suy tư một chút, mới thực làm ra vẻ nghiêm mặt nói. Vẫn là chờ ngươi có thể theo ta mẹ nói chuyện rồi nói sau, bây giờ nói dễ nghe đi nữa, mẹ ta liền cành cũng không lý ngươi, ta muốn là tin ngươi ta chính là ngốc tử. Nói xong, Lưu Vũ tùy tay tắt đi tivi, đem cái chăn đơn bạc hướng đến trên người đắp một cái, không bao giờ nữa nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái, thế nhưng liền chuẩn bị đi ngủ. Lạc Bằng lập tức bất đắc dĩ, có chút hối hận buổi trưa quá đắc ý vênh váo. Nói chuyện xưa thời điểm không để ý thì khoác lác vượt qua nguyên kế hoạch, kết quả một cái vô tình cử chỉ tạo thành hậu quả xấu trực tiếp dẫn đến hình tượng của mình tại Lưu Vũ trước mặt xuống dốc không phanh, hiện tại thật sự là không tiện đi kích động Lưu Vũ. Kế hoạch mới xuất sư bất lợi, Lạc Bằng cũng chỉ đành trên giường chuẩn bị đi ngủ, lúc này Lạc Bằng lại nghĩ, sớm biết như vậy, vừa rồi còn không bằng không vội vàng trở về. Tiếp tục cùng Triệu Dũng hướng Hiểu Đông cùng một chỗ chơi cái kia nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ. Không biết qua bao lâu, trong phòng trừ bỏ hai người thiếu niên vững vàng tiếng hô hấp bên ngoài, một mảnh an tĩnh, hành lang cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh. Bỗng nhiên, Lạc Bằng điện thoại chấn động một cái, sau đó mỏng manh chờ thêm mà bắt đầu chợt lóe theo Lạc Bằng bên gối sáng lên. Vốn là như là đã ngủ Lạc Bằng, giống như là bị chấn động thức tỉnh, cầm lấy điện thoại nhìn nhìn. Trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn ngạc nhiên, cầm lấy điện thoại bãi suy nghĩ cả nửa ngày mới buông xuống. Theo sau nghiêng đầu sang chỗ khác. Im lặng há miệng thở dốc, giống như là muốn kêu Lưu Vũ, nhưng là vài lần há mồm, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không nói gì, mà là nghiêng lỗ tai nghe xong nửa ngày, thẳng đến xác định Lưu Vũ hẳn là đang ngủ, lúc này mới lặng lẽ đứng dậy. Xuất môn đến hành lang phía trên. Cũng đã rất sâu, hành lang thượng im ắng, Lạc Bằng mượn ánh đèn lờ mờ, nhẹ nhàng đi đến Ngọc Thi trước cửa, duỗi tay đẩy, môn thế nhưng không có khóa. Lạc Bằng đi vào, nhẹ nhàng quan phía trên khóa cửa tốt. Xuyên qua một mảnh đen nhánh phòng khách, đi đến Ngọc Thi cửa phòng ngủ. Trong khe cửa lộ ra gọi Minh Ngọc Thơ gian phòng đèn đuốc sáng trưng, Lạc Bằng dừng lại bước chân, cau mày trầm tư một hồi, mới chậm rãi đẩy cửa ra. Vào cửa về sau. Ánh đèn sáng ngời làm Lạc Bằng hơi hơi híp híp mắt, thích ứng một chút sau đó, nhìn chăm chú đi nhìn, trong phòng cũng là trống không không người. Lạc Bằng quan sát bốn phía một phen, chợt phát hiện, cửa trên mặt đất tùy ý ném một đầu màu đen lụa mỏng quần chữ T. Như vậy một cái ám chỉ tính trưng bày, làm Lạc Bằng bỗng nhiên có chút hưng phấn, bởi vì như vậy không khí làm hắn tâm lý dâng lên một loại tìm tòi bí mật tìm hương cảm giác. Hắn khom lưng nhặt lên phía trên gợi cảm quần lót. Nắm tại trong tay đi vào trong phòng, gian phòng vốn cũng không đánh, Ngọc Thi nếu không tại gian phòng bên trong, như vậy duy nhất khả năng tồn tại vị trí chính là phòng tắm. Lạc Bằng không chút do dự quay đầu nhìn về phía đồng dạng đèn đuốc sáng trưng phòng tắm. Phòng tắm là chỉnh thể dùng kính mờ cùng gian phòng ngăn cách, nếu có nhân tại phòng tắm bên trong tắm rửa lời nói, bên ngoài người có thể rất dễ dàng nhìn đến một cái mơ hồ bóng người. Mà Lạc Bằng cũng xác thực nhìn thấy, chính là bóng người kia là một đoàn mơ hồ bóng đen. Lạc Bằng duỗi tay đẩy, cửa phòng tắm liền mở ra. Chỉ thấy một cái yểu điệu nữ tính thân ảnh chính quay lưng hắn đứng ở một mặt trước cái gương lớn, nữ nhân thân trên mặc một bộ tây trang màu đen áo khoác, phối hợp một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc dài xõa vai. Có vẻ ký trang trọng lại giỏi giang, gáy chỗ ẩn ẩn lộ ra màu hồng phấn áo sơ mi, là tại loại này trang trọng bên trong gia tăng một phần ôn nhu. Lạc Bằng tầm mắt dọc theo thân thể nữ nhân đường cong xuống phía dưới nhìn quét, bỗng nhiên ở một góc. Chỉ thấy nữ nhân tây trang vạt áo không phải là bình thường xuống phía dưới phương rũ xuống, mà là bị một đôi trắng nõn thon dài tay ngọc ngăn trở ở phần eo, mà cặp kia mềm mại xinh đẹp tay, đang tại nữ nhân thon gọn vòng eo cùng tròn trịa bờ mông thông thả hoạt động. Khi đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên bờ mông là trần trụi, nữ nhân nửa người dưới là trần trụi, lúc này tùy theo hai tay cao thấp hoạt động. Mông thịt mỗi một bộ phận đều thay phiên hơi hơi lõm xuống lại bắn lên. Thân trên đoan trang và phía dưới thân dâm đảng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Loại này thị giác thượng tương phản làm Lạc Bằng đũng quần chớp mắt liền dựng lều, đến nơi này phía trước tâm lý đủ loại nghi ngờ cùng tự hỏi cơ hồ bị thẳng hướng đầu óc nhiệt huyết toàn bộ cọ rửa vô ảnh vô tung. Lạc Bằng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Tâm lý tán thưởng, Ngọc Thi cái này nữ nhân thật sự quá biết câu dẫn nam nhân. Tán thưởng sau đó, hắn ngẩng đầu hướng trong gương nhìn lại, Ngọc Thi mị ý mười phần cười mặt lập tức ánh vào mi mắt. Gặp Lạc Bằng nhìn chính mình. Ngọc Thi dời đi ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống dưới. Lạc Bằng tầm mắt cũng không tự giác theo lấy xuống phía dưới, một lần nữa rơi xuống Ngọc Thi lộ ra mông thịt phía trên. Lúc này, Ngọc Thi tay bỗng nhiên tại chính mình mông thịt thượng bóp một cái. Ngón tay hãm sâu thịt bên trong. Tràn ngập co giãn quả cầu thịt lập tức run rẩy lắc lư lên. Ân, một tiếng mềm mại đáng yêu trên rỉ truyền ra, nhanh tận lực bồi tiếp, ba, một tiếng, Ngọc Thi tại chính mình đầy đặn bờ mông phía trên vỗ. Thanh thúy da thịt tiếp xúc âm thanh, thức tỉnh có chút trầm mê Lạc Bằng. Ách, phóng túng tỉ, Ngọc Thi trang điểm cùng phương pháp làm Lạc Bằng rất tự nhiên gọi ra cái này chỉ có tại bọn hắn trò chơi trung mới có thể sử dụng xưng hô. Lấy lại bình tĩnh, lại hỏi nói. Đã trễ thế này, ngươi tìm ta đến có chuyện gì? Ngọc Thi không có chú ý Lạc Bằng, mà là xoay người, thông dong hướng đi Lạc Bằng, nhưng là tầm mắt cũng không có dừng ở Lạc Bằng trên người, Lạc Bằng lập tức cảm giác được. Nàng hình như chẳng phải là còn muốn chạy đến trước mặt mình, mà càng giống như là muốn theo chính mình nơi này đi ngang qua giống nhau. Lạc Bằng theo bản năng nghiêng người nhường ra cửa phòng tắm miệng, Ngọc Thi quả nhiên trực tiếp theo Lạc Bằng bên người đi tới. Lạc Bằng lại lâm vào mê hoặc. Kìm lòng không được bắt đầu tự hỏi, sau bữa cơm chiều Ngọc Thi đối với chính mình giận dữ, mà bây giờ hơn nửa đêm lại tìm chính mình, hơn nửa còn làm ra rõ ràng như vậy ám chỉ, nàng thái độ biến hóa như thế nào lại nhanh như vậy? Một bên tự hỏi, Lạc Bằng một bên xoay người, đồng dạng trở lại Ngọc Thi phòng ngủ bên trong. Lúc này Ngọc Thi sớm đã đến trên giường, xuất hiện ở Lạc Bằng trong mắt, là một cái dáng người đường cong mặt ngoài có đến xinh đẹp nữ nhân. Cả người đều tỏa ra thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực. Lúc này thành thục xinh đẹp nữ nhân, chính đối mặt cửa phòng nằm nghiêng tại trên giường, mị nhãn như tơ nhìn theo vào đến Lạc Bằng. Nằm tại trên giường Ngọc Thi, lúc này là chính đối mặt Lạc Bằng rồi. Thân trên vẫn đang thơ tây trang màu đen cùng màu hồng phấn áo sơ mi, sạch sẽ giỏi giang, trần trụi hạ thân, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn đến một đầu phấn độn tinh tế khe thịt, tùy theo bụng phập phồng, tại dưới ngọn đèn hơi hơi nhúc nhích. Đứng ngốc ở đó làm gì, nha, Ngọc Thi nhìn đến Lạc Bằng tiến đến, tung một cái quyến rũ câu hồn nụ cười, một đầu thon dài tuyết trắng chân đẹp chậm rãi nâng lên, thẳng tắp duỗi hướng thiên không, đem hạ thân mê người khe thịt cùng khéo léo mông lỗ hoàn toàn bại lộ ở tại Lạc Bằng trước mặt. Khi, Ngọc Thi bướng bỉnh cười, nâng lên một bàn tay đặt ở trơn bóng đùi phía trên tinh tế vuốt ve, ánh mắt cũng chuyên chú nhìn tay của mình tại đùi phía trên vuốt phẳng động tác, như vậy động tác, đem cậu bé tầm mắt cũng hoàn toàn hấp dẫn đến thân thể nữ nhân tối tư mật bộ vị. Lạc Bằng thẳng tắp nhìn chằm chằm con kia đang tại giống như bạch ngọc trần trụi trên chân đẹp trượt ra tay, đầu óc nhưng ở nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc. Vừa rồi điện thoại nhận được Ngọc Thi phát tin tức, chỉ có 4 chữ, đến ta gian phòng. Điều này làm cho Lạc Bằng có chút mê hoặc. Ngọc Thi sau bữa cơm chiều đột nhiên tức giận làm hắn bất ngờ, về sau tự mình đi tìm nàng, cũng không cấp chính mình nửa điểm sắc mặt tốt, hắn nhịn không được nghĩ lại, mình là không phải là thật có một chút hấp tấp vội vàng. Ngọc Thi toàn bộ 3 ngày hào phóng phong tao biểu hiện, làm hắn cảm thấy có thể thăm dò tính tiến hành tiến thêm một bước dạy dỗ, nhưng là thăm dò kết quả lại là như thế thất bại, Ngọc Thi đối với bại lộ vì sao như thế phản cảm. Đây là một cái nhu cầu cấp bách dò rõ vấn đề. Nhưng là bây giờ nàng hơn nửa đêm làm chính mình đến phòng của nàng lúc, như thế nào đột nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy như lửa. Làm không rõ Ngọc Thi hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Lạc Bằng tâm lý không quá kiên định. Hắn cất bước đi đến phía trước giường, lại lần nữa hỏi, đã trễ thế này tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì? Nghe xong Lạc Bằng lời nói, Ngọc Thi cười càng thêm quyến rũ rồi. Nàng liếm liếm đỏ tươi môi, dùng cám dỗ giọng nói, này còn phải hỏi sao, ngươi xem người ta này lửa nóng thân thể, đương nhiên là tìm ngươi đến cắm vào nha. Nói xong, buông xuống cử tại không trung phấn ngấy chân đẹp, đứng dậy kéo lấy Lạc Bằng làm hắn ngồi ở mép giường. Nắm lên một cái tay của hắn đặt ở chính mình bả vai, làm hắn cảm nhận thân thể mình độ ấm. Di, a di, ngươi vừa rồi không phải là còn nói, hôm nay ai cũng đừng đụng ngươi, sao? Lạc Bằng tay thuận thế dọc theo Ngọc Thi thân thể trượt xuống. Giống như chính xác là muốn cẩn thận cảm thụ một chút Ngọc Thi thân thể độ ấm giống nhau. Ngọc Thi không có ngăn cản Lạc Bằng động tác, mà là cũng nâng lên một bàn tay đặt tại Lạc Bằng trước ngực, thân thể bổ nhào về phía trước. Liền dán tại Lạc Bằng trên người, làm chính mình một cái lực đàn hồi 10 phần vú đặt ở Lạc Bằng cánh tay phía trên, nhẹ nhàng ma sát lên. Lạc Bằng trong quần nâng lên, tùy theo này cách tây trang truyền lại mềm mại xúc cảm mà trở nên càng rõ ràng. Cọ mấy phía dưới, Ngọc Thi đem đầu gối ở Lạc Bằng bả vai phía trên, thỏa mãn híp lấy mắt đáp, đúng nha, bất quá, qua 12 giờ chính là ngày mai thôi. Lạc Bằng sửng sốt, theo bản năng liền muốn đi đào điện thoại nhìn thời gian. Tay đưa đến một nửa, mới tỉnh ngộ này không có cần gì phải, theo sau, một loại khóc không ra nước mắt khổ cực cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Cái này tùy hứng nữ nhân, này cấp chính mình tạo thành nhiều phiền toái a, kéo Lưu Vũ nhập bọn kế hoạch đã bị nàng này một cái nổi giận hành động phá đi. Không chỉ như thế, sớm biết rằng nàng là ý tứ này lời nói, mình cần gì đem còn không có như thế nào dạy dỗ tiểu mỹ nhân cống hiến ra đến vỗ về Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đâu. Hàng hơn cái này tiểu mỹ nhân, tuy rằng dáng người khuôn mặt đều so Ngọc Thi kém cỏi một chút, nhưng là thanh thuần cùng dâm đãng cùng tồn tại. Ngượng ngùng cùng cuồng giả cùng tồn tại, như vậy tính cách cùng Ngọc Thi là có một chút điểm giống nhau. Lạc Bằng tại năm trước đem nàng thu vào tay về sau, cũng từng kinh dùng nàng ký thác quá đối với Ngọc Thi dục niệm. Thử một chút dạy dỗ thủ đoạn. Về sau thật sự có cơ hội trêu đùa Ngọc Thi thân thể, Hàn Hân liền trở thành Lạc Bằng thiết nghĩ trung thí nghiệm điền, chuẩn bị dùng nàng trước đến nghiệm chứng chính mình dạy dỗ kế hoạch, sau đó lại tiếp tục dùng đến Ngọc Thi trên người. Ai biết? Hôm nay Ngọc Thi một lần tiểu lửa giận, làm Lạc Bằng không thể không đem cái này nguyên bản độc chiếm tiểu mỹ nhân cầm lấy vỗ về lòng người, nghĩ đến hai cái kia gia hỏa hiện tại còn tại Hàn Hân thân thể phía trên loạn cũng. Lạc Bằng chỉ cảm thấy mệt đến nhà bà ngoại đi. Lạc Bằng đầu óc vòng vo nửa ngày, cuối cùng mở miệng, nói như vậy, hiện tại có thể chơi ngươi rồi, kia, ta đây đem hắn nhóm kêu lên đến. Làm sao có khả năng, Ngọc Thi đưa ra một cây trắng như tuyết ngón tay tại Lạc Bằng trước mắt lắc lư. Nếu như là như vậy, nhân gia làm gì còn muốn tiên phát cái tính tình đâu, nói xong, ý vị thâm trường nháy mắt. Kia, vậy ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, cái này Lạc Bằng hoàn toàn hồ đồ, nữ nhân này nói là có ý gì, hiện tại đây rốt cuộc là có thể làm nàng còn chưa phải có thể làm a. Hôm nay ròng rã một cái ban ngày, nhân gia đều ngoạn vô cùng khoái trá, hiện tại, nhân gia muốn một cái hoàng mỹ ban đêm, Ngọc Thi một bàn tay tại Lạc Bằng hông phía dưới vuốt phẳng, tay kia thì cũng leo lên Lạc Bằng sau lưng. Không ngừng vuốt ve làm Lạc Bằng nhiệt huyết tại dâng lên. Hoàng mỹ ban đêm. Cái dạng gì ban đêm mới xem như hoàng mỹ ban đêm, Lạc Bằng một bên nghi hoặc tự hỏi, một bên đem trong não ý nghĩ hỏi. Ngọc Thi dùng lười biếng cám dỗ âm thanh. Trả lời Lạc Bằng vấn đề, đối với một cái nữ nhân tới nói, hoàng mỹ ban đêm, đương nhiên là cùng hoàng mỹ nam nhân cùng một chỗ, ở trên giường vượt qua ban đêm. Nga! Nói như vậy, ngươi đem ta tìm đến là muốn cho mẹ kiếp ngươi. Mà cái này cái gọi là hoàng mỹ nam nhân chính là ta, Lạc Bằng như có điều suy nghĩ hỏi. Chính mình tại mấy người thiếu niên ở giữa xưng được tâm tư thành thục nhất, nhưng là cái đó và hoàng mỹ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngọc Thi đã nói hoàng mỹ, hiển nhiên ngón tay chính là chính mình côn thịt. Ngọc Thi liếm môi một cái, đúng vậy a, trừ ngươi ra, trên đời nam nhân lại có thế nào một cái có thể chỉ dựa vào một cây dương vật, liền có thể làm cho ta như vậy si mê không tha đâu. Lạc Bằng nghe có chút lân lân, cứ việc Ngọc Thi đột nhiên chuyển biến thái độ làm cho hắn nghi hoặc, nhưng là Ngọc Thi chính mồm nói chính mình dương vật hoàn mỹ nhất, vẫn để cho hắn nhịn không được đắc ý. Lạc Bằng đã minh bạch Ngọc Thi ý tứ. Trong lòng hớn hở, đồng thời, cảm thấy chính mình vừa rồi đối với Lưu Vũ thẳng thắn những lời này nói quá sớm, sớm biết như thế, hoàn toàn không cần thiết đem tư thái phóng như vậy thấp a. Lúc này nghĩ cái này hơi chậm một chút rồi. Tâm tư lung lay Lạc Bằng, lập tức nghĩ đến, trước mắt hình như liền có một cái bù đắp hắn tại Lưu Vũ tâm lý cao lớn hình tượng cơ hội a. A di a, ý của ngươi là, ngươi yêu thích dương vật của ta, đêm nay chỉ muốn để ta một người thao. Phải không, Lạc Bằng còn phải lại xác định một chút Ngọc Thi ý tưởng. Đúng vậy a, Ngọc Thi thoải mái thừa nhận, nhân gia hôm nay chỉ muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, về phần Tiểu Dũng cùng Tiểu Đông nha, chúng ta không phải là còn có thì giờ rảnh không? Nói xong, Ngọc Thi hoạt bát trừng mắt nhìn. Nhưng là ta hiện tại không nghĩ chơi ngươi a, xác định Ngọc Thi ý tưởng, Lạc Bằng cảm thấy đại định, thái độ lập tức liền thay đổi, hắn muốn lợi dụng hiện tại cơ hội, bổ túc một chút tại Lưu Vũ bên kia phạm sai lầm lầm. Vì sao nha, cốt lão công, nhân gia không đẹp ư, thân thể không mê người ư, ngươi đã chơi chán người ta sao, Ngọc Thi lập tức làm nũng tại Lạc Bằng trên người cọ lên. Lạc Bằng bị Ngọc Thi này kiều mỹ ngôn hành làm cho có chút tinh trùng lên óc rồi. Nhưng là hắn vẫn là cố nhịn lập tức đem Ngọc Thi ép đến phát tiết một phen dục vọng, mặt lạnh hừ một tiếng, nói, lúc ấy ngươi đột nhiên triều ta phát hỏa, chẳng những đem ta dọa nhảy dựng, hơn nữa để ta tại Đại Dũng cùng Đông Tử trước mặt ném như vậy đại khuôn mặt. Ta hiện tại nào còn dám tùy tiện chạm vào ngươi, vạn nhất lại bất lưu thần chọc giận ngươi, ta cũng không dùng tại Đại Dũng cùng Đông Tử trước mặt lăn lộn. Nguyên lai là cái này, Ngọc Thi tốt giống như thở vào một hơi duỗi tay vỗ vỗ ngực của mình. Hai luồng vú thịt tùy theo cái động tác này cao thấp nhảy lên hai cái, nói, này đơn giản, nhân gia ngày mai cho ngươi đem mặt mũi kiếm về đến là được nha, đừng nóng giận, đến đây đi. Lạc Bằng vừa nghe, nguyên lai Ngọc Thi sớm liền nghĩ kỹ đến tiếp sau thủ đoạn. Có chút tò mò, lập tức hỏi, ngày mai. Ngày mai ngươi tính toán như thế nào cho ta kiếm về mặt mũi? Không nói cho ngươi, ngươi trước đến cắm vào nhân gia nha, nhân gia không kịp đợi, Ngọc Thi ném nhất cái mị nhãn cấp Lạc Bằng. Một lần nữa dán tại Lạc Bằng trên người làm nũng. Được đến như vậy đáp án, Lạc Bằng cũng không cam lòng, nhưng là hắn quyết định trước không truy cứu cái vấn đề này, hay là trước giải quyết Lưu Vũ vấn đề a, vì thế nghiêm mặt nói. Hiện tại chơi ngươi, trong chốc lát thế nào hạ không thuận ngươi tâm rồi, ngươi có phải hay không lại muốn nổi giận đuổi ta đi a? Ngươi cho ta là cái gì, cho đòi chi tức đến huy chi tức đi, nhân gia kia là vì có thể một mình cùng ngươi tại cùng một chỗ a, lão công, đừng nóng giận nha, ngươi nói muốn như thế nào mới bằng lòng cắm vào nhân gia thôi. Ngọc Thi cúi đầu nhỏ giọng nói, gương mặt ngượng ngùng hướng Lạc Bằng cam đoan. Lạc Bằng tâm lý có chút nói thầm, bất quá dưới mắt hay là trước thử một chút Ngọc Thi rốt cuộc có thể làm được một bước kia, rồi quyết định như thế nào bổ cứu tại Lưu Vũ bên kia bố cục a. Hắn ho khan một tiếng, đứng người lên không chút khách khí đạo. Ta bây giờ còn chưa có tâm tư chơi ngươi, ngươi trước tự an ủi trong chốc lát cho ta nhìn nhìn, làm tốt lắm nói sao. Tốt, Ngọc Thi dị thường thuận theo gật đầu, ngửa mặt nằm xuống dưới, hai chân một tấm, trơn bóng không có lông lỗ thịt liền bại lộ tại Lạc Bằng trước mắt. Sau đó một tay chộp vào ngực, một tay thẳng đến khe thịt, thuần thục hoạt động lên. Chờ một chút, Lạc Bằng gọi lại Ngọc Thi, tại Ngọc Thi ánh mắt khó hiểu nhìn soi mói, đem nàng theo phía trên giường kéo, ai cho ngươi nằm tại trên giường tự an ủi. Đến trên mặt đất đi, quỳ gối tại kia làm, ba ngày để ta như vậy mất mặt, cho rằng tùy tiện móc móc ép liền có thể lăn lộn trôi qua sao. Chán ghét, mỗi lần đều phải đem nhân gia làm như vậy phía dưới tiện, Ngọc Thi đỏ mặt. Nhưng vẫn là thuận theo đứng dậy phía dưới giường, quỳ gối tại Lạc Bằng trước mặt, hai chân từ từ mở ra, làm lập lờ thủy quan khe thịt hoàn toàn bại lộ tại Lạc Bằng trước mặt, sau đó một lần nữa bắt tay đưa về phía chính mình hạ thân. Tinh tế ngón tay tại trơn bóng trắng nõn nữ thể thượng không ngừng dao động, ngực bụng, mông eo, đùi, đều tại dạng dưới sự vuốt ve dần dần ấm lên. Bên trong thân thể cũng có nhất luồng nhiệt lưu từ bụng thăng lên, thẳng vào não bộ. Tùy theo ngón tay móc lấy. Ầm ập, dâm mỹ âm thanh theo mở ra giữa đùi truyền ra, Ngọc Thi thân thể chân chính tiến vào truy đuổi tình yêu khoái cảm trạng thái, động tác cũng càng lúc càng nhanh. Lạc Bằng nhìn đến Ngọc Thi thực như này nghe lời, dùng như vậy thuần phục dâm đảng bộ dạng đến thỏa mãn yêu cầu của mình. Một mực cố nhịn dục hỏa cuối cùng không nén được rồi, nhanh nhẹn cởi bỏ chính mình thân thể phía trên quần áo, trơn bóng ngồi ở trên giường nhìn Ngọc Thi dâm đảng thủ dâm biểu diễn. Lúc này Ngọc Thi khuất nhục quỳ gối tại chính mình bạn học của con trai trước mặt. Bộc lộ ra thân thể bí ẩn nhất bộ phận, dâm đảng trêu đùa chính mình bộ phận sinh dục, thiếu niên trên cao nhìn xuống ánh mắt trung tràn đầy khinh miệt cùng dâm tà. Loại này không hề tôn nghiêm xấu hổ cảm giác, nàng bỗng nhiên ý thức được. Tùy theo cái này mùa hè đến nay trò chơi tiến hành, chính mình thế nhưng đã biến thành như thế dâm đảng nữ nhân. Nhất nghĩ đến đây, Ngọc Thi rốt cuộc khống chế không nổi dục vọng của mình. Cùng với hai tay càng ngày càng kịch liệt động tác. Bắt đầu dùng như khóc như tố uyển chuyển âm thanh, cầu xin Lạc Bằng đến chiếm giữ thân thể của chính mình. Ô, ta làm sao có khả năng biến thành như vậy nữ nhân, ô, tốt hạ tiện, lão công, cầu ngươi nhanh chút đến cắm vào nhân gia. Tiểu huyệt nóng quá, ô, rất ngứa, Ngọc Thi thủ dâm rơi vào cảnh đẹp, một bên thêm đại lực lượng xoa nắng hồng phấn phồng lên hòn le, một bên nức nở khóc kể. Như là tại thống hận chính mình dâm đảng thân thể, vừa giống như là đang tại đem hết toàn lực câu dẫn trước mặt thiếu niên. Lạc Bằng nhìn trước mắt mỹ phụ phong tao dâm đảng biểu diễn, trong lòng dục hỏa bốc lên, trên mặt ngoài lại bất vi sở động, lạnh lùng nhìn chăm chú Ngọc Thi, lại lần nữa ra lệnh, áo khoác cởi bỏ, áo sơ mi nút thắt cởi bỏ, trước mắt xinh đẹp nữ nhân. Thân trên ăn mặc chỉnh tề, hạ thân trần như nhộng dùng tay trêu đùa thân thể của mình. Mãnh liệt tương phản làm Lạc Bằng nhẫn nại cũng mau đến cực hạn. Nghe xong Lạc Bằng lời nói, Ngọc Thi hai tay bay nhanh động tác, rất nhanh liền đem áo khoác ném vào một bên. Áo sơ mi rộng mở lộ ra một kiện màu đen gợi cảm lụa mỏng áo ngực, hình tam giác vải dệt miễn cưỡng chỉ có thể che khuất toàn bộ vú 1/6, nếu như nói che chắn thân thể hiệu quả, vậy cũng là đối với đầu vú che chắn còn có điểm ý nghĩa. Móa, còn mặc cái gì áo ngực, cởi bỏ. Đem vú sữa lộ ra, Lạc Bằng mắng một tiếng, mắt thấy thành phần tri thức mỹ nhân vậy Ngọc Thi, ngay trước mặt của mình cởi áo nới dây lưng về sau biến thành quần áo không chỉnh tề bộ dạng. Lạc Bằng tâm lý tràn đầy lăng nhục nữ nhân mang tới khoái cảm. A, là, Ngọc Thi đáp ứng, một phen kéo ra áo ngực, trước đây mở thức áo ngực cởi ngược lại thực thuận tiện, hai cái nặng trịch tuyết trắng vú to trong chớp mắt liền nhảy đi ra. Tại Lạc Bằng trước mắt rung động không thôi. Trừ bỏ trói buộc về sau, Ngọc Thi tay tại chính mình thân thể phía trên dạo chơi càng thêm thuận lợi, giống như thống khổ càng giống như sung sướng trên rỉ rốt cuộc áp chế không nổi, liên tục không ngừng theo Ngọc Thi mềm mại môi hồng trung thổ lộ mà ra. Không khí trong phòng cùng Ngọc Thi nhiệt độ cơ thể cùng một chỗ tăng lên, đợi cho như vậy không khí đạt tới một cái điểm giới hạn về sau, đã đem phát ra ra kịch liệt thân thể va chạm. Lúc này, sát vách Lưu Vũ vẫn đang nằm tại trên giường. Điện thoại để lại tại gối đầu bên cạnh, mà cái kia dáng người bốc lửa, hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt xinh đẹp mẫu thân, đang tại nhất bức tường chi cách một cái khác trong gian phòng, khuất nhục quỳ gối tại bạn học của hắn trước mặt. Thân thể trần truồng tiến hành vô sĩ thủ dâm. Thời gian không biết qua bao lâu, Lưu Vũ cửa phòng bị gõ. Trên giường Lưu Vũ không có phản ứng gì, hình như giấc ngủ rất sâu. Ngoài cửa đứng lấy chính là hai cái mặt mang hưng phấn cùng thỏa mãn thiếu niên. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông trở về, lúc này chính tại nhất vừa nói chuyện, một bên chờ đợi trong phòng người mở cửa. Đại Dũng, nếu không trước đừng gõ rồi, bọn hắn khả năng đang ngủ. Hướng Hiểu Đông gặp chậm chạp không có người mở cửa, chuẩn bị khuyên Triệu Dũng trở về phòng ở giữa đi. Không có việc gì, ngủ liền kêu tỉnh, vừa mới thao như vậy thích, ngươi không muốn để cho Tiểu Vũ hâm mộ một chút không, còn có Đại Bàng, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ ra nữ nhân kia có thể một bên cao giọng khóc lớn, một bên cưỡi ở chúng ta trên người liều mạng sáo động dương vật a. Triệu Dũng hưng đến ngẩn cao, hoàn toàn không chuẩn bị đi trở về. Thoạt nhìn là nóng lòng chia sẻ một chút bọn hắn phát hiện mới. Vậy cũng là, ha ha ha, nữ nhân kia thật sự là quá thú vị, vừa mắng chúng ta cùng nàng chính mình. Một bên còn chết cũng không chịu rời đi dương vật, tại sao có thể có mâu thuẫn như vậy ý tưởng đâu, nói đến đây cái, Hướng Hiểu Đông cũng ngây ngô cười liên tục không ngừng. Bám riết không tha tiếng gõ cửa cuối cùng được đến đáp lại. Lưu Vũ còn buồn ngủ mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa hai người, lập tức giận không chỗ phát tiết, hùng hùng hổ hổ đem hắn nhóm để cho đi vào, các ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi nhìn nhìn này đều mấy giờ rồi, lập tức liền 12 giờ. Hơn nửa đêm không ngủ thấy chạy đến sao cửa gì a? Rượu này điếm giường ta ngủ không quen, này thật vất vả mới đang ngủ, bị các ngươi như vậy nhất can thiệp, sau nửa đêm cũng không dùng ngủ. Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông theo sát Lưu Vũ liền tiến gian phòng. Nhìn đến Lưu Vũ trực tiếp lại hướng đến trên giường nằm đi, hai người cũng không ngăn cản. Hướng Hiểu Đông đã hô to gọi nhỏ bắt đầu hướng Lưu Vũ giới thiệu vừa rồi đi chơi nữ nhân chuyện lý thú. Làm sao lại các ngươi trở về, Đại Bàng đâu? Lưu Vũ gương mặt không kiên nhẫn nghe trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng cắt đứt ngốc tử khoe khoang. À! Đại Bàng! Hắn không phải là... Hướng Hiểu Đông nghe vậy sửng sốt. Quay đầu đi nhìn trong phòng khác một cái giường, trong phòng không có mở đèn. Tối như mực, hắn đến bây giờ mới chú ý tới Lạc Bằng thế nhưng không ở. Triệu Dũng liền vội vàng cắt đứt ngốc hàng thốt ra mà ra lời nói, giải thích, Đại Bàng ở lại kia còn không có trở về, đêm nay nói không chừng đi nằm ngủ tại nữ nhân kia bên kia đâu. Nói xong, liên tục hướng Hướng Hiểu Đông nháy mắt ra dấu, lại sợ trong phòng quá đen này ngốc tử nhìn không tới, đưa ra chân ẩn nấp đá hắn một cước. A, nga, đúng vậy a, đúng vậy, Hướng Hiểu Đông không rõ Triệu Dũng là có ý gì. Lạc Bằng rõ ràng sớm đã trước trở về a, nói như thế nào hắn còn lưu tại bên cạnh đó đâu. Bất quá hắn cũng biết Triệu Dũng nói như vậy đại khái là có cái gì nguyên nhân, bởi vậy cũng không có vạch trần. Ba người lại tùy tiện tán gẫu trong chốc lát. Triệu Dũng liền kéo lấy Hướng Hiểu Đông ly khai Lưu Vũ gian phòng. Vừa ra khỏi cửa, Hướng Hiểu Đông liền khẩn cấp không chờ được hỏi Triệu Dũng, thì sao, vì sao đối với Tiểu Vũ nói Đại Bàng không trở về đâu? Triệu Dũng khoát tay áo không có trả lời. Vài bước đi đến bên cạnh Ngọc Thi cửa phòng. Hướng Hiểu Đông không rõ ràng cho lắm, cũng liền vội vàng bước nhanh đi theo. Chỉ thấy Triệu Dũng không có gõ cửa, chính là đem lỗ tai dán tại môn phía trên. Nghe trong chốc lát, tại Hướng Hiểu Đông cũng không nhịn được nghĩ nằm sấp đi lên nghe một chút thời điểm Triệu Dũng mới ly khai cửa phòng. Kéo lấy Hướng Hiểu Đông hướng hai người bọn họ gian phòng đi tới. Hướng Hiểu Đông không rõ Triệu Dũng đang làm gì, muốn mở miệng hỏi, lại phát hiện Triệu Dũng sắc mặt không tốt, thần thái lại đi hành lang dưới ánh đèn lờ mờ thậm chí có vẻ có chút dữ tợn. Lập tức không dám mở miệng, chỉ có thể thành thành thật thật theo lấy Triệu Dũng trở lại phòng của mình lúc. Đại Dũng, làm sao vậy? Hai người vào gian phòng, mở đèn ngồi xuống về sau, Hướng Hiểu Đông cũng không nhịn được nữa, rốt cuộc vẫn hỏi đi ra. Vừa rồi Đại Bàng nói hắn có việc trước trở về, đúng hay không? Triệu Dũng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đúng vậy a, hắn trở về cũng có mau một giờ a, làm sao vậy? Hướng Hiểu Đông vẫn là không có lĩnh ngộ Triệu Dũng ý tứ trong lời nói. nhưng là hắn căn bản cũng không tại hắn phòng của mình ở giữa, như vậy, ngươi nói hắn bây giờ đang ở làm sao? Triệu Dũng cười lạnh hỏi Hướng Hiểu Đông. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé, vui vẻ ta. Cái này, Hướng Hiểu Đông há to miệng, lúc này mới nghĩ đến, xác thực, Lạc Bằng sớm đã trở về, nhưng không có hồi phòng của mình lúc, như vậy hắn đi đâu đâu. Hướng Hiểu Đông tuy rằng bị kêu là ngốc tử, nhưng hắn chính là không thích động não. Cũng không quan tâm nhiều lắm sự tình, có chút tùy tiện, cũng không phải là thật chỉ số thông minh thấp, lúc này có Triệu Dũng chỉ điểm, lại liên tưởng đến vừa rồi Triệu Dũng ghé vào Ngọc Thi cửa phòng thượng thính âm thanh hành động, lập tức minh bạch. Ngươi là nói, Đại Bàng bây giờ đang ở A Di gian phòng bên trong. Đáp án này làm Hướng Hiểu Đông càng thêm kinh ngạc, Lạc Bằng là bởi vì chọc giận Ngọc Thi, Ngọc Thi cự tuyệt bọn hắn tới gần, buổi tối làm tình tập thể kế hoạch phao thang. Lúc này mới kéo hắn nhóm đi chơi tiểu mỹ nữ. Nhưng là ngoạn đến một nửa, Lạc Bằng liền tỏ vẻ không hưng đến rồi, một mình rời đi trước. Hiện tại gia hỏa kia thế nhưng chính mình chạy tới ngoạn Ngọc Thi rồi hả? Ngọc Thi không phải là đang tại giận hắn ư? Làm sao có khả năng làm hắn vào cửa đâu? Vừa rồi ta ghé vào A Di môn phía trên, nghe đến trong gian phòng loáng thoáng, có nữ nhân tiếng rên rỉ, nghe đến phải là A Di đang gọi, này trong khách sạn, trừ bỏ chúng ta vài cái bên ngoài. Ngươi cảm thấy còn có nhân có cơ hội có thể leo lên A Di giường sao? Triệu Dũng ánh mắt càng thêm tối tăm. Cái này, cũng không có thể có đi à nha, nhiều năm như vậy không tìm nam nhân. À, đúng rồi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức đi tới cùng một chỗ thao A Di sao? Hướng Hiểu Đông lập tức không bình tĩnh, đã biết Lạc Bằng khả năng đang tại một mình trêu đùa Ngọc Thi kia chín mùi nữ thể, lập tức nóng lòng muốn thử lên. Nhưng là hắn lại cầm lấy không cho phép Ngọc Thi thái độ. Đành phải nhìn trông mong nhìn Triệu Dũng, trông cậy vào hắn cầm lấy cái chủ ý. Như thế nào đi, vừa mới chúng ta đem Tiểu Vũ đánh thức, nghe ý tứ của hắn, một chốc không ngủ được, lúc này đi sao A Di Môn, Tiểu Vũ liền trực tiếp nghe được. Ngươi nghĩ cho hắn biết chúng ta cùng một chỗ địch qua mẹ hắn sao? Triệu Dũng áo não không thôi lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Hướng Hiểu Đông nóng nảy, bọn hắn đến nơi này, vốn chính là tính toán sáng khoái tràn đầy làm lớn Ngọc Thi một hồi. Nhưng bây giờ trơ mắt nhìn Lạc Bằng một người tại nơi nào ngoạn vui vẻ, bọn hắn tại nơi này dương mắt nhìn, này làm sao có thể không cho hắn cấp bách? Móa, Đại Bàng cái này không nghĩa khí, thế nhưng làm ra loại sự tình này đến. Quá mức, Triệu Dũng vỗ đùi, gương mặt cáu giận. Như thế nào, việc này là Đại Bàng làm ra? Hướng Hiểu Đông còn ngây ngốc không rõ ràng Triệu Dũng ý tứ. Triệu Dũng trong lòng thầm mắng ngốc hàng, không thể không nói hiểu hơn một chút. Hắn chọc A Di phát ra như vậy đại lửa. Làm sao có khả năng hắn vừa mới trở về khiến cho hắn làm, chúng ta đi tìm cái kia Tiểu Hân phía trước, hắn không phải là chính mình đi qua A Di gian phòng một chuyến à? Đúng vậy a, hắn không phải là nói cho chúng ta ư? A Di khí không tiêu a, Hướng Hiểu Đông đần độn phụ họa. Chúng ta lại không biết hắn và A Di tất cả nói chút gì, về sau chúng ta cũng không đi tìm A Di, liền đi theo hắn đi làm Tiểu Hân. Hiện tại ta mới hiểu được. Lúc ấy hắn nhất định là cấp A Di nói xin lỗi, nói không chừng khi đó A Di cũng đã tha thứ hắn, chính là hắn không nói cho chúng ta, về sau hắn nhân lúc hai người chúng ta ngoạn cao hứng, chính mình một người trước hết chạy về đến làm A Di rồi. Triệu Dũng tức giận bất bình suy đoán sự tình trải qua. A, này quá giảo hoạt, quá không có hạn cuối A, này huynh đệ còn có thể hay không làm A? Hướng Hiểu Đông nghe xong Triệu Dũng phân tích, một trừng miệng ngốc, lập tức tức giận đến cả người phát run. Ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Nhìn đến thành công kích thích lên Hướng Hiểu Đông lửa giận, Triệu Dũng nhanh chóng lại dừng lại đề tài, không thể để cho này ngốc tử thật bạo phát, miễn cho sự tình trở nên không thể vãn hồi, đây cũng chỉ là ta đoán. Nói không chừng chính là trùng hợp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không hỏi một chút hắn a? Hướng Hiểu Đông nhìn trông mong nhìn Triệu Dũng, hy vọng hắn có thể nghĩ ra cái biện pháp tốt đến, hắn hiện tại vừa nghĩ đến Ngọc Thi khả năng đang tại Lạc Bằng hông phía dưới thừa nhận hắn quất cắm. Mà chính mình nhưng ở cái đó và Triệu Dũng hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tâm lý liền nhanh không nhịn nổi. Hỏi cái gì a? Buổi tối hôm nay hai chúng ta cái gì cũng không làm được rồi, vốn là lúc ban ngày, Tiểu Vũ cũng đã đúng A Di cùng chúng ta như vậy thân mật có chút bất mãn. hiện tại một khi cho hắn biết việc này, về sau ai cũng đừng nghĩ tiếp cận A Di rồi. Nói đến đây, Triệu Dũng nhìn Hướng Hiểu Đông tội nghiệp ánh mắt, lại than thở bỏ thêm một câu làm hắn càng thêm tích lời nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể ngủ trước rồi. Đợi ngày mai tìm cơ hội thăm dò một chút đại bàn cùng A Di, nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a. Hướng Hiểu Đông càng thêm nóng nảy, nguyên bản ngoạn đến một cái mới mẻ tiểu mỹ nhân, tựa như ăn được một đạo mỹ vị đặc sản ăn vặt giống nhau. Ai biết sau khi trở về mới phát hiện, bọn hắn này hỏa nhân trung lại có cái nhị ngũ tử, chi mở hai người bọn họ vụng trộm chạy về đến ăn đại tiệc. Triệu Dũng thở dài thở ngắn, lại mất khí lực thật là lớn ngăn trở Hướng Hiểu Đông bùng nổ. Náo loạn tốt một thời gian, hai người mới hùng hùng hổ hổ trên giường ngủ. Lúc này, Ngọc Thi trong căn phòng tình cảnh đã phát sinh biến hóa. Ngọc Thi trên người màu hồng phấn áo sơ mi cũng đã bị ném tới phía trên, Ngọc Thi lại một lần nữa hoàn toàn trần như nhộng.